khi đó mình không nói, sinh linh cũng sẽ cho rằng ma đạo song sát siêu việt chính đạo song hùng. Bởi vậy, hai người bắt đầu thu thập vô danh hầu tử tin tức, thông qua tin tức thôi diễn hầu tử đến cùng mạnh đến mức nào. Ngoài ra, tốt nhất biết được cái con khỉ này thân phận chân thật. Có người hoài nghi tới, hầu tử là vô danh cao thủ, cái quan điểm này đạt được ủng hộ lớn nhất. Cũng có người nói cái con khỉ này là yêu tộc cao thủ. Cũng có người nói cái con khỉ này là một cao thủ, nhưng là thông qua biến thành hầu tử bộ dáng, đến che giấu thân phận. Đương nhiên, còn có một phần rất nhỏ nói, cái con khỉ này có thể là vu tộc Lục Nhĩ. Bất quá cái này bị mọi người một trận phản bác. Lục Nhĩ đạo quân người nào, há có thể như vậy mai danh nhận tích. Lại nói, Lục Nhĩ đạo quân thế nhưng là thái cổ đi người tới vật, nếu là hắn thật sự là Lục Nhĩ đạo quân, có thể sẽ trực tiếp nghiền ép ma bảng thứ hai Bạch Trạch, cùng thứ nhất Hiên Viên Nhân Hoàng tranh đoạt thứ nhất danh lạch. Thậm chí Hiên Viên Nhân Hoàng đều không tranh nổi Lục Nhĩ đạo quân. Cho nên, có người nói hầu tử thân phận chân thật là Lục Nhĩ đạo quân về sau, mọi người một trận phản bác, cốt bởi không có khả năng. Về phần hầu tử đến cùng là ai? Tại sinh tử chiến trận, một chỗ oán khí rất nồng nặc địa phương, hầu tử cười nói, ta thật sự là Lục Nhĩ a. Ta chỉ là nghĩ ẩn tàng tính danh đến tôi luyện mình, các ngươi làm sao đều không tin. Này hầu tử chính là Lục Nhĩ đám khỉ. Vì tôi luyện mình, che giấu tung tích đi tới sinh tử chiến trận. Giờ phút này thiên cơ bị che lấp, cộng thêm Trúc Cửu Âm trợ giúp, trừ Thái Sơ, Hồng Quân hai người, thật đúng là không có người biết hắn thân phận chân thật. Lục Nhĩ nhìn, mênh mông vô bờ oán khí ngưng tụ mây đen, nói. Gần nhất bởi vì bách thánh danh lạch, mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo, gia nhập cao thủ càng ngày càng nhiều. Ta sẽ từng cái chiến quá khứ, Hiên Viên nghĩ lấy sát chứng đạo, mà ta, lấy chiến chứng đạo. Siêu một tiếng. Lục Nhĩ rời đi chỗ này oán khí ngưng tụ địa vực. Chương 1013, Lữ Đồng Tân trở về, tam giới mưa gió. Tử vong cùng linh hồn hương vị, luôn luôn như thế để người mê muội. Tiếp tục đi. Thịnh Yến. Phàm giới. Ma La say mê hút vào linh hồn chi lực. Ma đạo ngóc đầu trở lại trăm vạn năm, không chỉ có là tiên giới tai nạn, giống nhau là phàm giới cùng minh giới tai nạn. Tiên giới, chỉ là thuộc về cấp độ cao nhất tồn tại, cho nên lộ ra phá lệ trọng yếu. Ma phàm giới, giống nhau là máu và lửa hành khúc, giống nhau là gió tanh mưa máu. Trên danh nghĩa thống trị phàm giới vô tận tuế nguyệt đại hạ vương triều, tại 40 vạn năm trước, một lần chính ma đại chiến bên trong, chính thức kết thúc. Thế gian không có trên danh nghĩa chính thống vương triều. Có chỉ là cùng tiên giới đồng dạng, thần nông dẫn đầu chính đạo, ma la dẫn đầu ma đạo, cùng gần đây, dẫn đầu người tự do trận doanh Lữ Đồng Tân. Lữ Đồng Tân người này, chính là tiên giới người tự do liên minh có hai cái thánh nhân thanh đế cùng lôi trạch về sau, hai cái thánh nhân liên hợp hộ tống hạ giới chuẩn thánh cao thủ. Lữ Đồng Tân xuất từ linh giới, tại linh giới Phật môn suy sụp về sau, đạo môn quật khởi bắt tiên đứng đầu. Người này quật khởi quỹ tích 10 phần cường hãn không phải người bình thường có thể làm đến. Biết trước đây không lâu, đạt tới chuẩn thánh hắn, rốt cục thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Lúc ấy một câu, ta Đông Vương công trở về. Câu nói này rung động toàn bộ người tự do trận doanh, nhất là Thuần Dương kiếm trở về, cùng Tây Vương Mẫu khó có thể tin biểu lộ. Đông Vương công người thế nào? Từng là yêu tộc đối thủ, tuy nói bị yêu tộc Đông Hoàng cùng Đế Tuấn một mực đùa bỡn vỗ tay ở giữa, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận, hồng hoang cái thứ nhất tán tu liên minh người khai sáng, chính là hắn. Từng là đạo tổ khâm điểm nam tiên đứng đầu. Chỉ là tự đại cùng dã tâm hại hắn, cùng Vu Yêu tranh đoạt khí vận, lại gặp định số Vu Yêu của khởi. Tại dạng này định số hạ, hắn thất bại không thể tránh né. Cho nên cuối cùng thân tử đạo tiêu. Bất quá, hắn kiêu ngạo tự bạo, kết thúc chính mình. Cũng vì chính mình lưu lại một tuyến sinh cơ, cùng thuộc về một cái đỉnh cấp đại năng kiêu ngạo. Vô tận năm tháng trôi qua, hồng hoang đều nhanh quên cái này tồn tại, không nghĩ tới chính ma đại chiến bên trong, hắn trở về. Không có người biết hắn kinh lịch cái gì. Cũng không có người biết từ Đông Vương công tự bạo, lại đến hắn thức tỉnh, hắn kinh lịch mấy đời luân hồi. Những này cũng không trọng yếu chính là hắn trở về. Trở về Đông Vương công, không có này lúc trước cái loại này cao ngạo cùng tự đại, trở về hắn khiêm tốn lại trí tuệ cao thâm. Hắn kinh lịch thuế biến. Hồng Hoang là sinh ra kỳ tích địa phương, nhưng là, Hồng Hoang cũng là giảng cứu xuất thân địa phương. Lữ Đồng Tân kiếp trước Đông Vương công xuất thân, trước hết trời quyết định, hắn tất nhiên lại nhận coi trọng. Mà cường đại xuất thân cũng chú định nền móng cường đại càng là chú định khí vận. Tại nền móng, khí vận cùng xuất thân ba hỗ trợ lẫn nhau hạ, Lữ Đồng Tân tiến bộ rất nhanh. Lại tại Thanh Đế, Lôi Trạch, Thiên Hành Giả, Trần bọn người khảo sát hắn về sau, phát hiện, đây thật là một cái mới tinh Đông Vương Công, không phải cái kia đã từng Đông Vương Công. Đông Vương Công cũng kiên định gọi mình là Lữ Đồng Tân, cùng Đông Vương Công chặt đứt hết thảy. Nhiều lần luân hồi rốt cục trở về hắn, không có vận mệnh chi phối hắn, rốt cục đạt được bản thân cứu rỗi. Rất nhanh, trí tuệ tăng thêm cấp tốc tiến bộ tu vi, Lữ Đồng Tân tại người tự do trận doanh địa vị càng ngày càng cao. Mà tiên giới bởi vì bách thánh hoành không, tranh đoạt cao thủ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng loạn về sau, người tự do liên minh, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía thế gian. Thế gian thành bại, đối ma đạo cùng nhân tộc đến nói, là vô cùng to lớn. Nhưng là đây là cái bí mật. Nhân tộc cùng ma đạo tự nhiên sẽ không đần độn nói, chúng ta đối đãi phàm giới so với đợi tiên giới đều nặng. Dù sao ma đạo cùng nhân tộc đều không đốc, biết ma la cùng thần nông hạ giới vì cái gì. Thế lực lớn coi là, nhân tộc cùng ma đạo tại thế gian làm to chuyện nguyên nhân, là vì thế gian sinh linh cùng số mệnh. Nhưng là chỉ có nhân tộc cùng ma đạo biết, hai phe tranh đoạt là phàm giới vô cực thánh nhân. Cho nên, đừng nhìn tiên giới ngay tại kinh lịch bách thánh danh ngạch tranh đoạt, nhưng là, phàm giới đồng dạng khiên động ma đạo cùng nhân tộc trái tim. Khi sinh linh đem ánh mắt nhìn về phía bách thánh danh ngạch thời điểm, nhân tộc cái này vĩnh hằng khí vận người, cùng ma đạo thiên địa này cân bằng người, khí vận lớn nhất hai cái thế lực lớn, đều đang khẩn trương chờ đợi phàm giới thần nông cùng ma la. Chỉ là vì không bị người nhìn ra bí mật, hai phe không có tận lực lộ ra ngoài mà thôi. Liên như vậy, tiên giới tranh đoạt bách thánh danh ngạch, mà người tự do trận doanh nhiều phiên thương lượng về sau, cảm giác được tự do người trận doanh muốn cùng chính ma đạt tới cân bằng, không thể chỉ coi trọng tiên giới. Hồng hoang tam giới, đều hẳn là có người tự do trận doanh mới được. Thiên hành giả cùng hậu thổ rất quen thuộc, từng có bị hậu thổ nương nương dạy bảo kinh lịch. Bởi vậy tiếp nhận nhiệm vụ, đi minh giới. Minh giới có hậu thổ trấn áp, tăng thêm trước đây hồng hoang chưa đạt tới năm thành vận mệnh trí cao. Bởi vậy, minh giới là sinh ra không được thánh nhân. Nhưng giờ phút này, Thái Sơ chờ vẹn vẹn cá biệt cao thủ biết, minh giới bởi vì hồng hoang tiến bộ, cũng có thể sinh ra chứng đạo thánh nhân. Điểm này, minh giới chuẩn thánh viên mãn người, trừ hoàng tuyển cùng ma cốt hai cái này thuộc về vô lượng môn minh vương bên ngoài, rất là may mắn. Bọn hắn có thể ở phía sau thổ vô cực thủ hộ hạ, không cần giống tiên giới như thế tàn khốc tranh đoạt. Bọn hắn có một cái an ổn hoàn cảnh. Mà lại bí mật này, còn không có ai biết, cho nên nói rất may mắn rất may mắn. Thiên hành giả đi tới minh giới về sau, tìm được hậu thổ nương nương, đối hậu thổ nương nương nói, hy vọng có thể đạt được nương nương ân chuẩn, người tự do trận doanh có thể tiến vào minh giới truyền bá. Đương nhiên, không phải bọn hắn những cao thủ này tiến vào minh giới, mà là tìm kiếm cùng chung chí hướng minh vương cùng U Linh, Vong Linh, Tử Linh, Xương Linh trở minh giới sinh linh, đến thành lập minh giới người tự do trận doanh. Tuy nói minh giới cũng đang đứng ở chính ma đại chiến bên trong, nhưng đại chiến phạm vi chỉ tồn tại ở minh giới bên trong, 18 tầng địa ngục cùng lục đạo luân hồi, lại là vô cùng an ổn. Nơi này là hồng hoang nơi quan trọng nhất, là tam giới lục đạo luân chuyển chi địa, liền là ma đạo, đều không nghĩ nơi này vận chuyển bị đánh gãy. Bởi vậy mặc kệ là chính ma, đều sẽ rất tự giác đem đại chiến giới hạn tại minh giới, mà không phải 18 tầng địa ngục cùng lục đạo luân hồi. Ngoài ra, chính là để cho bọn họ tới phá hư, bọn hắn cũng không dám. Minh giới thế nhưng là hậu thổ nương nương minh giới, không ai dám làm loạn. Thiên hành giả này đến mục đích, chính là tại minh giới bên trong phát triển ra người tự do trận doanh. Nghe nói thiên hành giả kế hoạch về sau, hậu thổ lúc đầu không nghĩ dạng này, dù sao đã đủ loạn. Minh giới không có tiên giới như vậy loạn, nhưng cũng đang đứng ở minh giới sinh ra đến nay, nhất loạn thời khắc. Minh giới chính ma hai phe cả ngày chém giết không ngừng, hậu thổ là cái điểm tĩnh nhân từ nương nương, không thích phiền phức, cũng không thích nhìn loại này chém giết. Thế nhưng là thiên hành giả, lại làm cho nàng trầm tư thật lâu. Thiên hành giả là nói như vậy, nương nương, vạn bối biết ngài không đành lòng, nhưng là nương nương ngài cũng hẳn là minh bạch, minh giới cao thủ, không nói khác, riêng là thập đại minh vương, bọn hắn đều không thua gì Đông Hoàng, thanh đế đám người căn cơ, thế nhưng là Đông Hoàng thanh đế chờ thánh nhân cũng thành thánh, mà thập đại minh vương nhưng không có, cái này nguyên nhân liền là của ngài uy áp hạ, bọn hắn rất an nhàn, quá an nhàn liền không có đạo tâm, không có đạo tâm cái kia có thể tiến bộ. Lời nói này xong, tựa hồ là áp đảo hậu thổ kiên trì cuối cùng dâm dạ. Hậu thổ là cao quý vô cực thánh nhân, há có thể nhìn không ra nguyên nhân này. 12 cái minh vương như thiên hành giả nói, trừ có nhiệm vụ ma cốt minh vương cùng hoàng tuyển minh vương, phong đô đại đế, bên ngoài, còn lại 10 người tại mình uy áp hạ quá an nhàn. Cho nên tiên giới nhìn qua lãnh huyết tàn khốc, nhưng là cao thủ từng cái xuất hiện. Mà minh giới coi như gần nhất ma đạo tranh đấu rất hùng, thế nhưng là đều cố kỵ uy nghiêm của mình. Căn bản không có tiên giới loại kia hung hãn không sợ chết lòng cầu đạo. Mình sớm liền thấy, nhưng vẫn là nhân từ duyên cớ, không đành lòng buông tay. Hậu thổ cảm thấy, mình là trở ngại bọn hắn tiến bộ, nhưng cũng giảm bớt tổn thất của bọn họ. Đây là chỗ tốt, cũng là chỗ xấu. Không có mình uy áp minh giới, đích xác sẽ sinh ra càng nhiều cao thủ, nhưng là tan thành mây khói sinh linh cũng sẽ càng nhiều. Minh giới sinh linh không giống với tiên giới cùng phàm giới sinh linh, nơi này tan thành mây khói là triệt để bản nguyên tiêu tán. biểu thị một cái sinh linh chết một cách triệt để. Không giống tiên giới cùng phàm giới, chỉ cần không phải tự bạo bản nguyên, cũng còn có luân hồi chuyển thế cơ hội. Hậu thổ trước đây cảm thấy, mình không sai. Dù sao sinh linh tồn tại phương thức không giống. Nhưng thiên hành giả, đối nàng có chút xúc động. Hậu thổ nghĩ thầm, đúng vậy à, có lẽ minh giới bọn nhỏ tình nguyện bản nguyên tan thành mây khói, cũng không nguyện ý dạng này tham sống sợ chết, có thể là ta mong muốn đơn phương, đã hồng hoang thiên địa đại thế đều như vậy, ta cũng cải biến một cái đi. Cuối cùng, hậu thổ bị thiên hành giả thuyết phục. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là thiên hành giả là Thái Sơ nâng đỡ thế lực, đây mới là thiên hành giả có thể thuyết phục hậu thổ nguyên nhân lớn nhất. Nếu là không có điểm này, thiên hành giả tính là cái gì? Chính là hắn tiềm lực rất lớn, cũng không đến nỗi thuyết phục một cái vô cực thánh nhân, hay là thứ nhất vô cực thánh nhân hậu thổ nương nương. Chính là bởi vì Thái Sơ nâng đỡ, hậu thổ cảm thấy khả năng đạo tôn chính là ý tứ này, để sinh linh tự mình lựa chọn con đường của mình. Tan thành mây khói là tự chọn, tiến bộ cũng là mình cố gắng. Thiên hành giả không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy thuyết phục hậu thổ nương nương. Hắn trầm tư một trận, trí tuệ như hắn tựa hồ minh bạch, không phải mình đang yêu, mà là sau lưng của mình là đạo tôn nâng đỡ. Thiên hành giả đây là lần thứ hai cảm nhận được ôm bắp đùi chỗ tốt. Lần đầu tiên là ôm đùi về sau, tam cái thánh nhân một cái vô cực giáo đạo. Hiện tại là ôm đùi về sau, vô cực thánh nhân cũng bị mình thuyết phục. Liên như vậy, thiên hành giả tiến vào minh giới. Hắn từng xông xáo minh giới 2 vạn năm, 2 vạn năm bên trong cũng không phải toi công lan lộn. Tối thiểu vô lượng môn ma cốt minh vương, cùng phong đô đại đế hắn đều biết, mà nhận biết hai người này, hay là hậu thổ nương nương đệ tử thân phận xông xáo minh giới. Thân phận như vậy, minh giới thập đại minh vương liền không đốc, sao lại nhìn không ra cái này thiên hành giả địa vị rất lớn, cho nên thiên hành giả cơ hồ nhận biết 6 thành minh giới người mạnh nhất. Nói đến minh giới thập đại minh vương các cao thủ, tại minh giới là hô phong hoán vũ tồn tại, nhưng bọn hắn rất tự ti. Tự ti nguyên nhân là tuyệt đỉnh cao thủ rất ít, thánh nhân một cái đều không có, sớm đã bị tiên giới cao thủ xem thường. Đây là không cho phản bác sự thật, minh giới cao thủ chính là kém một bậc, cái này không có cách nào. Cho nên có thể kết giao tiên giới cao thủ, bọn hắn cảm giác rất có mặt mũi. Có thể nhìn ra được, ở phía sau thổ trấn áp xuống, minh giới cao thủ kỳ thật rất đáng thương. Là sống an ổn, nhưng cũng mất đi rất nhiều rất nhiều. Thiên hành giả cấp tốc tại minh giới tìm được tương giao tốt nhất tam đại minh vương. Cũng là trước đây thông qua giao lưu về sau, phát hiện cùng chung chí hướng 3 người. 3 người này, thiên nhiên chính là người tự do trận doanh nền tảng, cùng người tự do trận doanh thờ phụng đạo nghĩa rất phù hợp. 3 người theo thứ tự là Quỷ Núi Minh Vương, Cửu Âm Minh Vương cùng Phệ Hồn Minh Vương. Quỷ Núi Minh Vương là 12 lớn Minh Vương chung, bản thể lớn nhất Minh Vương, là một cái ước vạn bên trong gú linh núi hóa hình sinh linh. Bản thể 10 phần cường hãn, thông tục giảng máu nhiều đánh không chết, dựa vào phòng ngự liền gọi người khó chịu. Cửu Âm Minh Vương là minh giới tuyệt địa Cửu Âm Hải chi chủ, vì 9 loại chí âm chí tà kim, mộc thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, dương chi khí ngưng tụ đến. Sinh ra 9 loại năng lực, thiên phú 9 loại thần thông, công thủ cân bằng, có được Cửu Âm biển, rất là cường hãn. Về phần sau cùng Phệ Hồn Minh Vương, là phệ linh hoa hóa hình mà đến, xem như khác loại thực vật loại sinh linh, gốc rễ chân so sánh thượng phẩm trước thiên linh căn. Cái này tam đại minh vương, tại thiên hành giả thuyết phục hạ, lúc đầu 3 người liền không muốn tham dự chính ma tranh chấp. Phát hiện thiên hành giả không hổ là tiên giới cao nhân, không hổ là nhóm người mình hướng tới tiên giới sinh linh, lại còn có loại này đạo nghĩa. Chính ma song tu, coi trọng từ ta đạo tâm, chính ma đều giống nhau, khác biệt là đạo tâm. Cái này rất thích hợp 3 người bọn họ. Không cần nhiều lời, rất nhanh người tự do trận doanh tại minh giới ngụ lại. Là chính, ma, người tự do tam phương bên trong, yếu nhất một phương. Minh giới có chính đạo minh vương 4 người. Ma đạo Minh Vương 3 người, người tự do Minh Vương cũng thành 3 người. Bất quá vẫn là yếu nhất một phương. Kết thúc minh giới người tự do liên minh sáng lập về sau, thiên hành giả rời đi minh giới. Mà về sau, minh giới các cao thủ, đồng nhiên chậm rãi phát hiện, nương nương ý nghĩ tựa hồ cải biến. Trước đó bọn hắn cũng có đại chiến, nhưng là mỗi khi gặp đại chiến tới trình độ nhất định, liền sẽ cảm thấy một cỗ uy áp. Đây là hậu thổ nương nương nhắc nhở bọn hắn có chừng có mực. Nhưng là, từ chính ma đại chiến, nhất là người tự do trận doanh cũng sau khi xuất hiện, tam phương phát hiện, nương nương đối bọn hắn không quá để ý tới. Bọn hắn lần lượt vượt qua trước đây đại chiến trình độ, đều không tiếp tục cảm nhận được uy áp. Lập tức, thập đại minh vương, 100 vị minh quân, 3000 quỷ vương đều hiểu, đây là nương nương không lại áp chế bọn hắn. Minh giới bắt đầu biến hóa, đại chiến một lần so một lần ác liệt, nhưng là tương ứng, tiến bộ đích sắc cũng rất lớn. Hậu thổ phát hiện về sau, rốt cục hạ quyết tâm không để ý tới. Bọn nhỏ đều lớn, để chính bọn hắn lựa chọn đi. Đây là ma đạo chinh chiến đến, minh giới biến hóa. là thiên hành giả mang tới minh giới biến hóa. Cùng minh giới đồng dạng, người tự do trận doanh bố cục minh giới đồng thời, cũng tại bố cục phàm giới. Lữ Đồng Tân chính là như vậy, bị Lôi Trạch cùng Thanh Đế đưa tiện giới. Lữ Đồng Tân là lựa chọn tốt nhất, trải qua huy hoàng, cũng chết qua. Hiện tại mưa gió đều kinh lịch, cũng nhìn thấu, hắn là người thích hợp nhất. Áp chế tu vi hạ giới, đây là một loại hy sinh cùng dũng khí, có mấy người dám làm như vậy. Cũng liền Lữ Đồng Tân kinh lịch nhiều, không sợ hãi, cũng sẽ không bị cái gì đánh bại, cho nên thích hợp nhất hạ giới thành lập phàm giới người tự do trận doanh chính là hắn. Thật tình không biết. Lữ Đồng Tân hạ giới, đem ma đạo cùng nhân tộc dọa cho phát sợ. Còn tưởng rằng người tự do trận doanh biết bí mật chứ. Về sau chậm rãi phát hiện, nghĩ nhiều. Hạ giới Lữ Đồng Tân đích sắc làm rất nhiều cử động, nhưng không phải ngăn cản bọn hắn thành tựu vô cực cử động, cái này liền yên tâm. Ma đạo cùng nhân tộc, thật sợ đạo tôn đem phàm giới vô cực tin tức, nói cho người tự do trận doanh. Hiện tại xem ra, rõ ràng nghĩ nhiều. Đạo tôn hay là rất đáng tin cậy, không có đối người tự do trận doanh nói thấu. Mà theo phàm giới đại hạ vương triều diệt vong, ma la thống trị ma đạo cùng thần nông dẫn đầu chính đạo, càng ngày càng đại chiến thảm liệt về sau, phàm giới rốt cục đi tới một cái điểm tới hạn. Đây là một loại trong cõi u minh cảm giác, phàm là chuẩn thánh hậu kỳ trở lên cao thủ, đều có thể cảm thấy một loại rung động. Làm sao, chính là không rõ rung động đến từ nơi nào. Bọn hắn rất khổ não thôi diễn tìm kiếm, nhưng chính là tìm không thấy. Cái này là vì sao? Thánh nhân các cao thủ cũng không khỏi tự hỏi. Đây là quyển sách do ta viết gian nan nhất một trường, thật muốn xin nghỉ, may mắn nhất chỉ thiền đánh xong. Chương 1014, Tám thế lực lớn, văn minh phân chia. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, lần thứ 13 đại chiến đã bộc phát, thuộc hạ dựa theo ngài ý chỉ, lần này định để chính đạo tổn thất nặng nề. Phàm giới ma đạo tổng bộ. Lần thứ 13 đại quy mô chính ma đại chiến bộc phát. Vì ngưng tụ bản nguyên, ma la có thể nói không thèm đếm xỉa. Ngoài ra hắn có cảm giác, mình chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể dung hợp phàm giới pháp tắc, thành tựu vô cực kim tiên. Loại cảm giác này để hắn 10 phần mê say, vì một ngày này hắn chuẩn cực kỳ lâu. Từ chuẩn thánh viên mãn, trực tiếp vượt qua thánh nhân cấp độ, thành tựu phàm giới vô cực kim tiên, đây mới là hắn muốn. Như là đơn thuần chỉ là thành tựu thánh nhân, hắn đã sớm có thể thành thánh. Nhìn gần nhất tiên giới cao thủ, vì cái gọi là bách thánh danh ngạch ra tay đánh nhau, nói không ao ước là giả. Nhưng là nghĩ đến mình sau khi thành công thu hoạch, hắn lại xem thường những cái kia vì một cái thánh nhân danh ngạch mà tranh đoạt. Bất quá được làm vua thua làm giặc, chưa thành công trước, hắn chính là dã tâm lại lớn, cũng không có thực lực làm nổi bật lên tới. Chỉ có đạt tới mục đích mong muốn, thành tựu vô cực về sau, mới có thể kiêu ngạo xem thường những cái kia vì thánh nhân danh ngạch tranh đoạt cao thủ. Bản tọa biết, đi thôi. Ma La phất phất tay, để thủ hạ đi. Chỉ muốn đại chiến như vậy tiếp tục kéo dài, ngưng tụ bản nguyên đủ đủ rồi, chính là hắn thành tựu vô cực kim tiên thời khắc. Thiên đạo hữu tình, nó đại biểu là thần nông loại kia, tổn hại có thừa mà bổ không đủ nhân tử. Thiên đạo cũng vô tình, nó đại biểu chính là ma la loại này, dựa vào cướp đoạt đến xúc tiến sinh linh tiến bộ cùng trời biến hóa giết chóc. Thuộc hạ thối lui về sau, ma la nhắm hai mắt lại, hạ lệnh lần thứ 13 đại chiến bắt đầu. Mà tại chính đạo trận doanh thần nông, một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Liên minh chính đạo nhiều là nhân tộc liên minh, nhân tộc cầm đầu phàm giới thế lực. Dù sao nhân tộc là phàm giới thế lực lớn nhất. Cái khác vạn tộc cộng lại cũng liền cùng nhân tộc so sánh mà thôi. Tại phàm giới mới là nhân tộc thiên hạ, nhân tộc vô địch. Khởi bẩm lão tổ, tinh không bên trong huyền khu xấu vực thứ 18 tinh vân, đại chiến bộc phát. Côn trùng lại một lần thành ma đạo tay chân. Một huyền tiên viên mãn cao thủ, vội vã đi đến hướng thần nông bẩm báo, lần thứ 13 đại chiến đến. Huyền khu. Là Lữ Đồng Tân dự định chiếm lĩnh huyền khu. Thần nông hỏi. Đúng vậy lão tổ. Thế gian đại chiến, tại lần thứ 9 thời điểm. Có lẽ là hoán khí tràn ngập, thiên cơ hỗn độn nguyên nhân, tại lần thứ 9 đại chiến về sau, chấn thủ tinh không chu tiên tứ kiếm, không ngăn cản nữa phàm giới đại lục cùng tinh không liên thông. Nói cách khác, phàm giới đại lục cùng tinh không bởi vì đại chiến liên thông. Trước đây không có phàm giới lớn lục sinh linh có thể thông qua chu tiên tứ kiếm chấn thủ tinh môn tiến về tinh không. Nhưng 9 lần chính ma đại chiến về sau, tựa hồ thiên cơ hỗn loạn cùng đẩy trời sát cơ hoán khí, xông phá chu tiên tứ kiếm chấn thủ tinh không. Phàm giới đại lục sinh linh rốt cục có thể đặt chân tinh không. Mà tinh không, tại phàm giới kinh lịch vô tận tuế nguyệt trở ngại về sau, rốt cục cùng phàm giới đại lục thành làm một thể. Hồng hoang tam giới đều có tinh không, tiên giới tinh không, là một chút thái cổ sao trời tạo thành tinh không, loại này tinh không mênh mông lớn mạnh, là tiên giới xưa nay không nhưng chia cắt một bộ phận. Lại thêm 365 sao trời, cùng thái âm, mặt trời tử vi đại tinh tác dụng, có thể nói tiên giới tinh không mặc dù mênh mông, nhưng là thủy chung là tiên giới một bộ phận. Lại so với hồng hoang tiên giới, tiên giới tinh không nội tình liền ít đi rất nhiều, là các loại tinh không sinh vật cùng tinh quân, tinh thần hang ổ, không có cái gì đáng giá tranh đoạt. Về phần minh giới minh tinh liền càng đơn giản, phần lớn là một chút đặc thù vong linh sinh vật hang ổ hoặc nơi sinh ra, cũng không có bao nhiêu giá trị. Duy chỉ có phàm giới không giống. Nếu nói tiên giới cùng minh giới, đại lục cùng tinh không tỷ lệ là 9:1. Kia phàm giới đại lục cùng tinh không so sánh, là 5:5. Phàm giới tinh không cùng phàm giới đại lục, mới là tạo thành phàm giới hai cái trọng yếu bộ phận. Từng tại tam giới chưa thành hình trước, bóng đêm vô tận biển liền thai nghén một chút ý thức đại lục cùng tinh cầu. Những này ý thức đại lục cùng tinh cầu, tất cả phàm giới tinh không. Giống như trước đây nói qua, phàm giới tinh không là phàm giới đại lục cá đại lục, tinh không vô tận sinh linh càng phổ thông, nhưng là bọn hắn tạo thành phàm giới sinh linh chính thành. Toàn bộ phàm giới đại lục chiếm cư sinh linh, số lượng chỉ có một thành mà thôi, chín thành tại tinh không, mặc dù rất yếu, cùng đại lục so ra rất yếu rất yếu. Từ nơi này nhìn ra được, phàm giới tinh không trọng yếu. Từ ban đầu tinh không rất hoang vu, về sau chậm rãi đạt được phát triển, lại càng về sau, tinh không sinh linh dọc theo tinh không cổ lộ đi tới phàm giới. Cho tới giờ khắc này, phàm giới đại lục sinh linh mặc dù y nguyên xem thường tinh không đến phi thăng giả, bất quá cả hai địa vị đã cân bằng. Không còn là trước đây cái chủng loại kia, lớn lục sinh linh ưu thế tuyệt đối. Mà chấn thủ tinh không đại môn Chu Tiên Tứ Kiếm, khả năng cũng là nguyên nhân này, tinh không cùng đại lục cân bằng nguyên nhân, nó biến mất. Cũng có thể là bởi vì chính ma đại chiến nguyên nhân, tóm lại, trước đây trăm phương ngàn kế muốn nhập xâm tinh không lớn lục sinh linh, tại thời khắc này cảm thấy, cũng không bằng Chu Tiên Tứ Kiếm tiếp tục chấn thủ. Bởi vì như vậy bọn hắn đối mặt áp lực ít, không giống bây giờ, chiến hỏa không chỉ có là đại lục, còn có tinh không. Tung hoành tuyến dài, chiến trường lớn, cũng không phải là chuyện tốt, mà là sẽ đại biểu liên lụy cùng hy sinh càng nhiều. Tóm lại, mặc kệ nguyên nhân gì, Chu Tiên Tứ Kiếm chấn thủ biến mất, lại ma đạo kiếp nạn, dẫn đến mặc kệ là phàm giới đại lục hay là tinh không, đều ở trong chiến hỏa. Thậm chí, từ lần thứ 9 Chu Tiên Tứ Kiếm biến mất, thông qua chậm rãi tiếp xúc tinh không, phàm giới sinh linh phát hiện, tinh không không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Không chỉ là phàm giới đại lục tại theo hồng hoang tiến bộ mà lớn mạnh, tinh không đồng dạng tại theo hồng hoang tiến bộ mà lớn mạnh. Tại tinh không tít ngoài rìa, liền thỉnh thoảng xuất hiện một chút thần kỳ tộc đàn cùng nguy cơ. Có rất nhiều không thể tưởng tượng thế lực xuất hiện, liền có mới vừa nói đến, chủng tộc văn minh thế lực. Cái thế lực này không biết ở đâu ra, tóm lại bọn hắn so ma đạo đều tàn khốc, thôn phệ hết thảy, hung hãn không sợ chết, trô qua một mảnh vết thương, chính là cái này tộc quần đại biểu. Bọn hắn mạnh bao nhiêu? Miêu tả như vậy liền minh bạch, chủng tộc tại tinh không thuộc về 7 thế lực lớn một trong. Cái này 7 thế lực lớn, một là người chính đạo tộc, hai là ma đạo đại biểu yêu ma quỷ quái và tộc, ba là một cái tự xưng văn minh khoa học kỹ thuật thế lực, bốn là văn minh ma pháp thế lực, năm là tu luyện văn minh thế lực, sáu là cự thú liên minh thế lực, bảy là côn trùng thế lực. Bởi vậy, muốn nói phàm giới tinh không, giờ phút này là so phàm giới đại lục còn muốn loạn địa phương. Diễn biến tiến bộ tinh không, thực lực mạnh nhất tầng cao nhất đã không phải là địa tiên, đã cùng phàm giới đại lục đồng dạng, cấp độ cao nhất là kim tiên. Cái này 7 thế lực lớn mỗi một cái đều rất mạnh, mỗi một cái đều không thua gì chính ma hai phe. Lại nói tinh không tít ngoài rìa, thỉnh thoảng xuất hiện văn minh cùng nguy cơ, chính là Thái Sơ trước đây cùng Huyền Quy nhìn thấy, từng cái bọt biển bản nguyên tạo thành vô số vũ trụ. Tại mỗi một cái vũ trụ bành trướng đến lớn nhất sau bắt đầu bạo tạc, sau đó cùng phàm giới tinh không dung hợp, cái này là phàm giới lớn mạnh nguyên nhân. Mỗi cái trong vũ trụ đều có độc thuộc cường hãn thế lực cùng văn minh. Giống như trước đây nói 7 thế lực lớn, chính là qua nhiều năm như vậy mạnh nhất thế lực. Để phàm giới lớn lục sinh linh nhất cảm giác kỳ quái, là tự xưng văn minh khoa học kỹ thuật tồn tại. Cái thế lực này thậm chí cùng chủng tộc so sánh, rất mạnh rất biến thái, bọn hắn người không mạnh, nhưng là phát triển ra khoa học kỹ thuật mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhất là thủ đoạn mạnh nhất, chiều không gian đả kích. Đang tiêu hao đủ nhiều bản nguyên năng lượng có thể về sau, có thể một chiêu diệt tuyệt một phương tinh vực. Còn không nói đủ loại cái khác khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Tóm lại cái này văn minh khoa học kỹ thuật thế lực, có thể chiếm cứ 7 thế lực lớn một trong, tuyệt không phải nói đùa. Về phần nó thế lực của hắn, ma pháp liên minh thế lực cái này rất phổ thông, hồng hoang tiên giới cùng phàm giới đều có ma pháp tồn tại, có thể gọi bọn hắn chiếm cứ một cái ghế, nguyên nhân là phàm giới hạn mức cao nhất quá thấp. Nếu là đi tiên giới, cái này văn minh ma pháp liền kém xa. Về phần tu luyện văn minh, cũng không phải đơn thuần tu đạo, mà là đủ loại phương thức tu luyện, có tu luyện khí vận, có đấu khí, có hồn tu, có nguyên khí. Vân vân, các loại tu luyện tập hợp. Tu luyện thế lực chiếm cứ 7 thế lực lớn nguyên nhân, cũng là phàm giới hạn mức cao nhất quá thấp, đi hồng hoang tiên giới cũng là một đồ ăn bức. Về phần cự thú văn minh, là các loại tinh không cự thú tạo thành thế lực, số lượng ít nhất, nhưng cá thể cường hành, cũng là bởi vì phàm giới hạn mức cao nhất cũng rất thấp, bởi vậy cũng chiếm cứ một cái ghế. Nhìn qua mạnh nhất, hay là chính, ma. Bất quá, mặc kệ là thần nông hay là ma la đều nhìn ra được, côn trùng, khoa học kỹ thuật, ma pháp, tu luyện, cự thú năm cái thế lực, nếu để cho bọn hắn phát triển lớn mạnh thêm, một ngày nào đó bọn hắn cũng sẽ có cao thủ xông phá kim tiên tiến vào tiên giới, khi đó bọn hắn hạn mức cao nhất sẽ vô hạn gia tăng. Dù sao tại bọn hắn trước đây trong vũ trụ, bọn hắn cũng bởi vì nghiên cứu vũ trụ quy tắc mà siêu thoát ra riêng phần mình vũ trụ. Ai dám nói bọn hắn đi tới hồng hoang về sau, không có thể bắt đầu nghiên cứu hồng hoang phàm giới pháp tắc. Thậm chí đến tiên giới, bọn hắn còn có thể nghiên cứu tiên giới pháp tắc, thậm chí không thể tưởng tượng nổi siêu việt pháp tắc nghiên cứu nói. Hiện tại bọn hắn yếu là bởi vì thời gian giới hạn, đánh vỡ kết thúc hạn về sau, chính là không đạt được đến cấp độ cao, nhưng cũng có thể tăng lên rất nhiều. Mà thần nông, nghe nói thuộc hạ bẩm báo về sau, thần nông một trận trầm tư. Cái gọi là huyền khu, xấu vực, 18 tinh vân, là đối giờ phút này tinh không tạm thời phân chia. Thời khắc này phàm giới tinh không phân bát đại khu, theo thứ tự là thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoàng 8 cái khu. Mà mỗi cái khu, lại phân làm 12 sao túc tử, xỉu, dần, nào đó, thần, tị, ngọ, mùi, thân, dâu, tuất, hợi 12 cái tinh vực. Mà mỗi cái tinh vực, lại phân làm 36 tinh vân. 8 đại tinh khu mỗi một cái đều mênh mông ngông ngẩn, khó mà đo đạc. 7 thế lực lớn riêng phần mình chiếm cứ một cái tinh khu, mà cái gọi là huyền khu, là một cái duy nhất không có bị 7 thế lực lớn chiếm cứ. Bất quá, gần đây bị người tự do trận doanh coi trọng, Lữ Đồng Tân đang cố gắng chiếm cứ. Bây giờ còn tại chiếm lĩnh bên trong, bởi vậy cùng ma đạo quan hệ không tệ đám chủng, tại ma đạo lắc lư hạ, bắt đầu hướng chính đạo động thủ. Đáng thương phàm giới sinh linh. Thần nông cảm giác rất tâm mệt mỏi, sự tình không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Vốn cho là mình hạ giới về sau, bằng vào thực lực cùng hy vọng có thể chiếm cứ đại thế, nhưng liên tiếp xuất hiện ngũ đại thế lực, cùng ma đạo cái này tử địch, để hắn rất là mỏi mệt. Hiện tại xem ra, không chỉ có 7 thế lực lớn, người tự do trận doanh gia nhập, phàm giới hẳn là 8 thế lực lớn. Đương nhiên, cũng có phương diện tốt. Tu luyện liên minh thế lực cùng ma pháp liên minh thế lực, chiếm cứ 2 cái thế lực chủ yếu tạo thành bộ phận, là nhân tộc cùng loại người tộc các loại, thiên nhiên cùng bọn hắn chính đạo thân cận. Ngoài ra khoa học kỹ thuật liên minh thế lực, nhân tộc cũng không ít, chỉ là chiếm cứ tỷ lệ không lớn, không cách nào dung chuyển khoa học kỹ thuật liên minh thân cận chính đạo. Nhưng bất kể nói thế nào, ma pháp cùng tu luyện văn minh thế lực, hay là đại thể đứng tại chính đạo một bên. Về phần đại giới, là cho bọn hắn tiến một bước lớn mạnh chi viện. Mặc kệ là chính ma, tại phàm giới nhìn qua là 8 thế lực lớn cân bằng. Nhưng là kéo dài đến tam giới hồng hoang, cái khác 6 cái thế lực bên trong, cũng liền người tự do trận doanh mạnh một chút, cái khác 5 cái tất cả đều là đồ ăn bước. Cái này 5 cái đồ ăn bước, chỉ là chiếm cứ phàm giới quy tắc cho nên cường đại. Cho nên, cái này 5 cái thế lực xưng hô chính, ma cùng người tự do tam đại thế lực là thần cấp văn minh. Mặc dù thần nông, ma la, Lữ Đồng Tân 3 người, không tiếp thụ xưng hô thế này. Cái gì thần cấp văn minh? Thần tính là cái gì? Chúng ta cũng sẽ phân chia, chúng ta là đạo cấp văn minh. Dưới đường là pháp tắc văn minh, pháp tắc phía dưới là thánh cấp văn minh, thánh phía dưới là tiên cấp văn minh, tiên cấp văn minh phía dưới mới là thần cấp văn minh. Tóm lại 10 phần hỗn loạn. Cái khác ngũ đại thế lực xưng hô chính, ma cùng tự do trận doanh vì thần cấp văn minh, mà 3 cái này tự xưng đạo cấp văn minh. Về phần ngũ đại thế lực, tại chính, ma, người tự do 3 phân chia đến xem. Côn trùng thuộc về thánh cấp văn minh, bởi vì tiên giới tinh không cũng có côn trùng, chỉ là không nhiều, tăng thêm lai lịch bí ẩn bởi thế là thánh cấp văn minh. Ma pháp thế lực cùng người tu luyện thế lực, kết hợp tiên giới ngoại lai sinh linh, thuộc về tiên cấp văn minh, cuối cùng cái gọi là cự thú cùng văn minh khoa học kỹ thuật, là thần cấp văn minh, tiên cấp đừng cũng không bằng. Mà lại, côn trùng cùng cự thú thiên nhiên thân cận ma đạo, văn minh khoa học kỹ thuật có bộ phận tạo thành cũng thân cận ma đạo. Tổng thể đến nói, chính đạo có ma pháp cùng tu luyện 2 cái thế lực ủng hộ, văn minh khoa học kỹ thuật lắc lư. Ma đạo có côn trùng cùng cự thú 2 cái thế lực ủng hộ, văn minh khoa học kỹ thuật lắc lư. Nhìn qua không phân sàn sàn nhau. Thần nông suy nghĩ một trận kéo dài, cuối cùng lắc đầu. Đã ma đạo chỉ thị côn trùng xuất thủ, vậy liền truyền âm tu luyện thế lực, bọn hắn nên xuất thủ, không thể chỉ từ chúng ta thu hoạch đạo kinh cùng chỗ tốt. Vâng. Nhân tộc phàm giới cao thủ lĩnh mệnh, bắt đầu truyền âm tinh không bên trong tu luyện thế lực. Đương nhiên đây chỉ là tuyến ngoài cùng, mặc kệ là côn trùng còn là tu luyện thế lực, bọn hắn liền không đốc, không sẽ liều mạng, bọn hắn chỉ là dẫn phát lần thứ 13 chính ma đại chiến tuyến đầu mà thôi. Chủ yếu đại chiến, vẫn là phải nhìn chính ma 2 phe chiến tranh. Bất quá, thần nông có loại cảm giác, mình khoảng cách một bước kia càng ngày càng gần. Đây là một loại thần kỳ cảm giác, cũng là 13 lần đại chiến bên trong tổng kết quy tắc. 13 lần đại chiến, mặt chữ bên trên là số lượng, nhưng là cái này 13 lần đại chiến, mỗi một lần đều là thiên băng địa liệt, mỗi một lần đều là tổn thương vô số. Nhưng mà thần kỳ là, phàm giới nhân tộc Cửu Châu, dù là bị xâm lấn qua, nhưng từ đầu đến cuối không có bị triệt để chiếm cứ qua. Thần nông cảm giác, chỉ cần mình tại, mặc kệ là ma đạo, hay là cái khác 6 cái thế lực, cũng đừng nghĩ chiếm cứ thuộc về nhân tộc Cửu Châu. Đây là vô tận nhân tộc ngưng tụ lòng người, là phàm giới phàm tâm, cùng mình đạo tâm hô ứng. Gần nhất loại cảm giác này càng ngày càng nhiều, lại càng ngày càng rung động. Thần nông cảm giác, mình khoảng cách chứng đạo Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên không xa. Mà tại phàm giới tinh không bên trong. Lần thứ 13 chính ma đại chiến bộc phát, côn trùng bắt đầu tùy ý, đối thủ là người tu luyện thế lực. Che khuất bầu trời côn trùng, cùng đủ loại người tu luyện, bắt đầu ngang ngược đụng nhau, nhìn qua 10 phần thảm liệt. Đây vẫn chỉ là hai cái đánh xì dầu thế lực, chỉ là chính ma lần thứ 13 đại chiến tuyến đầu, liền đã như thế thảm liệt. Chớ nói chi là phía sau chính ma tự thân lên trận vật lộn. Vô tận sao trời bị hủy diệt, hủy thiên diệt địa hạ, lại có vô số sinh linh sau khi chết bản nguyên bị thu hồi, sao trời sau khi vỡ vụn bị một lần nữa ngưng tụ. Giống như là một cái luân hồi, tử vong cùng tân sinh luân hồi. Tại một bên khác, Lữ Đồng Tân dẫn đầu người tự do trận doanh, cũng bắt đầu thành tẩy huyền khu thế lực khác. Một trận liên lụy càng rộng đại chiến ngay tại lan tràn. Về phần chính ma song phương, tại tinh không cùng đại lục, đã bắt đầu bài binh bố trận, đại chiến hết sức căng thẳng. Nghỉ ngơi một ngày càng đau, cha ta nói muốn triệt để tốt chí ít một tuần, đây vẫn chỉ là trận khớp xương, nếu là thân lấy gân lợi hại hơn. Cuối cùng, cảm tạ chư vị thư hữu khen thưởng, cảm tạ mỉm cười mạch túi, 32 tuổi lão nam nhân người chờ thư hữu khen thưởng. Chương 1015, hầu tử phải chết. Một chỗ hoán khí tràn ngập chiến trường, tràn ngập điều hữu túc sát khí tức. Một phe là một cầm kiếm cao thủ cùng một tay cầm cự côn cao thủ, mà hai người đối diện là một bang, tản ra nồng đậm ma khí người trong ma đạo. Hai người này đằng sau, là một bang nhìn qua tổn thất nặng nề sắc mặt tái nhợt người trong chính đạo. May mắn gặp nhân tộc hiên viên bệ hạ, nếu không chúng ta lần này sẽ bị ma đạo triệt để chặn giết. Cầm đầu nghiêm đạo chuẩn thánh cấp độ cao thủ nói. Nói xong, mọi người nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm kích nhân hoàng hiên viên. Nếu không phải hiên viên bệ hạ vừa vặn gặp bọn hắn, còn xuất thủ tương trợ, bọn hắn đã bị chém giết. Còn có kia ma bảng thứ 3 khỉ đạo nhân, chúng ta thật là vận khí tốt, gặp ta chính đạo hiên viên bệ hạ cùng khỉ đạo nhân tiền bối. Đúng vậy a. Nói đến đám người này rất không may. Đương nhiên, cũng rất may mắn. Bọn hắn một đám người, cầm đầu là 4 cái chuẩn thánh cao thủ, 1 cái chuẩn thánh trung kỳ, 3 cái chuẩn thánh sơ kỳ, còn có một số đại la thái ớt các cao thủ. Lẽ ra dạng này tổ hợp có thể càn quét một phương. Thế nhưng là bọn hắn vị trí không phải nơi khác, là sinh tử chiến trường. Chớ nói chỉ có 3 cái chuẩn thánh sơ kỳ cùng 1 cái chuẩn thánh trung kỳ, chính là 4 cái chuẩn thánh hậu kỳ, cũng không dám phách lối. Quả nhiên, gặp ma đạo chặn giết, nhân thủ chết hơn một nửa, còn tổn thất 1 cái chuẩn thánh sơ kỳ đạo hữu, mắt thấy muốn toàn quân bị diệt, vừa vặn gặp đi ngang qua hiên viên. Hiên viên gần nhất lấy sát chứng đạo, giết hết tất cả có thể giết chi ma đạo, đợi sát đạo đại thành, chính là hắn chứng đạo thời khắc. Cái này rất hiên viên. Hiên viên tại nhân tộc trung chủ thời điểm, chính là chinh chiến thiên hạ, giết hết không phù hợp quy tắc, cuối cùng thống nhất nhân tộc Cửu Châu. Đến giờ phút này, y nguyên lo liệu sát đạo cùng chinh chiến chi đạo, đi tới tàn khốc nhất sinh tử chiến trận dự định lấy sát chứng đạo. Cũng chính là phía trước nói, hiên viên bên trên ma bảng vị trí số 1, ma đạo bên trong đối với hắn đều muốn chém giết hắn. Làm sao, thánh nhân không xuất thủ, hiên viên còn thật không sợ ma đạo bất luận kẻ nào, chính là ngươi liên hợp, đánh không lại còn có thể chạy. Chớ nói chi là hiện nay ai chẳng biết hiên viên tại lấy sát chứng đạo, chính là ở vào một tôn sát thần thời khắc, lúc này trêu chọc hắn, tuyệt đối là không chết không thôi. Dù sao, hiên viên lấy sát chứng đạo, ngươi ngăn cản hắn, không phải liền là ngăn đường người chết sao. Lúc này hiên viên, không phải lý trí không lý trí vấn đề, mà là vì đạo tâm, sẽ điên cuồng cùng bất cứ địch nhân nào liều mạng vấn đề. Cho nên, chính là treo trên cao ma bảng thứ nhất, ma đạo bên trong cũng làm như không thấy, không có ai dám đón lấy nhiệm vụ. Về phần bị hiên viên gặp phải ma đạo, chỉ có thể nói không may. Giờ phút này giúp ma đạo liền rất không may, bọn hắn kín đáo chuẩn bị thật lâu, lần này có niềm tin tuyệt đối, chém giết một bang người trong chính đạo, dù sao cừu hận của bọn họ rất lớn. Thế nhưng là, mắt thấy thành công, nửa đường giết ra cái hiên viên, ma đạo tuyệt vọng. Mà lại, càng tuyệt vọng hơn còn ở phía sau. Vốn cho rằng dạng này liền xong, không nghĩ tới lại gặp treo trên cao ma bảng thứ 3 hậu tử. Thật sự là nhà dột gió mưa liên tục. Lần này bất tử đều không được. Đã như vậy, đã dám bước vào sinh tử chiến trận, liền không nghĩ tới vĩnh viễn bất tử, cho nên hầu tử Lục Nhị cùng Hiên Viên loạn nhập, đám này ma đạo điên. Dự định liều mạng, không liều mạng cũng không có cách nào. Về phần hầu tử Lục Nhị, hắn là dự định tiếp tục lấy chiến chứng đạo, kết quả gặp Hiên Viên lớn chiến ma đạo. Làm người chính đạo, tại sinh tử chiến trận có cái không thành danh quy tắc, chính là gặp được chính ma đại chiến hai phe, có thực lực điều kiện tiên quyết, ra tay giúp một chút. Bởi vậy hầu tử cũng xuất thủ. Vâng! A, chỉ thấy nhất định thánh trung kỳ cao thủ, bị hầu tử một côn đánh nổ, bất tử đều không được. Chỉ thấy bạo tạc về sau, nó bản nguyên hóa làm lưu quang, giống như là trời giáng sao chổi rơi vào đại địa. Đây là chuẩn thánh cấp độ thân tử đạo tiêu biểu tượng. Mỗi một cái chuẩn thánh tựa như trên trời tinh tinh, triệt để thân tử đạo tiêu sau bản nguyên sẽ rơi vào đại địa, cũng chính là bị lòng đất minh giới âm u chi hà thu lấy trùng sinh. Loại này tử vong, bản nguyên rơi xuống chết đi, không phải trùng sinh luân hồi, đây là đại biểu triệt để tử vong. Quả nhiên là Lục Nhĩ cái thằng này. Hiên Viên mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, nhìn thấy hầu tử một côn đánh nổ nhất định thánh trung kỳ ma đầu về sau, hắn rốt cục khẳng định đây là Lục Nhĩ. Hai người bởi vì thời đại sai kém, không có chính diện giao thủ qua. Hiên Viên đại chiến qua vu tộc cao thủ, nhưng là cùng hầu tử Lục Nhị không có đại chiến qua. Bất quá, làm qua đồng minh, cùng một chỗ chống cự ngoại giới xâm lấn cùng tiến đánh tiểu thế giới. Hầu tử mấy lần xuất thủ về sau, chính là muốn giấu giếm, nhưng ở cùng cấp độ Hiên Viên trước mặt, y nguyên bị Hiên Viên nhìn ra. Hiên Viên cũng có tính cách, hầu tử không muốn bị người bóc trần, lão tử cũng lười bóc trần. Nhưng là, ngươi như thế ba khí một gậy đánh nát một cái chuẩn thánh trung kỳ, đây là cho ta ra vài phủ đầu sao. Hừ, chết đi. Giết. Chỉ thấy Hiên Viên cũng thực lực toàn bộ triển khai, một kiếm mà qua, Hiên Viên kiếm là hắn chứng đạo bảo vật, cũng là thái sơ luyện chế, so với hầu tử cây gậy trong tay một tia không kém. A, xoẹt xẹt. Chỉ thấy lại là một tiếng hét thảm, cộng thêm một tiếng xoẹt xẹt chi thân, một kiếm song sát, một cái chuẩn thánh trung kỳ cùng chuẩn thánh sơ kỳ ma đầu, bị Hiên Viên toàn lực ứng phó một chiêu chém giết. Giống nhau là đại tinh quang mang rơi xuống, biểu thị, lại có hai cái chuẩn thánh thân tử đạo tiêu. Cái này chuẩn thánh tàn lùi tốc độ, đem sinh tử chiến trong sân chính ma song phương cả kinh không nhẹ. Đích xác, tại sinh tử chiến trận chuẩn thánh tử vong chuyện thường xảy ra. Nhưng là, cái này thường có. Là trăm năm gặp một lần, hoặc là khủng bố điểm, mười mấy năm chết đi một cái. Trừ phi càn quét chính ma đại chiến bộc phát, bình thường chính ma chủ lực ngưng chiến kỳ, là không dễ dàng nhìn thấy chuẩn thánh chết đi. Huống chi, triệt để thân tử đạo tiêu. Hôm nay không biết làm sao vậy, chỉ chớp mắt chết ba cái. Cái này gọi toàn bộ sinh tử chiến trận cao thủ đều dọa cho phát sợ. Hừ, đáng chết chính đạo ngụy quân tử, như vậy diệt tuyệt ta ma đạo cao thủ, thật là muốn chết, ta ngược lại nhìn xem là ai. Liên tiếp ba cái ma đạo chuẩn thánh vẫn lạc, đem huyền hoàng trên bảng thứ nhất ma đạo cao thủ Hắc Ám Ma Quân treo đến sinh khí. Này Hắc Ám Ma Quân, là vì số không nhiều trừ ma đạo tả hữu hộ pháp vô thiên, ma la, cùng 13 ma sứ bên ngoài, từ thời đại hoàng cổ liền còn sống sót ma đạo cao thủ. Hắn trước đây tên không nổi danh là bởi vì một mực tại vực ngoại ma vực, từ ma đạo ngóc đầu trở lại, uy danh của hắn danh chấn thiên hạ. Có thể xếp hạng huyền hoàng bảng thứ nhất tất sát bảng danh sách, chỉ nhìn cái này cũng không cần giải thích, định nghĩa là cùng Hiên Viên một cái cấp độ tồn tại. Đương nhiên, huyền hoàng trong bảng kỳ trước ba, là khó phân sàn sàn nhau, đều là ma đạo thời đại hoàng cổ tồn lưu cự phách ma đầu. Hắc Ám Ma Quân, Nguyên Rủa Ma Quân cùng Xé Rách Ma Quân. Chỉ nhìn ba người danh hiệu liền biết, vì sao bọn hắn cường đại. Còn không phân sàn sàn nhau xếp tại huyền hoàng bảng trước ba. Hắc Ám Ma Quân, thuần khiết hắc ám chi đạo. Nguyên Rủa Ma Quân, là vận mệnh chi nhánh cùng loại lớn dự ngôn thuật nói, cũng cùng loại nhân quả pháp tắc cực đoan. Ma Xé Rách Ma Quân, danh hiệu nhìn qua không ba khí, thậm chí có chút thổ hương vị. Bất quá nếu là biết hắn Xé Rách đạo hiệu làm sao tới sau, chỉ sợ không ai dám coi thường. Xé Rách danh hiệu là hắn từng cái chém giết địch nhân chiến ra. Xé Rách, không gian Xé Rách, hắn tu chính là không gian pháp tắc. Bởi vậy ba người không phân sàn sàn nhau, một mực chiếm lấy huyền hoàng bảng trước ba, khó có người dung chuyển. Ba người nếu không phải sở tu chi đạo pháp quá cường đại mênh mông, ba người hẳn là chứng đạo hôn nguyên. Hắc Ám Ma Quân, nhìn thấy liên tiếp ba cái ma đạo chuẩn thánh hoàn toàn chết đi, hắn giận. Là ma đạo bên ngoài sinh tử chiến trận đệ nhất cao thủ, như vậy nhìn xem mình chính doanh cao thủ chết đi, cái này nếu là không trả thù lại, sẽ đánh kích sĩ khí. 13 ma sứ trở thánh nhân, thế nhưng là cho hắn cường điệu đã thông báo phải. Gặp phải tình huống như vậy, để hắn trả lại. Về tình về lý Hắc Ám không thể lùi bước. Hắn nhanh chóng chạy đại chiến địa phương mà đi. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, còn có thứ hai Nguyên Rủa Ma Quân. Hắn cũng có chấn nhiếp chính đạo tác dụng, nhìn thấy mình phương này liên tiếp ba cái chuẩn thánh triệt để chết đi, hắn không thể không đi. Cần biết, lẽ ra sinh tử chiến giữa sân, chết thì chết, cần thiết dạng này hai người cao thủ sinh khí sao? Lần này là thật sự tất yếu phải. Nguyên nhân rất đơn giản, là triệt để thân tử đạo tiêu vẫn lạc, không phải bị người đánh giết sau nguyên thần sống sót, hoặc là có thể chuyển thế. Lần này Lục Nhĩ cùng Hiên Viên, thế nhưng là trực tiếp không cho ba người cơ hội, trực tiếp triệt để tan thành mây khói. Cho nên đây mới là kinh động hai cái ma đạo ma quân nguyên nhân. Muốn là bình thường chết đi, lại đến chính là, vận khí tốt một thế luân hồi liền có thể thức tỉnh lại đến. Không tầm thường nhiều mấy lần luân hồi, dù là ba lần sau không có thức tỉnh, nhưng ma ấn ký của đạo, bọn hắn còn là người trong ma đạo. Không giống như vậy triệt để hồn tiêu phách giải tán lúc sau, lại đến có thể là ma đạo, có thể là chính đạo, cũng có thể là đặc thù sinh linh, thậm chí thảm hại hơn thành vong linh, còn có cực kỳ thảm, bị luân chuyển đi 3.000 giới thành không biết tên tồn tại. Tử vong chỉ là tử vong, thân tử đạo tiêu mới gọi đạo tiêu. Mà một bên khác, tựa hồ phân cao thấp tức giận nguyên nhân. Liên tiếp vài tiếng kịch liệt tiếng nổ, chỉ thấy tại Lục Nhị cùng Hiên Viên cố gắng hạ, 6 cái ma đạo chuẩn thánh toàn bộ bàn giao. Triệt để thân tử đạo tiêu, không có về sau. Một màn này, chính ma song phương đều rất chấn động. Phương nào chính đạo cao thủ, không sợ như thế triệt để diệt tuyệt, dẫn phát chính ma đại chiến sao? Ai, thật sự là nhiều thai chi niên, trước đây sinh tử cổ thụ xuất thế đại chiến quá khứ mới bao lâu? Chẳng lẽ lại muốn tới một lần đại chiến? Thật là lợi hại tu vi, vậy mà ngắn như vậy thời gian chém giết 6 cái chuẩn thánh, chính là không biết là ai lợi hại như vậy. Ngu xuẩn, đây là ngu xuẩn hành vi. Giết thông khoái, nhưng là các ngươi cũng sống không lâu, như vậy triệt để diệt tuyệt, cao thủ của ma đạo nhất định tiến đến, muốn chết. Thật mạnh tiền bối, giết đến tốt. Tại chính đạo, liên tiếp có ma đạo 6 cái chuẩn thánh sau khi chết, phản ứng không hề giống nhau. Có hưng phấn, cảm thán Hiên Viên cùng Huyền Quy cường đại, cảm thấy đây mới là cao nhân. Có lo lắng, lo lắng như thế triệt để diệt sát, sẽ dẫn phát một vòng mới đại chiến. Cũng có căm hận, bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy chính ma bởi lần này tranh chấp, buộc phát một vòng mới đại quy mô tranh đấu. Tóm lại, riêng phần mình phản ứng đều không giống. Mà tại đại chiến trên chiến trường, một bang may mắn sống sót cao thủ run rẩy. Khi đạo nhân cùng Hiên Viên bệ hạ, làm sao như thế triệt để? Hỏng, phiền phức. Đây là 6 cái chuẩn thánh triệt để thân tử đạo tiêu, như thế tổn thất lớn ma đạo há có thể bỏ qua. Bỏ qua, ma đạo quân tâm cũng liền tán. Không tốt, chúng ta gây phiền toái. Đúng vậy à, phiền phức, Hiên Viên bệ hạ cùng Khỉ đạo nhân tiền bối lần này quá tuyệt, vừa rồi ma đạo hôn trướng, đích xác chém giết Thiên Sơn đạo hữu. Nhưng là để Thiên Sơn đạo hữu nguyên thần giữ lại một nửa, Thiên Sơn đạo hữu hoàn toàn có lần nữa tới qua cơ hội. Ma đạo mặc dù có thể ác, nhưng có thể tiếp nhận. Cái này, hắn muốn nói, cái này Hiên Viên bệ hạ cùng Khỉ đạo nhân quá tuyệt, một điểm chỗ trống đều không có, triệt để thân tử đạo tiêu a. Chính hắn vừa rồi vô cùng cựu hận ma đạo hôn trướng, nhưng giờ phút này, không phải hắn sợ, là thật sợ a. Tốt xấu cho một chút hy vọng sống a, đây là một chút hy vọng sống đều không có lưu. Chính là chính ma đại chiến bên trong, đều sẽ lưu một chút hy vọng sống cho đối phương, sẽ không làm như thế tuyệt. Mà lần này quá tuyệt. Nhìn qua rất buồn cười, bọn hắn vậy mà khủng hoảng. Nhưng là sự thật chính là như thế. Theo chính ma giao chiến lâu, cựu hận đích xác hóa giải không được, nhưng mà trừ không đội trời chung cái chủng loại kia. Chính là đại chiến bộc phát, cũng sẽ không làm như thế tuyệt. Bởi vì ngươi làm tuyệt, đối phương cũng biết. Hơn nữa còn có cái quy tắc ngầm, một cái không thành danh quy tắc ngầm. Đó chính là phàm là chuẩn thánh, hoặc là đại la viên mãn cao thủ như vậy, chính ma song phương đều sẽ coi trọng mấy phần, thuộc về đặc thù giai cấp. Song phương đều hiểu, đây là lẫn nhau lực lượng trung kiên, lại là cao thủ, không phải loại kia đại la phía dưới sâu kiến chết bao nhiêu đều không thèm để ý. Thậm chí là 100 triệu cái thái ớt sâu kiến, cũng không sánh bằng một cái chuẩn thánh cao thủ. Đây là một loại quy tắc ngầm cùng song phương ăn ý. Bởi vì đều có thánh nhân, đều có hay vô cực thánh nhân, đều có ích lợi của mình. Cao tầng vĩnh viễn coi trọng chính là ích lợi của mình, phía dưới tầng dưới chốt dỗ dành là được, có chết hay không có tác dụng quái gì ra. Cái này trăm vạn năm đại chiến, đúc thành dạng này ăn ý. Dù sao song phương không phải người ngu, chính ma song phương cao tầng há có thể nhìn không ra tương lai hướng đi. Đương nhiên, nói dễ nghe một chút, là cao thủ vốn có vinh dự cùng tôn nghiêm. Nói tóm lại, rất phức tạp, cũng rất hắc ám, cũng rất chết xạ hồng hoang hiện thực. Người tự do trận doanh vì sao gần nhất lăn tuyết lớn mạnh, không phải liền là rất nhiều người thấy rõ chính ma ảo diệu sao. Tại người thông minh trong lòng, lưu truyền thái sơ rất nhiều danh ngôn. Tỷ như, không có tuyệt đối đối lập, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Tỷ như, ma nếu có tình ma không phải nghiệt, chính như không có tình đang lúc diệt. Tỷ như, bị đạo pháp người điều khiển gọi cầu đạo, chi phối đạo pháp từ tâm người là tu đạo. Thì như, Quá nhiều thái sơ danh ngôn bị người thông minh, các loại lật ra đến cẩn thận phẩm đọc. Đương nhiên, muốn nói ai thúc đẩy những này lật qua lật lại danh ngôn, tự nhiên là người tự do trận doanh, vì sao như thế? Cũng là lợi ích a, đều không là đồ tốt. Trở lại chuyện chính. Những người này sợ nguyên nhân trừ trở lên những này, còn có càng quan trọng chính là, bọn hắn những cao thủ này cũng là đã được lợi ích người. Cho nên may mắn còn sống sót ba cái chính đạo chuẩn thánh cao thủ sợ hãi. Mà một bên khác, ồ, không được. Hiên Viên cùng Lục Nhĩ bỗng nhiên liếc nhau, rất hưng phấn, kết quả dùng sức qua, có chút phiền toái nhỏ. Hiên Viên vẫn không có bóc trần Lục Nhĩ, khi hắn không biết, Lục Nhĩ cũng giả bộ hồ đồ, chứa một cái không biết tên hầu tử, rất ăn ý. Quả nhiên, chỉ thấy hai người liếc nhau về sau, cảm thấy một cô rung động, chợt nhìn về phương Tây. Hai người cảm giác, có hai cô tuyệt cường khí tức ngay tại chạy đến. Hiên Viên khẽ giật mình. Địa vị của hắn cùng thực lực cam đoan, hắn chính là đem cái này phiền phức trêu đến lại lớn gấp 10 cũng không sao. Ma đạo còn có thể vì chỉ là mấy cái chuẩn thánh cùng nhân tộc trở mặt, đơn giản tranh thủ chút mặt mũi mà thôi. Lục Nhĩ cũng là ý nghĩ như vậy, tại may mắn còn sống sót ba cái chính đạo chuẩn thánh xem ra, hai người mình gây kiêng kỵ, nhưng đối hai người mà nói, chuyện nhỏ mà thôi. Cấp độ không giống, tựa như đặt tại Thái Sơ trên thân, chính là diệt tuyệt ma đạo tất cả chuẩn thánh, La Vô Thiên chờ có ý kiến cũng chịu đựng. Quy tắc rất trọng yếu, nhưng thực lực càng quan trọng, thực lực không phải liền là đánh vỡ quy tắc. Hai người bởi vậy rất khí định thần nhàn, lại một cỗ chiến ý, nghĩ thầm, tới thật đúng lúc, ma đạo có thể làm gì được ta, lớn không được làm qua một trận. Ma đạo kiến thức đến hai người mình về sau, sẽ chỉ đem lửa giận phát tiết tại trên thân người khác, về phần ai không may, liền không phải mình hai người cai quản. Hai người mình loại địa vị này, có không may có nổi rất bình thường. Mấy tiểu bối mau mau rời đi đi. Nếu không các ngươi sẽ tiếp nhận ma đạo lửa giận. Hiên Viên hay là nhân tử, hắn nghĩ nghĩ, để may mắn còn sống sót chính đạo mau chóng rời đi. Nếu không, chờ ma đạo cao thủ chạy đến về sau, không cách nào tại hai người mình trên thân phát tiết lửa giận về sau, những người này, tuyệt đối là không may tế cờ chấn nhiếp. Cảm ơn Hiên Viên bệ hạ, cảm ơn khỉ đạo nhân tiền bối xuất thủ tương trợ. Ba cái chuẩn thánh, cùng một bang đại la thái ớt một trận kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Sau đó lập tức đi. Ở lâu một hồi bọn hắn liền sợ hãi một điểm, mau rời khỏi tốt. Rời đi sau lập tức về hang ổ, rời đi trước sinh tử chiến trận, không đợi cái trăm ngàn vạn năm không hồi sinh tử chiến trận, thật có chút hù sợ. Vâng! Hiên Viên! Hầu tử! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Hắc Ám đạo nhân cùng Nguyền Rủa đạo nhân giáng lâm. Khi hai người thấy là Hiên Viên cùng Khỉ đạo nhân sau một trận phiên muộn, sự tình phiên phức. Hiên Viên gần nhất tại lấy sát chứng đạo, cái này chính ma đều biết. Bởi vậy chính là Hiên Viên gần đây giết rất nhiều cao thủ, bọn hắn cũng chịu đựng, cũng không thể ngăn cản Hiên Viên chứng đạo a. Như ngăn cản, nhân tộc sẽ điên cuồng. Cho nên liên quan tới Hiên Viên gần nhất tùy ý chiến trường, chém giết rất nhiều ma đạo cao nhân, bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây cũng là quy tắc cùng ăn ý. Hai người thật can đảm, làm như thế tuyệt, muốn dẫn phát một vòng mới đại chiến sao? Nguyền Rủa đạo nhân âm trầm nói. Hừ, chết mấy cái sâu kiến mà thôi. Ngăn đường người chết, hắc ám. Nguyên rủa, không phục làm qua một trận chính là, hừ. Hiên Viên sao lại nhường nhịn? Hắn lúc này thuộc về tên điên, đều không muốn trêu chọc hắn. Quả nhiên, cường hành lời nói, Nguyên rủa cùng Hắc Ám có chút nhức đầu. Hiên Viên đang đứng ở chứng đạo biên giới, hiện ở thời điểm này hắn không biết bất kỳ lùi bước đạo tâm cũng có hủy. Phiền phức. May mắn, hai người liếc nhau nhìn thấy khỉ đạo nhân, đây là cái con nổi, cái này phải chết, Hiên Viên cũng không cùng hắn đưa khí. Hiên Viên. Ta ma đạo cho ngươi nhân tộc mặt mũi, ngươi đi đi. Nhưng là, cái con khỉ này phải chết. Hiên Viên. Ngươi xác định. Hiên Viên có chút kinh ngạc. Chợt cảm thấy một trận buồn cười, còn có chút ao ước. Hầu tử không hổ là hầu tinh A, cái này ẩn tàng thân phận quá tốt. Mình nếu là cũng che giấu tung tích, có thể sẽ kinh lịch đại chiến càng nhiều. Bất quá, ngược lại tưởng tượng. Mình là lấy sát chứng đạo, che giấu tung tích không được, làm không được hầu tử dạng này. Thật ao ước hầu tử. Ha ha. Hầu tử bỗng nhiên cười, thật sự là cực kỳ lâu, không có bị người nhìn như vậy không dậy nổi, hoàn thành dê thế tội. Bất quá, vì sao mình cảm thấy run rẩy đâu? Đúng vậy a, đây mới là ta muốn, đây mới là a. Ta chiến ý, đã rất lâu không có như thế tùy ý, rất mỹ diệu. Lần này, chiến hắn cái thiên hôn địa ám. Giống. Chân thân hiện hiện, ma viên pháp tướng, thần uy ngập trời, tan tác vạn cổ. Nô. Lục Nhĩ. Chiến. Vâng. Côn phá thời không. Một địch nhân thỏa mãn không được thời khắc này chiến ý, hai cái mới tốt, bởi vậy Lục Nhĩ một côn quét ngang, lồng đóng Hắc Ám cùng Nguyền Rủa hai người. Hắc Ám ma quân. Nguyền Rủa ma quân. Là Vu tộc Lục Nhĩ đám khỉ. Hắc ám cùng nguyền rủa rốt cuộc biết khỉ đạo nhân là ai? Nguyên lai là Lục Nhĩ đám khỉ, đối thủ cũ, ma đạo thời đại liền gặp được. Hỏng, hai người một trận cười khổ. Là cái này chiến tranh cuồng, hay là một cái ở vào lấy chiến chứng đạo Lục Nhĩ? Mình tức giận như vậy đuổi tới làm gì? Một cái hiên viên, đang nghĩ lấy sát chứng đạo. Kết quả lại tới cái Lục Nhĩ, dự định lấy chiến chứng đạo. Không được, không được, ta nhịn không được. Ta khống chế không nổi. Hiên viên quên phải, bị cái này ngập trời chiến y dẫn dắt nhiệt huyết sôi trào, hắn khống chế không nổi. Lục Nhĩ, có dám hay không làm một lần lớn, hai ta chém giết hai người này, hồng hộc hiên viên nói chuyện đều đang run rẩy, là hưng phấn run rẩy. Có gì không dám, đến, hiên viên, xử lý bọn hắn. Lục Nhĩ quát. Vâng. Sinh tử chiến giữa sân, bốn cái có thể nói người mạnh nhất, đại chiến bộc phát. Một cỗ ngập trời chiến ý cùng túc sát, bởi vì đạo tâm mà khuyết tán, cấp tốc hình thành một cái chiến ý trùng thiên cùng túc sát tràn ngập lĩnh vực. Đồng nhiên, nơi xa, bị lồng đóng hai người run một cái. Đáng chết, âm u, chúng ta gây tai họa, đây là ngươi nói có thể giải quyết hầu tử. Ta không nghĩ tới a. Không rõ ràng cho lắm chạy tới thi hải cùng âm u, còn không có biết rõ ràng phía trước tại kinh lịch cái gì, kết quả bị một cỗ chiến ý cùng túc sát đạo tâm lĩnh vực bao trùm. Trốn. Trốn là không thể nào. Trừ phi xông phá hiên viên cùng Lục Nhĩ đạo tâm sinh ra đạo tâm lĩnh vực, nếu không, muốn không xử lý Lục Nhĩ cùng hiên viên, hoặc là bị hiên viên cùng Lục Nhĩ xử lý, hoặc là có cao nhân xuất thủ cứu rút, cái này cao nhân nhất định phải thánh nhân, cái khác đừng đến, đến cũng sẽ bị kéo vào được. Đạo tâm lĩnh vực là chứng đạo người phá đạo mấu chốt, là bước ra viên mãn đạo tâm hốn nguyên đại La Kim Tiên không thể thiếu một bước. Đạo tâm viên mãn, cùng đạo tâm lĩnh vực, cái này viên mãn đạo tâm cùng lĩnh vực, chính là tương lai khai thiên sau khi chứng đạo, mở thế giới bên trong ý chí cùng quy tắc. Đạo tâm viên mãn, sẽ diễn biến thành mở thế giới bên trong thiên địa ý chí. Đạo tâm lĩnh vực, sẽ diễn biến thành tích thế giới bên trong quy tắc vận chuyển. Cũng chính là thánh nhân, có thể sử dụng thiên địa vĩ lực nguyên nhân. Chương 1016, âm ú vẫn, thi hải sinh. Hiên viên, Lục Nhĩ đừng muốn phách lối, khi chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hắc ám ma quân cùng nguyền rủa ma quân cũng bị chọc giận. Dù sao cũng là đường đường ma quân, thánh nhân phía dưới nhân vật vô địch, không muốn trêu chọc Lục Nhĩ huyền chiến cùng hiên viên, không phải sợ bọn hắn. Ha ha, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Chết đi. Điên cuồng hầu tử ngập trời chiến ý, lập tức nên tiếp hắc ám ma quân. Chiến. Ma hiên viên đồng dạng ngập trời chiến ý, tay cầm hiên viên kiếm cùng nguyền rủa ma quân đại chiến ra. Bốn người đại chiến, loại cấp bậc này đại chiến, hoàn toàn không phải một câu thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, liền có thể giải thích. Mà là bốn người đạo tâm lĩnh vực, cùng tự thân pháp lực đụng nhau. Nói cách khác, phàm là tại đạo tâm lĩnh vực bên trong, đều sẽ bị cái này chiến ý công kích, giống như một phương thế giới ý chí ra tay với ngươi. Tựa như, đại chiến bắt đầu về sau, thấy tránh không được, chỉ có thể liều mạng thi hải cùng âm u. Hai người một cái bị huyền chiến chiến y bắt đầu ăn mòn đạo tâm, một cái bị hiên viên chiến y ăn mòn đạo tâm. Toàn bộ sáu người chỗ phương này lĩnh vực bên trong, là các loại pháp lực cùng đụng nhau, cùng lĩnh vực đạo nghĩa đụng nhau. Còn có hai cái sâu kiến. Huyền chiến Lục Nhĩ cùng hiên viên phát hiện âm u cùng thi hải, thấy hai người tựa hồ cũng không đơn giản. Chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ, vậy mà có thể tại mình bốn người đạo tâm trong lĩnh vực không bị mê thất, riêng là phần này năng lực đã làm cho tán dương. Hình thành đạo tâm viên mãn lĩnh vực chuẩn thánh viên mãn, là đối chuẩn thánh cấp độ tính tuyệt đối áp chế, không nghĩ tới hai người này dựa vào chuẩn thánh hậu kỳ, vậy mà có thể chống cự. Bất quá, khi thấy hai người một cái ngồi ngay ngắn thi cốt vương tọa, một cái điều khiển vạn hồn kỳ thời điểm, Lục Nhĩ cùng hiên viên tựa hồ minh bạch, hai người này thật đúng là không tầm thường, lại có như thế linh bảo. Sáu người đại chiến, đạo tâm lĩnh vực hình thành phong bạo, lập tức càn quét sinh tử chiến trận. Một cỗ ngập trời uy áp càn quét tứ phương. Sinh tử chiến trận không chỉ có là đệ nhất chiến trường, còn có sinh tử bí cảnh. Mà sinh tử bí cảnh, lại riêng phần mình có chính ma thánh nhân tọa chấn, vì tuân theo trước đây chiêu cáo hồng hoàng quyết định. Nhất định như thế địa phương trọng yếu, chính ma song phương há có thể không coi trọng. Tọa chấn sinh tử bí cảnh chính đạo thánh nhân là Long tộc Nến Rồng, mà tọa chấn sinh tử bí cảnh ma đạo thánh nhân là Đào Thương thánh nhân. Hai người nhất thời bị cỗ này tuyệt cường uy áp hấp dẫn. Bốn cái sắp chứng đạo cao thủ đại chiến, hai cái chính đạo hai cái ma đạo. Hiên viên cùng một cái khác là ai? Nến Rồng từ bế quan đả tọa bên trong đứng lên. Trong mắt u quang lấp lóe, tựa hồ xuyên thấu thời không nhìn thấy chính tại đại chiến bốn người. A, là hầu tử, là Lục Nhĩ, quả nhiên là hán. Không còn tận lực gáp chế Lục Nhĩ, bị Nến Rồng phát hiện. Hắn một trận trầm tư, cũng một phen gật đầu. Dù sao trước đây xuất hiện hầu tử, chính là chính đạo đều hiếu kỳ, ở đâu ra cao thủ. Hiện tại đã biết rõ, là Lục Nhĩ, trách không được. Nhìn đến nhân tộc cùng vu tộc, cũng muốn thêm ra một vị thánh nhân. Nến Long Thánh người tu vi, lại là khai thiên chứng đạo, há có thể nhìn không ra tu vi của hai người. Hắc Ám Ma Quân cùng Nguyền Rủa Ma Quân, hai cái này lão giả. Nến Rồng đối hai người này rất quen thuộc. Ma đạo đại chiến cùng tam tộc đại chiến bên trong, giao thủ qua rất nhiều lần, bất quá thời điểm đó Hắc Ám cùng Nguyền Rủa, nhưng không phải là đối thủ của hắn. Hai người đơn giản là đi theo 13 ma sứ phía sau tiểu bối, Nến Rồng cho tới bây giờ không có nhìn ở trong mắt. Chính là giờ phút này cũng là như thế, hắn đường đường khai thiên tịch địa thánh nhân, mà hai người chỉ là chuẩn thánh vô địch. Cũng liền chuẩn thánh vô địch mà thôi. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, chuẩn thánh vô địch cái gì dùng. Ừm, đi xem một chút đi, lo trước khỏi họa. Thời kỳ mấu chốt dây tay giúp đỡ một chút, cũng gọi vu tộc cùng nhân tộc thiếu chút nhân tình. Nến Rồng quyết định đi âm thầm thủ hộ một chút. Nếu là bốn người bởi vì đạo tâm mà liều mạng mệnh, mình cũng tốt xuất thủ ngăn cản một chút, cứ như vậy, đều sẽ thiếu mình người tình. Dù sao tu vi như thế bốn người đại chiến, tăng thêm đạo tâm nguyên nhân, thuộc về không chết không thôi, đối phương chết chính mình mới vừa y an tâm tự nhiên bước ra một bước cuối cùng, chuẩn bị khai thiên chứng đạo. Mà nếu là không vượt qua nổi, vậy liền thảm, khả năng cần rất khắp thời gian dài khôi phục, thậm chí nghiêm trọng người, một thế này không được, đạo tâm có tì vết, muốn chứng đạo không có khả năng. Đi chuyển thế lần nữa tới qua đi. Cho nên nói đại chiến như vậy, trừ thánh nhân có thể nhúng tay, người khác đều không được. Mà lại, chính là thánh nhân nhúng tay, cũng phải nhìn thời cơ. Không phải cường hoành đi lên ngăn cản, như thế không thua gì đánh tan đạo tâm của bọn họ, cùng bọn hắn thất bại không khác biệt. Muốn xuất thủ, cũng cần hai người khóa vực đạo tâm viên mãn mới có thể xuất thủ ngăn cản. Cái này cần nhìn lên cơ cùng phương pháp. Nghĩ đến chỗ này, Nến Rồng nháy mắt biến mất, đi hướng bốn người đại chiến chi địa. Giống như hắn, đau thương thánh nhân cùng Nến Rồng nghĩ đồng dạng. Hắc Ám cùng Nguyền Rủa là bọn hắn ma đạo thánh nhân phía dưới, vì số không nhiều cao thủ. Mà lại còn là chính tông dòng chính, không thể qua loa, nếu như bị Lục Nhị cùng Hiên Viên đánh tan đạo tâm, tổn thất này liền lớn. Đau thương thánh nhân cũng lập tức tiến về. Mà đại chiến 6 người, bao quát hai cái bất hạnh cuốn vào thằng xui xẻo. Giờ phút này trừ đầy trời chiến ý không có khác, trong mắt chỉ có đối thủ, đánh tan bọn hắn. Bốn người bọn họ đạo tâm. Đã tới một cái điểm mấu chốt, quá khứ liền chứng đạo, không qua được liền hủy. Huyền Chiến Lục Nhĩ cùng Hiên Viên thuộc về mình đưa tới, mà Nguyên Rủa cùng Hắc Ám ăn thiệt thòi điểm, là bị dẫn dắt đưa tới. Nói cách khác, Nguyên Rủa cùng Hắc Ám còn chưa chuẩn bị xong, là bị ép cuốn vào. Nói đến hai người đích xác rất không may. Pháp Thiên Tượng Địa, Ma Viên một kích. Hừ, đến hay lắm, Hắc Ám vinh tổn, vĩnh dạ. Đông. Giống như là đại địa tiếng tim đập, đạo tâm viên mãn lĩnh vực toán cộng thì va chạm. Cả cái lĩnh vực bên trong tràn ngập hủy thiên diệt địa năng lượng. Phốc phốc. Bị liên lụy âm u cùng thi hải, rốt cuộc minh bạch chênh lệch ở đâu, rốt cuộc minh bạch. Nhưng là muộn, thân tử đạo tiêu đang ở trước mắt. Không. Chỉ thấy âm u một tiếng hét thảm, cái này chuẩn thánh viên mãn pháp tắc đạo tâm lĩnh vực, hắn nhịn không được. A. Mà thi hải, không hổ là bốn đại truyền kỳ mạnh nhất, tại việc quan hệ sinh tử một sát, chỉ gặp hắn cắn răng một cái, mạnh nhất ẩn nấp thần thông, phân thân trao đổi. Tại xa xôi tiểu thế giới, một cái thiết huyết thế giới bên trong, tại một thần bí chi địa, nơi này bị hắc ám lồng đóng. Lập tức một cỗ uy áp càn quét toàn bộ thế giới, tiểu thế giới bắt đầu vỡ vụn, thậm chí dẫn dắt thời không bắt đầu hỗn loạn. Thế giới này sinh linh, lập tức cảm thấy một cỗ diệt vong nguy cơ, đây là thi hải tại bên bờ sinh tử, chuyển di hắc ám cùng Lục Nhị công kích, chuyển rời đến hắn lưu tại cái này một giới trên phân thân. Bị cái này một giới gọi là hắc ám bạo loạn nguy cơ bộc phát, chỉ thấy tại hắc ám chi địa thi hải phân thân bắt đầu từng khúc tán loạn. Không, a, không thể dạng này, thôn phệ. Mắt thấy cái này phân thân muốn bị chuyển di đến khí tức hủy diệt, cái này phân thân bắt đầu điên cuồng thôn phệ sinh linh đến bổ sung. Mà nương theo, là giới này sinh linh kiếp nạn. Giới này đỉnh phong cường giả, trừ sinh tồn năng lực mạnh mẽ khủng khiếp, cơ hồ đều bị hắc ám náo động trung tâm liên lụy, tự thân bản nguyên bắt đầu bị thôn phệ. Tóm lại, hắc ám náo động những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, cuối cùng một mực lan tràn đến toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới bị thi hải còn sót lại phân thân xem như chất dinh dưỡng, để duy trì tự thân không tán loạn. Bất quá, may mắn là, đối thi hải đến nói may mắn là, rốt cục tại điên cuồng hạ, bảo trụ cái này phân thân mạng nhỏ. Nhưng là, cái này phân thân ý nguyên ở vào thời khắc tan tác tiêu tán biên giới, vì không tiêu tán, hắn chỉ có thể thu nạp giữa cả thiên địa sinh linh đến bổ sung chính mình. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ thế giới sinh linh miễn cưỡng có thể duy trì hắn tán loạn tốc độ. Bất quá, hắn muốn triệt để khôi phục khó, chỉ có thể cách một đoạn thời gian hắc ám náo động thôn phệ một lần. Ngoài ra, không chỉ có là sinh linh không may, giữa cả thiên địa nguyên khí, bị hắn tiêu hao rất nhiều, thế giới này bắt đầu chậm rãi suy yếu, sinh linh nghĩ muốn đạt tới giới này đỉnh phong càng khó. Đây chính là thi hải thông minh địa phương, giới này thiên địa ý thức chỉ là quy tắc, hắn lưu lại phân thân giới này quy thì không cách nào xóa bỏ, trừ phi tiểu thế giới này ý thức vượt qua thời không đến hồng hoang xóa bỏ hắn thật bản tôn. Thế nhưng là làm không được, chỉ có thể cứng nhắc quy tắc hạ, bị hắn còn sót lại tại tiểu thế giới phân thân, không ngừng thôn phệ, không ngừng tiêu hao. Còn kèm theo sinh linh lần lượt kiếp nạn. Đơn giản đến nói, chính là dựa vào một cái thế giới bản nguyên, để duy trì hắn phân thân bất tử, đây tuyệt đối là thâu thiên đạo tặc hành vi. Mà để thi hải từ bỏ cái này phân thân là không thể nào, giống như lần này, nếu không có phân thân tái giá công kích, hắn đã cùng âm u đồng dạng. Về phần âm u thế nào rồi? Hắn không may. Bị huyền chiến cùng hắc ám đạo tâm pháp tác động đến hạ, chỉ gặp hắn nhục thân tán loạn, nguyên thần tổn thất 7 thành sau bảo trụ mạng nhỏ. Còn lại 3 thành bởi vì tổn thương mà lâm vào hôn mê, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thân tử đạo tiêu không xa. Thi hải lại là một trận sắc mặt tái nhợt, nguyên thần bất ổn, nếu không phải tái giá phân thân, hắn cùng âm vũ sẽ không sai biệt lắm tình huống. Vô cùng suy yếu, thi hải dù là như thế, cũng minh bạch, mình liều chết tránh thoát một lần nữa mình liền xong đời. Làm sao bây giờ? Thi hải tại nguy cơ sinh tử thời khắc, tự hỏi. Quên phải, nhìn thấy còn sót lại 3 thành thuộc về âm u nguyên thần bản nguyên, thi hải nháy mắt có quyết định, thôn phệ hắn đền bù chính mình. Dù là một lần nữa mình cũng sẽ chết, nhưng là chỉ cần còn chưa có chết, mình liền quyết không từ bỏ. Dạng này nguy cơ không phải không trải qua, còn trải qua không ít lần, nếu là vừa đến tuyệt cảnh liền tâm chết từ bỏ, hắn sớm liền chết. Cũng là bởi vì hắn cường đại cầu sinh dục, trong tuyệt cảnh cũng không từ bỏ cầu sinh dục. Mới có hắn nhất thống toàn bộ tiểu thế giới, âm thầm điều khiển tiểu thế giới vạn vạn cổ. Nhưng là... siêu. Chỉ gặp hắn đưa tay thu hồi âm u nguyên thần cùng vạn hồn kỳ, nhất là 3 thành nguyên thần muốn thôn vệ thời điểm. Hắn sợ hãi phát hiện, thân thể của mình chính không bị khống chế bị dẫn dắt. Thi hài lập tức giật mình, nhưng cực độ tỉnh táo hắn, một phần ngàn tỷ sát na suy nghĩ tốt, lại làm ra quyết định. Là không phản kháng, bởi vì đây có lẽ là một chút hy vọng sống. Quả nhiên. Khi hắn lại một lần nữa có thể khống chế tự thân thời điểm, phát hiện mình đã bị dẫn dắt chi lực, dẫn dắt ra 4 đại cao thủ đạo tâm ngưng tụ lĩnh vực bên ngoài. Điều này nói rõ mạng nhỏ bảo trụ. Nhìn qua, từ huyền chiến cùng hắc ám chi cường công kích đến đây dài đằng đẵng, kỳ thật chỉ phí trong chớp mắt, chỉ là đối thi hải đến nói, vô tận dài dằng dặc mà thôi. Đối âm u đến nói, là sinh đến tuyệt cảnh tử vong. Lúc này, khi thi hải nhìn về phía trong lĩnh vực một sát, phát hiện lục nhị cùng hắc ám đụng nhau uy lực vừa tiêu tán. Hai người vừa rồi một chiêu, là hắn vừa rồi kinh lịch hết thảy. Hô! Thi hải run rẩy nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì huyền chiến cùng hắc ám ma quân một chiêu mới vừa tan đi, hiên viên cùng nguyền rủa một chiêu lại tới. Nói cách khác, mình nếu không phải là bị người dẫn dắt ra tới, giờ phút này lại kinh lịch vừa rồi chí mạng một màn. Mà lần này mình sẽ cùng âm u không sai biệt lắm, nhục thân tán loạn, nguyên thần hôn mê. Chính là tiểu thế giới bên trong phân thân của mình, cũng sẽ tại tái giá hạ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mình có đúng, cũng biểu thị có người cứu mình. Người là Thi Hải. Thi Hải bỗng nhiên tâm thần một trận, nhìn về phía trên đầu, một vĩ nạn thông thiên triệt địa thân ảnh chính nhìn xem chính mình. Loại cảm giác này tuyệt đối không sai, mình gặp được rất nhiều lần, đây là thánh nhân uy áp. Thi Hải tham kiến thánh nhân, chính là văn bối lê bái thánh nhân ân cứu mạng. Xuất thủ cứu hắn chính là chạy tới đau thương thánh nhân. Nô chính là đau thương thánh nhân, ngươi là ta ma đạo rất có tiềm lực tiểu bối. Bản thánh tự nhiên sẽ không nhìn ngươi vẫn lạc. Bất quá bản thánh hay là tới chậm một sát, cái này âm u vậy mà nhục thân tán loạn, bản nguyên chỉ còn lại có 3 thành. Nói xong, tại thi hài lại một lần tự thân không bị khống chế hạ, lúc đầu dự định bị hắn thôn vệ âm u 3 thành nguyên thần, bị đau thương thánh nhân nhất đi. Vừa rồi ngươi vì bảo mệnh ngươi muốn thôn vệ hắn, làm được rất đúng, là ta ma đạo phong cách. Bất quá, đã bị bản thánh cứu, cũng không cần thôn vệ hắn, chỉ còn lại có 3 thành nguyên thần bản nguyên, dù tổn thất nặng nề. Nhưng chỉ cần thời gian nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thi hải, bản thánh quyết định như vậy, ngươi nhưng có ý kiến? Thi hải không dám, thi hải toàn bằng thánh nhân làm chủ. Thi hải không tiêu ngạo không tự ti. Không có giải thích vừa rồi mình muốn thôn vệ âm u, bởi vì không cần, ma đạo chính là như thế, khi đó là cái ma đạo đều sẽ làm như vậy. Đối 13 ma sứ đau thương thánh người mà nói, hắn xem ra cũng là như thế. Cho nên, giải thích cái gì? Không cần thiết. Giải thích lộ ra dối trá, kia là đáng chết dối trá chính đạo. Ừm, đã như vậy ngươi mau mau rời đi đi, ngươi cũng coi như may mắn, bản thánh chậm thêm đến một hồi, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, đi thôi. Vâng, thi hải cảm tạ thánh nhân ân cứu mạng. Thi Hải lại một lần nữa cảm tạ đau thương thánh nhân. Cho dù là hắn, loại này tuyệt tình người, đối với đau thương cứu mình cũng là cảm kích. Tuy nói cảm kích này khả năng cũng liền này sẽ, không được bao lâu liền quên. Nhưng ít ra giờ phút này là ý nghĩ như vậy. Hắn cũng không dám ở lâu, mình dù vừa rồi bảo trụ mệnh, nhưng tổn thương rất lớn, tiểu thế giới phân thân ngay tại tan tác đầu, muốn lập tức tìm một chỗ bế quan, dễ giải quyết tiểu thế giới phân thân tán loạn. Mà lại, nguy cơ sinh tử dưới có đại khủng sợ cùng đại nguy cơ bên trong, lại có đại cơ duyên. Vừa rồi để hắn run rẩy, suýt nữa thân tử đạo tiêu công kích cùng thần kỳ pháp tắc ăn mòn, để hắn đôi bước ra ba thi viên mãn có tiến bộ cực lớn. Lúc đầu cảm thấy mình muốn ba thi viên mãn, chí ít mấy ngàn vạn trên triệu năm, thậm chí nửa cái lượng kiếp cảm ngộ. Không nghĩ tới cái này nguy cơ sinh tử hạ, rất là giảm bớt khắp thời gian dài cảm ngộ. Nói là cơ duyên to lớn không quá đáng. Thi Hải có lòng tin, chỉ cần mình ổn định tiểu thế giới tán loạn phân thân, ngoài ra bế quan tiêu hóa nguy cơ lần này hạ đốn ngộ, mình không ra ước năm, tuyệt đối có thể ba thi hợp nhất chuẩn thánh viên mãn. Bởi vậy, Thi Hải lần nữa cảm tạ sau rời đi. Tiêu Hùng cự phách chính là không tầm thường, vừa kinh lịch loại nguy cơ này, đối mặt thánh nhân cùng kiếp sau vậy mà lộ ra rất bình thường. Nơi này nhìn ra được, hắn có thành công cùng đỉnh phong thành tựu, cho tới bây giờ là nương theo lấy vô tận gặp trắc trở bên trong chạy xuống đến. Bởi vậy có thể cấp tốc khôi phục không sợ hãi không thích, không sợ lại trầm ổn trạng thái. Chương 1017, Văn minh khoa học kỹ thuật. Nến rồng nhìn thấy đau thương thánh nhân hành vi về sau, ngược lại là không nói thêm gì. Cùng ở tại sinh tử bí cảnh trấn áp, an ý song phương ai cũng không để ý ai, không cần thiết bởi vì hai cái tiểu ma đầu mà ra tay đánh nhau. Hắn đến mục đích là vì Lục Nhĩ cùng Hiên Viên. Mà tại đại chiến bốn người, chính nhập ma đại chiến, bởi vì đạo tâm mà chiến, buộc phát thẳng tiến không lùi sĩ khí. Rất rõ ràng, đại chiến như vậy không phải nhất thời bán hội liền có thể kết thúc, chuẩn thánh viên mãn lại lấy chiến chứng đạo, lấy sát chứng đạo hai người, nếu không thể bởi lần này đại chiến mà bước qua đạo tâm viên mãn, chắc hẳn chính là chiến đến bên bờ sinh tử cũng có thể. Một bên khác, lại nói phàm giới, ngay tại huyền chiến Lục Nhĩ, Hiên Viên Hoàng đế cùng ma đạo Hắc Ám Ma Quân, nguyên rủa ma quân đại chiến thời khác. Tại phàm giới tinh không, côn trùng cùng người tu luyện văn minh tuyến đầu đại chiến bộc phát. Vô tận côn trùng, các loại phân loại, có cứng rắn như sắt công binh loại, có phóng thích công kích pháo binh loại, cũng có tỏa chấn trung tâm chỉ huy trí tuệ loại. Chủng tộc cái này bị tướng thần đặt vào hy vọng chủng tộc, dã man sinh trưởng, bọn hắn mạnh nhất thiên phú chính là tiến hóa, có thể từ các loại nguy cơ cùng biến hóa bên trong, tiến hóa ra cường hãn chủng loại. Hung hãn không sợ chết, lại chưa từng có đoàn kết một thể. Đối diện là các loại người tu luyện tạo thành người tu luyện văn minh. Như trước mặt nói, người tu luyện văn minh không phải đơn thuần tu luyện linh khí, mà là đối với linh khí có cái chia tách phân chia. Tiểu vũ trụ bên trong, chiếm cứ hơn 9 phần 10 vật chất tối, chính là cái gọi là linh khí, nhưng là cùng trước đây Thái Sơ cùng Huyền Quy nói như vậy. Không phải toàn bộ sinh linh đều có thể sinh tới tu luyện linh khí, bởi vậy linh khí chia tách về sau, có như là đấu khí, ma pháp, nguyên khí, nguyên lực các loại tu luyện thủ đoạn. Nó đại phương hướng là trăm sông đổ về một biển, bất quá cất bước cùng nghiên cứu không giống mà thôi. Nhưng không thể không nói, đều có các uy lực, đều có các cường hãn cùng chỗ thần kỳ. Sớm tại thật lâu trước, cái này rất nhiều vũ trụ vỡ vụn, vừa dung hợp tiến phàm giới tinh không thời điểm, những sinh linh này bắt đầu đứng trước một vấn đề nghiêm trọng. Chính là quy tắc không giống. Liên giống với trong bọn họ cường giả, tại riêng phần mình trong vũ trụ, bởi vì riêng phần mình quy tắc hiện ra cường độ không giống. Tỷ như, trong bọn họ cường giả tại riêng phần mình trong vũ trụ, một chiêu có thể hủy diệt tiểu tinh hệ. Nhưng là dung hợp tiến phàm giới quy tắc về sau, liền biến. Dù sao phàm giới là hồng hoang phàm giới quy tắc. Tại tiểu vũ trụ bên trong, khả năng có cao thủ nắm giữ bọn hắn vũ trụ quy tắc, có thể làm đến một quyền vô địch. Bởi vì bọn hắn một quyền, chính là cái vũ trụ này quy tắc, cho nên nhìn qua phá lệ cường đại. Nhưng là, dung hợp tiến phàm giới về sau, phàm giới quy tắc càng thêm mênh mông càng thêm cao thâm. Không phải bọn hắn thế giới quy tắc. Bọn hắn lại nghĩ một quyền vô địch không có khả năng. Quy tắc không giống, muốn làm được trước đây tự thân trong vũ trụ như thế, không phải là không được. Trừ phi bọn hắn hoàn toàn trưởng không thế gian quy tắc. Mà loại này hoàn toàn trưởng không thế gian quy tắc, là phàm giới vô cực thánh nhân mới có năng lực. Thế giới chia làm duy nhất trí cao hồng hoang, còn có đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới, cùng vô số dở vũ trụ không. Mỗi cái thế giới bên trong quy tắc không giống nhau, có mạnh yếu phân biệt. Mạnh yếu rất dễ lý giải, nói đơn giản chính là vị diện khác biệt, cho nên riêng phần mình quy thì lại khác. Tiểu nhân vị diện bên trong, vô địch tồn tại, tiến vào cao hơn vị diện, tuy nói không cần từ đầu tới qua, nhưng là thực lực sẽ bị kịch liệt áp xúc. Tiểu thế giới bên trong, một đầu hoàn chỉnh quy tắc chỗ biểu hiện ra năng lượng là 10, nhưng là đến càng cao một cái cấp độ thế giới, khả năng liền biến thành 1/10, mà cấp bậc cao hơn thế giới đúng 1%, lại cao là 1/1000, hoặc là hồng hoang loại cấp bậc này, là 1/1000 tỷ. Đây là quy tắc nghiền ép. Còn có một chút, chỉ có tại hồng hoang sinh linh, mới có thể từ bắt đầu liền tu luyện cùng quy tắc cân bằng, thậm chí cao hơn pháp tắc. Mà tiểu thế giới bên trong, chỉ có thể tu luyện khác biệt trình độ mạnh yếu quy tắc. Pháp tắc tương đương hoặc lớn hơn quy tắc, bởi vậy tại dạng này thế giới tu luyện, tỉ như tại hồng hoang sinh linh, bọn hắn tiến vào cái khác tiểu thế giới về sau, tu vi không có vượt qua tiểu thế giới ý chí người, sẽ bị áp chế. Mà muốn là vượt qua tiểu thế giới quy tắc ý chí, sẽ trở thành nhẹ nhõm hủy diệt một cái tiểu thế giới tồn tại, tỉ như Thái Sơ, Dương Mi, tướng thần trở bực này tồn tại. Nhưng là trái lại, tiểu thế giới sinh linh tiến vào hồng hoang về sau, bởi vì tu luyện chính là tiểu thế giới quy tắc, bọn hắn tựa như một cái 2 triệu tiến vào 3 triệu tồn tại, tại 2 triệu bọn hắn vô địch, nhưng là tiến vào 3 triệu đi sau hiện, nguyên lai 3 triệu người đều cùng mình như thế vô địch. Vị diện, quy tắc, thế giới khác biệt cùng pháp tắc chờ một chút, chính là bao hàm cùng chiết xạ toàn bộ vô tận thế giới, cùng hồng hoang kết nối cùng khác biệt giải thích. Từ nơi này nhìn ra được, hồng hoang vì sao là duy nhất trí cao. Bởi vì mặc kệ ngươi tại cái gì thế giới, tu luyện cái gì quy tắc, ngươi tiến vào hồng hoang sau y nguyên có thể tu luyện, bởi vì hồng hoang cái gì cũng có, cái gì đều bao quát, trí cao viên mãn. Mà hồng hoang sinh linh tiến vào tiểu thế giới, đồng dạng như thế, khả năng bị áp chế, nhưng là tại bất luận cái gì tiểu thế giới đều có thể thi triển mình sở tu pháp lực. Thế giới khác lại không được, tỉ như giáp vũ trụ cường giả, tiến vào ớt vũ trụ, sẽ phát hiện cái này ớt vũ trụ, không có mình sở tu quy tắc. Như vậy hắn sẽ trở thành một cái năng lượng to lớn thể. Cái này năng lượng thể sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi từ năng lượng cường đại biến thành không có năng lượng. Bởi vì không cách nào tu luyện khôi phục A. Thậm chí cùng hắn vũ trụ cực độ chọi nhau, những này thảm hại hơn, tiến vào một cái dị loại vũ trụ sau nháy mắt bạo tạc. Hoặc là nháy mắt bị dị loại vũ trụ quy tắc đồng hóa. Hoặc là nháy mắt từ một cái sinh linh biến thành một cái không có trí tuệ tinh tinh, thiên thạch. Hoặc là các loại biến thành nghịch phản như lỗ trắng, lỗ đen các loại, thần kỳ vũ trụ dị thường thiên văn. Cho nên nhìn ra được, hồng hoang vì sao là vô tận thế giới cuối cùng điểm. Bởi vì mênh mông, bởi vì hắn không chỗ nào mà không bao lấy cho. Hữu dung nãi đại, mặc kệ ngươi tại cái gì vũ trụ, cái gì mặt vị, cái gì thế giới, mặc kệ ngươi tu luyện cái gì, hồng hoang đều có. Mà lại, nơi này vì sao là điểm cuối cùng, bởi vì cái này lý hoàn có hay không cực đến cấp độ cao, ngươi chỉ cần có năng lực, ngươi liền có vô hạn tương lai. Không giống bọn hắn trước đây vũ trụ, luôn có cực hạn. Đến cực hạn lại tu luyện cũng vô dụng. Bởi vì quy tắc chính là như thế, ngươi cường đại hơn nữa quy tắc đều hạn không chế trụ nổi, hạn không chế trụ nổi, ngươi chẳng phải là có hủy diệt vũ trụ. Từ trên tổng hợp lại, xuất hiện thời khắc này cục diện, chủng tộc cùng người tu luyện trận doanh đại chiến, thực lực không mạnh, nhưng là rất mê người. Mê người đến, Thái Sơ đều đến mở mang kiến thức một chút, bởi vì nơi này thành vô tận vũ trụ tổng hợp đại võ đài. Nơi này tu luyện cái gì đều có. Mà lại còn có cái khác 6 thế lực lớn ở một bên đứng ngoài quan sát cùng ghi chép. Thái Sơ nhìn thấy mấy chiếc rất lớn cấp bậc vũ trụ chủ hạm, bọn hắn so một cái tinh cầu đều lớn hơn, ở một bên quan sát 2 thế lực lớn giao thủ. Đây là văn minh khoa học kỹ thuật thế lực. Loại này văn minh khoa học kỹ thuật thích nhất nghiên cứu, căn cứ nghiên cứu người khác tới lớn mạnh chính mình, tựa như chiến trường phóng viên. Thái Sơ thần thức dò xét qua đi, nghe tới một hệ liệt thanh âm quen thuộc. Đích đích, chủng tộc mới phát binh chủng, thân thể độ cứng, huyền cấp. Đặc thù, vô trí tuệ, thuộc về tấm thuẫn loại chủng tộc tân binh loại. Đích đích, chủng tộc mới phát binh chủng danh hiệu, năng lượng số 10, có thể phát ra huyền cấp công kích, so sánh huyền tiên cường giả, thân thể nhỏ yếu. Đích đích, người tu luyện văn minh cường giả. Tích tích cốc cốc, các loại tin tức âm thanh hội tụ, một đài chiến hạm khổng lồ chủ nào đang thu thập cùng tụ lại tình báo. Đích đích, nhà thám hiểm số 3 bị phá hủy, một lần nữa phóng thích thăm dò vệ tinh. Đích đích, chỉnh hợp nguyên khí văn minh tu luyện quy tắc vận hành. Tại to lớn chủ bên trong chiến hạm, lít nha lít nhít rất nhiều sinh linh, loại người thể chiếm đa số, đang bận rộn suy nghĩ thu thập tình báo cùng phân tích. Nhìn qua một bang văn minh khoa học kỹ thuật đại khoa học gia, ngay tại phân tích cùng xác minh trong đầu đám chiêu. Thái Sơ nhìn thấy đây, cảm giác 10 phần thú vị, đây chính là người ngoài hành tinh đồng dạng văn minh khoa học kỹ thuật. Chợt nhìn bọn hắn có thể so với hành tinh đồng dạng lớn chiến hạm, thật đúng là gọi người có chút kích động. Như thế lớn chiến hạm, không nói khác, chính là có thể nhanh chóng phi hành. Liền cần năng lượng to lớn. Thái Sơ thần thức đảo qua. Thúc dục năng lực quả nhiên là hợp thành năng lượng thể. Cái này năng lượng thể, ẩn chứa 1/1000 bản nguyên năng lượng, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nho nhỏ mạnh nhất kim tiên chiến lực văn minh khoa học kỹ thuật, vậy mà nghiên cứu ra chứa bản nguyên năng lượng thôi động động lực. Chắc không được bọn hắn có thể tại phàm giới tinh không tám thế lực lớn bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Cái này bản nguyên năng lượng là phàm giới pháp tắc hạ bản nguyên, cũng không phải bọn hắn trong vũ trụ vật chất, năng lượng có thể so. Cái này là vượt qua bọn hắn trong vũ trụ, tất cả năng lượng trí cao cực hạn. Thái sơ sáng tạo hình chiếu thế giới cùng bàn tay vàng, chính là bản nguyên sáng tạo. Nói cách khác, bọn hắn chủ chiến hạm động lực, là có thể sáng tạo một cái vũ trụ hoặc thế giới bản nguyên năng lượng thúc dục. Cường đại khoa học kỹ thuật, đích xác có thể siêu việt song song vũ trụ, nhưng là ngươi bảo bọn hắn sáng tạo một cái nhìn xem. Cái này là không thể nào, bọn hắn còn sáng tạo không ra vũ trụ cùng thế giới. Thậm chí đừng nói bọn hắn, chính là Thái Ất, Đại La, Chuẩn Thánh các loại, nhiều lắm là có thể sáng tạo động tiên, bí cảnh, thế giới trong thế giới. Chỉ có thánh người mới có thể khai thiên tịch địa, sáng tạo vũ trụ cùng thế giới. Đám này văn minh khoa học kỹ thuật dù tiệm lộ phong mang, bất quá còn kém rất xa. Lúc nào bọn hắn nghiên cứu ra có thể mở mang vũ trụ vũ khí, cũng chính là thánh nhân cấp độ vũ khí hoặc chiến hạm, khi đó bọn hắn mới là đặt chân tiên giới thời khắc. Giờ phút này sao? Có thể đặt chân hồng hoang phàm giới tinh không cũng không tệ. Thái Sơ lại nhìn một chút, cái này chủ hạm đại đa số vũ khí đều là chiều không gian cùng thời không vũ khí, về phần hắn biết rõ vật chất tối động cơ, độ cong, lực hút trở đã đào thải. Loại năng lực kia cùng vũ khí, chỉ có thể tại bọn hắn trong vũ trụ hành tẩu, tại phàm giới tinh không là không thể nào. Chỉ có thời không vũ khí, chiều không gian các loại vũ khí, mới có thể miễn cưỡng tại phàm giới tinh không đặt chân. Kỳ thật đột pháp, chính là không gian năng lực thần thông. Còn có một số truyền tống trận các loại, cũng là thời không thủ đoạn, khác biệt là thời không rất nhiều, phân mạnh yếu mà thôi. Đê vị diện thế giới thời không vận dụng, liền không khả năng tại cao vị diện vận dụng. Tựa như Thái Sơ nghiên cứu thời không truyền tống. Đây chính là hồng hoang tiên giới thời không truyền tống, thậm chí liên thông tam giới, liên thông vô tận mặt vị truyền tống, lúc này mới tính thời không đại thành. Ngẫm lại từ một cái tiểu vũ trụ, trực tiếp không tổn hao xuyên qua đi hồng hoang tiên giới. Ngẫm lại chỉ có thánh người mới có thể phá vỡ tam giới hàng rào, Thái Sơ thời không truyền tống có thể gọi một phạm nhân xuyên qua. Hoặc là Thái Sơ trực tiếp tại tiểu thế giới bên trong, làm một cái xuyên qua hoặc tương lai xuyên qua, đây mới là thời không đại thành. Đột pháp cùng văn minh khoa học kỹ thuật thời không nghiên cứu. Chỉ là cơ sở nhất thời không mà thôi. Thậm chí chỉ là không gian, thời gian vẫn còn không tính là. Thu hồi thần thức, Thái Sơ xem như đối cái này văn minh khoa học kỹ thuật có kỹ càng lý giải. Nghĩ đến mình luyện khí năng lực. Bản tôn có hay không có thể luyện chế một cái chiến hạm loại linh bảo. Nghĩ nghĩ, Thái Sơ dự định thử một chút. Chợt tiện tay vung lên, chỉ thấy bản nguyên bắt đầu ngưng tụ. Lập tức Thái Sơ cảm thấy một cỗ cường hãn ý chí giáng lâm. Bất quá Thái Sơ không để ý, cái này là phàm giới quy tắc ý chí. Bởi vì Thái Sơ vừa rồi cử động, thuộc về cường đạo thu lấy phàm giới bản nguyên, cho nên phàm giới ý chí muốn trừng phạt cái này cường đạo. Nhưng là, chỉ chốc lát phàm giới ý chí tán, bởi vì người quen biết cũ A. Tinh không sinh linh, thậm chí đều không có cảm giác ý chí giáng lâm. Chỉ có tại một cái cực lớn chủ bên trong chiến hạm, bởi vì tới gần ẩn tàng Thái Sơ, có chút không may. Đích đích, cảnh báo, không biết năng lượng, đích đích, ẩm ẩm. Phát hiện cường đại không biết năng lực. Vượt qua chiến hạm có thể cực hạn chịu đựng, chiến hạm bạo. Cũng may chỉ là một cái chiến hạm thành cho bụi, không có gây nên mắt xích toàn bộ bạo tạc. Nhưng là, chính là như vậy, cũng đem văn minh khoa học kỹ thuật dọa sợ. Số 6 chủ hạm bạo tạc, cái gì đều lưu lại. Đau lòng a. Dạng này chủ chiến hạm toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật, tốn hao vô tận tâm huyết, mới kiến tạo ra 12 chiếc, là trở thành tinh không tám thế lực lớn tiền vốn. Hiện tại một chiếc không biết tình huống như thế nào bạo tạc. Cái này không phải nói, căn cứ ma đạo hai phe tin tức nói, cái này phàm giới mạnh nhất chỉ có kim tiên cấp độ sao. Làm sao số 6 chiến hạm cái này có thể tiếp nhận kim tiên công kích chủ chiến hạm, cứ như vậy không có rồi. Toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật lần này tới quan chiến, có 3 chiếc chủ chiến hạm, một là vì tự vệ trấn nhiếp, hai là đến thu thập tin tức. Có thể nói vận dụng toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật 1/4 thực lực, làm sao liền không có rồi. Còn có phía trên nhà khoa học, đây là quý giá tài phu à. Phải biết số 6 chủ trên chiến hạm, riêng là nhà khoa học có gần ngàn vạn, tổn thất này quá lớn. Khu khu, a, chuyện gì xảy ra? Thái Sơ xấu hổ mà hỏi. Vừa rồi giáng lâm phàm giới ý chí quá mạnh, lại đem số 6 chiến hạm dẫn bạo. Một cái hàng tinh lớn nhỏ chiến hạm không có. Chợt Thái Sơ minh bạch, cái này văn minh khoa học kỹ thuật chính là điểm này không tốt, thăm dò chính là trí não, không là sinh linh. Sinh linh cảm thấy nếu là thăm dò đến để bọn hắn sợ hãi không biết, sẽ bản năng cắt ra hoặc là hoảng sợ. Nhưng là cái này trí não không giống, bọn hắn cũng có thể cắt ra, nhưng là cần vận chuyển phản ứng, cho nên còn không có kịp phản ứng, liền bị không biết năng lượng đè sợ. Đương nhiên, cái này thăm dò trí não kỳ thật không có sai, dù sao phàm giới mạnh nhất là kim tiên, chính là thăm dò đến cũng có thể chống cự. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới, phàm giới quy tắc ý chí giáng lâm, nếu là bọn hắn biết, bọn hắn đã sớm quan tất cả dò xét vũ khí, thành thành thật thật ở lại. Cũng sẽ không vừa có phản ứng, không có lấy lại tinh thần liền bị cường đại không biết năng lượng đè sập. Cái kia, bản tôn sai, khu khu. Thái Sơ Minh Ngộ về sau, thái độ rất thành khẩn. Đã như vậy, vậy liền. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, một đạo ánh sáng thánh khiết choáng xuất hiện, chợt bắt đầu chậm rãi mở rộng, lại rất là nhu hòa. Tại còn lại hai chiếc chủ bên trong chiến hạm sinh linh, đồng nhiên kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt một màn. Mà bên trong chiến hạm, là vỡ tổ tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, không biết cường hãn năng lượng, không cách nào chống cự, không cách nào thăm dò. Cảnh báo, cảnh báo, ai còn quản cái này? Hai cái bên trong chiến hạm sinh linh nghĩ thầm, ngươi đều nói không cách nào chống cự, chúng ta có thể làm sao? Mà lại, ngươi không cách nào chống cự, không cách nào thăm dò, chúng ta chờ chết chính là, ngươi cảnh báo có làm được cái gì? Huống chi, không phải không chết sao, nói rõ cái này không biết năng lượng sẽ không hại chính mình. Về phần vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì là sinh linh cùng chủ não hay là có chênh lệch. Chủ não là vỡ tổ tiếng cảnh báo, nhưng bên trong chiến hạm sinh linh bị thánh quang lồng đóng một khắc, bọn hắn phát hiện như mẫu thân ấm áp, căn bản cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn đắm chìm trong cái này ấm áp thánh quang bên trong. Cho nên bọn hắn không phải là không muốn để ý tới cảnh báo, là kìm lòng không được a. Đón lấy, chỉ thấy từng cái điểm sáng bắt đầu xuất hiện, chậm rãi để bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trước đây số 6 bên trong chiến hạm, bị chiến hạm bạo tạc mà hủy diệt binh sĩ, nhà khoa học bọn người, bắt đầu từ điểm sáng bên trong đi ra. Thời gian quay lại, phục sinh. Đây là bọn hắn duy vừa nghĩ tới. Đây là hồng hoang A. Ai có thể ngạnh hám hồng hoang quy tắc phục sinh sinh linh? Cái này chẳng phải là nói, người này cùng hồng hoang thiên đạo đồng dạng năng lực. Cái này, bọn hắn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tại mình giờ vũ trụ, cũng không thể như vậy phục sinh chết đi sinh linh, bởi vì đây là cùng vũ trụ ý chí chống lại, cái này là muốn chết. Chớ nói chi là cùng hồng hoang thiên đạo chống lại đến phục sinh sinh linh. Ừ ngực, từng tiếng kìm lòng không được nuốt âm thanh, thanh quang tán đi thật lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi số 6 chiến hạm chết đi đồng bạn đều sống, còn mê mang nhìn xem mình, chờ mình giải thích. Bọn hắn một trận kinh hoàng xấu hổ, trong lòng tự nhủ, chúng ta cũng không biết ta, các ngươi liền bị phục sinh. Cái này, bị phục sinh số 6 chiến hạm hạm trưởng. Không thể tưởng tượng nổi. Số 3 chiến hạm thủ tịch nhà khoa học. Không có khả năng. Điên nhà khoa học. Chúng ta kinh lịch cái gì? Số 6 chiến hạm binh sĩ. Chương 1018, cả đời. Luôn có tính mệnh tương giao đạo hữu. Thái Sơ luyện khí năng lực không thể nghi ngờ, nháy mắt căn cứ văn minh khoa học kỹ thuật chiến hạm mô hình, thông qua bản nguyên ngưng tụ một trận chiến hạm. Ngoài ra, Thái Sơ đây chỉ là thí nghiệm một chút, không phải toàn tâm toàn lực luyện chế một tiên thiên linh bảo cấp độ linh bảo. Cho nên rất nhanh, Thái Sơ hoàn thành tế luyện. Động lực vì pháp tắc, phòng ngự cùng công kích cũng là lực lượng pháp tắc, vô hạn động lực cùng công kích, nhưng bản thân khôi phục. Ân, cùng bình thường linh bảo không sai biệt lắm. Có trung phẩm hậu thiên linh bảo cấp độ, không sai. Ngoài ra, bản tôn gia nhập thời không pháp tắc, chiến hạm này có thể mặc toa từng cái vũ trụ, chỉ cần mặc toa vũ trụ không có sẽ vượt qua bản tôn ngưng khắc lực lượng pháp tắc, liền không tồn tại bởi vì quy tắc không thích hợp mà bị áp chế, hoặc là bị khắc chế. Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu. Có thể lớn có thể nhỏ, hạn mức cao nhất rất lớn, chủ yếu nhìn luyện hóa sinh linh cường hãn trình độ, bất quá bản tôn ngưng khắc phụ tá trận pháp, chỉ muốn đạt tới tiên nhân cấp độ liền nhưng sử dụng. Khác biệt là năng lực lớn nhỏ. Căn cứ mô phỏng, Thái Sơ phát hiện rất hài lòng. Văn minh khoa học kỹ thuật cái gọi là khoa học kỹ thuật, không phải liền là luyện khí phần có sao. Văn minh khoa học kỹ thuật thần kỳ ở chỗ không có thực lực cường đại, thông qua thủ đoạn đến phụ tá. Mà luyện khí không cần, luyện khí cần muốn thực lực cường đại đến trường khống. Tựa như văn minh khoa học kỹ thuật, bọn hắn nếu là có thực lực cường hãn, bọn hắn cũng sẽ không dùng nhiều như vậy rườm rà phụ trợ đến phụ tá. Mấu chốt bọn hắn không có có người thực lực cường hãn. Cho nên mới có thần kỳ phụ tá thủ đoạn. Nhất thông bách thông, chỉ phải hiểu đạo nghĩa chi ảo diệu, kỳ thật rất dễ hiểu. Thậm chí văn minh khoa học kỹ thuật cấp cao công kích, không phải cũng là người không có thực lực cường đại, cho nên thông qua khoa học kỹ thuật đến phụ tá à? Thái Sơ không tin, một cái thánh nhân còn cần thông qua phụ trợ đến thi triển thánh nhân thủ đoạn, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Ban tên, thời không chiến hạm, đi thôi. Thái Sơ vung tay lên, cái này thời không chiến hạm bị hắn trục xuất. Bởi vì không dùng A. Thí nghiệm mà thôi. Bởi vậy, sau này vô tận trong vũ trụ, nhiều mặt văn minh ghi chép một cái thần kỳ lưu truyền. Có cao đẳng văn minh chiến hạm, thời không chiến hạm. Tường thuật tóm lược, khó giải, không thể chống cự, không cách nào thăm dò, nó qua lại từng cái trong vũ trụ, diễn biến ra một cái mới văn minh, cơ giới văn minh. Vô tận tuế nguyệt về sau, cơ giới văn minh đặt chân phàm giới tinh không, trở thành có một cái quật khởi thế lực mới. Mà văn minh khoa học kỹ thuật trong đại bản doanh, phục sinh gần ngàn vạn sinh linh, ngay tại kinh lịch lấy các loại số liệu dò xét. Quỷ dị chính là, bọn hắn từng cái đều rất bình thường, không có cái gọi là cải biến, liền giống với trước đây chết không phải bọn hắn, phục sinh cũng không phải bọn hắn. Cuối cùng, văn minh khoa học kỹ thuật đem cái này một vô giải nan đề, chia làm tối cao dày đặc. Đại thể ý là, tao ngộ không thể nào hiểu được thời không quay lại sự kiện, ngàn vạn người sau khi chết cũng phục sinh vân vân. Ngoài ra còn tổn thất một chiếc chiến hạm chủ lực, văn minh khoa học kỹ thuật thế lực trượt 1/12, cần phải ẩn giấu tin tức, gia tốc bổ sung. Mà thế gian chính ma đại chiến mở ra. Đầu tiên là côn trùng cùng người tu luyện trận doanh mở màn, sau đó tại Lữ Đồng Tân dẫn đầu hạ, huyền khu người tự do trận doanh bắt đầu tụ tập. Thanh tẩy thế lực khác đồng thời, cũng tại chính ma đại chiến không có thời gian chú ý thời khắc, cường lực quật khởi. Sau đó đại chiến bắt đầu lan tràn, các đại văn minh bắt đầu chậm rãi gia nhập trong đó. Duy chỉ có văn minh khoa học kỹ thuật gần nhất rất điệu thấp. Người tu luyện văn minh cùng văn minh ma pháp, gia nhập chính đạo thuyền lớn. Côn trùng cùng cự thú văn minh, cũng thêm nhập ma đạo thuyền lớn. Tại chính ma lợi ích dụ hoặc hạ, một trận liên lụy thế gian 6 thế lực lớn đại chiến, từ tinh không lan tràn đến phàm giới đại lục. Phàm giới trong đại lục, bởi vì lần thứ 13 chính ma đại chiến mở ra, ma la cùng thần nông cảm giác cực kỳ trọng yếu một bước liền muốn đến. Tiên giới. Lục Nhĩ Hiên Viên cùng ma đạo Hắc Ám cùng nguyền rủa đại chiến, ý nguyên lại tiếp tục. Một trận chiến này chính là gần vào năm, chuẩn thánh cao thủ quyết đấu, hay là loại này đỉnh cấp viên mãn cao thủ thành đạo tâm viên mãn đại chiến, không phải nhất thời bán hội liền có thể kết thúc. Lần này có thể nói kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, Hắc Ám cùng huyền chiến Lục Nhĩ, Hiên Viên cùng nguyền rủa. Hắc Ám thuần túy vĩnh dạ, cùng huyền chiến thế không thể đỡ chiến ý đào thiên, hai người đại chiến phá lệ kịch liệt, đều là một loại thẳng tiến không lùi tình thế. Hiên Viên cùng nguyền rủa liền kém một chút, mấu chốt là nguyền rủa ma quân thủ đoạn quá quỷ dị. Cung cấp dự ngôn thuật công kích, mỗi lần đều gọi Hiên Viên có loại đánh tại không khí bên trên cảm giác. Đáng chết nguyền rủa. Hiên Viên quanh thân bị huyễn hóa ra ma đầu quân quanh, may mắn người khác tộc khí vận ngưng tụ chân thân không sợ những này nguyền rủa, nguyền rủa chi lực bị hắn chân thân ngăn cản ở ngoài. Nhưng là, loại này cương mãnh gặp được mềm mại cảm giác rất khó chịu. Hồng Hoang không tồn tại lấy nhu thắng cương, khắc vừa thuộc về ngươi không có cương mãnh đến cực hạn. Cương mạnh đến cực hạn, cái gì lấy nhu thắng cương đều là phù vân. Mà đối Hiên Viên cùng nguyền rủa đến nói, là thế lực ngang nhau. Đồng thời Hiên Viên tựa hồ minh ngộ, lấy sát chứng đạo mình, đã cực hạn. Khả năng kiên cường phương diện, mình đi đến tạm thời cuối cùng. Muốn đạo tâm viên mãn, cái này nguyền rủa nhu tính, chính là mình cần trưởng khống cân bằng. Chỉ có ngộ ra loại này tùy ý chuyển đổi cương mãnh cùng nhu tính, mới là mình tiến bộ một khắc. Cùng Hiên Viên đồng dạng, nguyền rủa cũng là lần đầu tiên khó thụ như vậy, quá cương mãnh. Mình nguyền rủa hoàn toàn không có cách nào. Nhưng có thể mình tiến bộ phương hướng, chính là Hiên Viên loại này lấy sắt chứng đạo thẳng tiến không lùi, trước đây mình quá nhu một chút. Tìm tới mục tiêu hai người, càng thêm ngưng trọng. Không chỉ có là bọn hắn, chính là Lục Nhị cùng Hắc Ám, cũng là như vậy cảnh ngộ. Chiến ý đào thiên, thuần túy đến cực điểm, hai người đây là cực đoan đạo. Không giống Hiên Viên cùng nguyền rủa như thế, cần minh ngộ cân bằng sau mới có thể đi vào bước. Lục Nhị cùng Hắc Ám cần chính là, cực hạn đến cùng. Đây là hai con đường, một cái cân bằng sau cảm ngộ, một cái cực đoan đến cùng cảm ngộ. Không tồn tại ai đúng ai sai, bởi vì bọn hắn còn không đến cuối cùng lựa chọn tình trạng. Cực đoan cũng có thể đạt tới thánh nhân viên mãn, cân bằng cũng có thể đạt tới thánh nhân viên mãn. Bởi vậy, bốn người đại chiến, không chỉ có nguy hiểm, còn rất khó chịu. Đến mức tương hố không để ý tới đau thương thánh nhân cùng đến rồng, cũng bắt đầu thương nghị. Không thể ngăn cản. Ngăn cản đạo tâm của bọn họ sẽ xuất hiện chí mạng tì vết. Có tỷ vết muốn tiến bộ liền khó. Đao thương thánh nhân nói. Hừ, không ngăn cản. Không ngăn cản nhìn xem bốn người đồng quy vu tận sao. Chúng ta ngăn cản có thể sẽ để bọn hắn đạo tâm có tỷ vết, cũng không ngăn cản đại giới, là đồng quy vu tận. Nến rồng cường lực phản bác. Hai người vì sao cựu địch thương nghị? Là bởi vì vượt qua dự đoán. Vốn cho rằng là huyền chiến cùng Hiên Viên đột phá, không nghĩ tới chiến A, nguyên rủa cùng Hắc Ám một bước cuối cùng cũng bị sớm dẫn phát. Lúc đầu nến rồng ý nghĩ là, huyền chiến cùng Hiên Viên đại chiến một trận đến tâm viên mãn về sau, tự mình ra tay ngăn cản, dạng này hai người liền đợi đến chứng đạo khai thiên. Nhưng hắn không nghĩ tới, nguyên rủa cùng Hắc Ám cũng đến một bước này. Cái này biểu thị, tất nhiên sẽ có hai cái thua, mà thua tất nhiên đạo tâm xuất hiện tì vết, có tì vết, cả đời này cầu đạo đường liền xem như hủy. Muốn đền bù đạo tâm viên mãn, từ đầu tới qua đi. Đến tình trạng như vậy, hiển nhiên vượt qua dự tính của bọn hắn, phải làm sao mới ổn đây? Ma đạo đau thương thánh nhân càng ma đạo một điểm, hắn ý tứ là không đi quản, để bốn người đánh nhau chết sống, chết thuộc về thực lực bản thân không được, thắng được chứng đạo khai thiên. Nhưng nến rồng không có như thế hung ác, hắn ý tứ là xuất thủ ngăn cản, dạng này xác thực sẽ để cho bốn người đạo tâm đều xuất hiện khác biệt trình độ tì vết, nhưng là tốt qua đánh bạc hai chết hai sinh. Các ngươi chính đạo chính là điểm này để người chán ghét, vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vì cái gì không thể để cho bọn hắn tự hành giải quyết. Ha ha, các ngươi ma đạo không có co tình vị, lại nói ta chính đạo dối trá. Huyền Chiến cùng Hiên Viên không phải nhân vật đơn giản, bọn hắn một cái gánh chịu nhân tộc khí vận, một cái gánh chịu vu tộc khí vận, nếu là có ngoài ý muốn, ngươi biết sẽ dẫn phát nhiều chấn động lớn sao? Hừ, chẳng lẽ thuộc hạ của các ngươi là thuộc hạ, chúng ta ma đạo liền không thèm để ý thuộc hạ, hắc ám cùng nguyền rủa cũng là chúng ta dòng chính. Hừ, bản tổ không nói với ngươi những thứ vô dụng này, vẫn là gọi nhân tộc Phục Hy cùng vu tộc Trúc Cửu Âm tới đi. Nến Long khí buồn bực khoát tay chặn lại. Nến rồng không quả quyết là có nguyên nhân, bọn hắn chính đạo cũng không phải ma đạo bền chắc như thép. Chính đạo quá phức tạp, mình không có quyền lợi quyết định Huyền Chiến cùng Hiên Viên tiền đồ. Mình nếu là làm ra quyết định, phương diện tốt còn tốt, nếu là hỏng cục diện xuất hiện, chờ lấy nhân tộc cùng vu tộc cừu hận đi. Điểm này hắn ao ước đau thương, bởi vì đau thương có thể quyết định nguyền rủa cùng hắc ám vận mệnh. Liên như vậy, từ một trận vận mệnh ngẫu nhiên gặp đại chiến, lan tràn đến chính ma song phương đều chấn động. Nếu là chính đạo thành công, đại biểu chính đạo nhiều hai cái thánh nhân, hay là tự hành khai thiên chứng đạo thánh nhân. Mà muốn là ma đạo thành công, đại biểu ma đạo nhiều hai cái dòng chính thánh nhân, không phải đáng chết côn bằng cùng Minh Hà loại kia phái phản động. Chậm rãi, chính ma song phương các đại thánh người biết được tin tức về sau, bắt đầu tụ tập. Không ngoài 10 năm, chính ma các thế lực lớn thánh nhân toàn bộ đến. Trong đó nhất lo lắng là Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm. Tại sao có thể như vậy? Trúc Cửu Âm rất là phiền muộn. Đạo hữu, Huyền Chiến đối ngươi vu tộc rất trọng yếu, ta tam đệ đối chúng ta tộc cũng rất trọng yếu, chúng ta xuất thủ trấn áp cái này hắc ám cùng nguyền rủa như thế nào? Phục Hy tàn nhẫn nói. Lời nói này xong, toàn bộ chính đạo trận doanh một trận kinh ngạc. Cái mới nhìn qua này rất là tường hòa Phục Hy, vậy mà cái này hung ác. Vì mình tam đệ không ngoại ý muốn nổi lên, quản hắn ma đạo thánh nhân có hay không tại, dự định bất chấp hậu quả chém giết hắc ám cùng nguyền rủa. Không thể, đạo hữu tỉnh táo. Không thể, Phục Hy. Dạng này sẽ dẫn phát chính ma sinh tử đại chiến, chúng ta trước đây đại chiến kết thúc không bao lâu, hiện tại lại sắp đại chiến, không nói những tán tu kia, chính là thuộc hạ của chúng ta đều không nghĩ dạng này. Đúng vậy, chúng ta còn không có từ lần trước khôi phục lại, lại mỗi lần chính ma đại chiến, đều sẽ dẫn phát người tự do trận doanh lớn mạnh, chúng ta cần phải thận trọng. Không được. Biểu diễn ngăn cản, là tam tộc, cùng yêu tộc chờ. Bọn hắn cũng không muốn vì Huyền Chiến cùng Hiên Viên, cùng ma đạo buộc phát đại chiến. Hừ. Ta tam đệ nếu là có ngoài ý muốn, chúng ta tộc không quan tâm nhiều như vậy. Ta đồng ý Phục Hy đạo hữu ý nghĩ, Huyền Chiến nếu là có ngoài ý muốn, ta không quan tâm mà nói sao nghĩ. Trúc Cửu Âm đồng dạng kiên định nói. Hai người ánh mắt lạnh như băng nhìn xem mọi người. Nghĩ thầm, tình cảm ngay tại kinh lịch đại chiến không phải là các ngươi người, chỗ lấy các ngươi không quan tâm. Mà lại, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, là không thì không muốn thấy chúng ta tộc cùng vu tộc thêm một cái thánh nhân chiến lực. Hai vị đạo hữu tỉnh táo. Bản tổ biết Huyền Chiến cùng Hiên Viên đối các ngươi trọng yếu, nhưng là chúng ta có thể nghĩ biện pháp, không thể lỗ mãng. Tổ Long nói. Tổ Long, trên danh nghĩa chính đạo người dẫn đầu, hắn lúc này không thể không đứng ra, không đứng ra, sau này ai còn ngầm thừa nhận hắn là chính đạo người dẫn đầu. Tuy nói, giờ khắc này, Tổ Long tốt như chính mình không phải đáng chết người dẫn đầu. Tổ Long, ngươi nói làm sao bây giờ? Phục Hy hỏi. Phục Hy ba huynh đệ tình cảm, hắn cùng thần ông, Hiên Viên tình cảm quá nặng đi. Nếu là Hiên Viên có ngoài ý muốn, Phục Hy mới mặc kệ gợn sóng ngập trời. Cái này. Tổ Long rất im lặng. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Chém giết ma đạo hai người không được, mà tùy ý bốn người đại chiến cược vật khí, Trúc Cửu Âm cùng Phục Hy cũng không muốn nhìn thấy, vậy phải làm sao bây giờ? Nhị đệ, ngươi nói trước đi nói làm sao đưa tới đại chiến. Tổ Long nhất thời nghĩ không ra, chỉ có thể quanh co, nhìn xem có thể hay không tìm tới biện pháp giải quyết. Đại ca, là như vậy, trải qua ta điều kém. Là có ma đạo một phương dự định phục kích chính đạo một phương thời khắc nguy cấp, Hiên Viên cùng Huyền Chiến vừa vặn xuất hiện. Sau đó, hai người triệt để chém giết ma đạo sáu cái chuẩn thánh. Hắc ám cùng nguyền rủa đến, bởi vì Huyền Chiến che giấu tung tích, dẫn đến hai người muốn cầm Huyền Chiến xuất khí, không khéo, gặp Huyền Chiến bởi vì đạo tâm đưa tới chiến ý, mà Hiên Viên cũng bị. Nến rồng giải thích về sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là trùng hợp như vậy nhân tố. Nói như vậy đến quái vu tộc. quái trúc cửu âm, ngươi cho Lục Nhị che lấp thiên cơ làm gì? Cái này tốt, xuất hiện cái này vô giải tình huống. Trúc cửu âm một trận xấu hổ, mình cũng không nghĩ tới a. Thậm chí Phục Hy ánh mắt nhìn hắn đều không hữu hảo. Cái này khiến bản tổ nghĩ đến hoang thời kỳ cổ các tiền bối tao ngộ. Đột nhiên, Tổ Lân nói câu không giải thích được. Cái gì tao ngộ? Mọi người rất nghi hoặc. Tổ Lân nói, hoang thời kỳ cổ, đại đạo mặc dù ẩn tàng, nhưng hồng hoang như cũ tại đại đạo trưởng khống hạ, không biết chư vị còn nhớ hay không phải. Trước đây đạo tổ cùng luân hồi đại chiến, ma tổ cùng thần nghịch đại chiến, hôn côn cùng điên đạo đại chiến. Tổ Lân nói xong, Tổ Long, Tổ Phượng hai người bỗng nhiên minh bạch. Sinh tử kiếp khó khăn khảo nghiệm. Không sai, chính là sinh tử kiếp nạn khảo nghiệm, khi đó muốn đạo quả viên mãn, nhất định phải giải quyết số mệnh đối thủ, chỉ có qua cửa này mới có thể đi vào bước. Tổ Lân nói, thế nhưng là, giờ phút này là năm thành trí cao thiên đạo, vì sao? Tổ Long vừa muốn nghi vấn, đồng nhiên lại im bặt mà dừng. Là hồng hoang lại một lần tiến bộ diễn biến sao? Tổ Phượng, thay Tổ Long nói ra chưa nói xong. Không sai, bản tổ dự tính chính là như thế, số mệnh đại chiến. Muốn chứng đạo trước muốn vượt qua sinh tử gặp chắc trở khảo nghiệm. Đương nhiên không chắc chắn lắm, nhưng là bốn người này tao ngộ các ngươi không có phát hiện quá mức trùng hợp sao. Trùng hợp giống như là sự an bài của vận mệnh. Tổ Lân lắc đầu. Hắn không dám khẳng định, có phải là thời đại hoang cổ sinh tử khảo nghiệm, nhưng là rất giống. Như vậy lúc ấy, thắng lợi các tiền bối giải quyết như thế nào? Trúc Cửu Âm vội vàng hỏi. Hắn mặc kệ cái gì sinh tử đại chiến gặp chắc trở, hắn chỉ muốn biết giải quyết như thế nào. Đạo tổ. Dương Mi tiền bối, nhìn thư tiền bối các loại, đều là tại đạo tôn. Ngạch, đúng a? Đạo tôn có thể giải quyết. Tổ Long cười. Làm sao quên còn có vị này vô giải tồn tại đâu? Đạo tôn nếu là ra mặt, vậy liền dễ dàng. Đạo tôn. Trúc Cửu Âm cùng Phục Hy một trận kinh hỉ, không nghĩ tới thật tìm tới biện pháp. Khu khu, các vị đạo hữu tỉnh táo. Tổ Lân một trận phiền muộn. Đạo tôn lúc ấy trợ giúp chư vị tiền bối là bởi vì đồng minh. Chúng ta đi tìm đạo tôn lý do gì? Chẳng lẽ thuần túy là vì tư lợi, không muốn nhìn thấy trận doanh mình ngoài ý muốn nổi lên? Đạo tôn chí công, các ngươi cảm thấy đạo tôn sẽ ra tay phá hư vốn nên thuộc về bốn người gặp chắc trở sao? Huống hồ nhất ẩm nhất trác, đạo tôn chính là xuất thủ, Huyền Chiến cùng Hiên Viên hai người, sau này cũng đều vì này trả giá đắt. Chán! Mọi người một trận xấu hổ. Tổ Lân nói đúng, chẳng lẽ cái gì đều tìm đạo tôn hỗ trợ? Cái này ra vẻ mình quá vô năng. Mà lại đạo tôn nhưng không phải mình gọi hắn xuất thủ liền xuất thủ. Loại này sinh tử gặp chắc trở, vốn là cầu đạo người khảo nghiệm của mình, cái gì đều tìm người hỗ trợ, ngươi còn tu cái gì nói, đi chết đi. Nhưng là, có người liền mặc kệ những này, hắn vì Hiên Viên cái gì đều nguyện ý nếm thử, hắn là Phục Hy. Chỉ thấy Phục Hy căn bản không để ý Tổ Lân nói, đại giới chính mình cũng tiếp nhận chính là, tam đệ quyết không thể có ngoài ý muốn, mình làm đại ca hòa lại. Soạn. Chỉ thấy Phục Hy, lập tức bóp nát trước đây Thái Sơ cho hắn một cái ngọc giản này chỉ cần bóp nát, Thái Sơ liền có thể cảm nhận được. Là cực kỳ lâu trước đó, Phục Hy làm Thái Sơ vô cùng hài lòng sau đó, Thái Sơ cho hắn. Cái này không thua gì một đầu bảo mệnh cơ hội. Phục Hy không có chút do dự nào bóp nát. Vô luận cái gì đại giới, ta đón lấy. Ta tam đệ quyết không thể có ngoài ý muốn. Phục Hy trịch địa hữu thanh. Ta Vu tộc không phải sợ sự tình. Ta Vu tộc cùng ngươi nhân tộc cùng một chỗ hoàn lại. Trúc Cửu Âm cũng quả quyết rất, hắn cái gì không có trải qua, đại giới mà thôi. Vì Lục Nhĩ cái này, vì Vu tộc kính dâng hết thể hầu tử, mình có gì không dám tiếp nhận. Cái này, cái khác thánh người không lời. Không phải là bởi vì xem thường hai người, mà là cảm giác không hổ là đối thủ của mình. Mình muốn là ở vào hoàn cảnh như vậy, mình cũng sẽ không chút do dự làm như thế. Có thể nói bọn hắn vì tư lợi, vì mình người không quan tâm người khác chết sống. Nhưng mà cả đời đi tới, đích xác có mấy cái đáng giá tính mệnh phó thác đạo hữu. Đế Tuấn nhìn một chút nhị đệ Thái Nhất. Tổ Long nhìn một chút nhị đệ Nến Rồng. Tổ Phượng nhìn một chút phu nhân Hy Hòa. Tam Thanh nhìn một chút. Tam Thanh rất xấu hổ. Tiếp dẫn nhìn một chút. Tiếp dẫn phát hiện nhị đệ của mình không có, tiếp dẫn rất khó chịu. Chương 1019, Hồng Hoang nhân vật chính. Chạy về tiên giới Thái Sơ, phát hiện Phục Hy bóp nát ngọc giản, đây là có chuyện quan trọng tìm chính mình. Thái Sơ cho hắn ngọc giản tác dụng, chính là thời khắc nguy cấp, mình sẽ lập tức xuất hiện cứu hắn một mạng. Cho nên, hết lòng tuân thủ hứa hẹn Thái Sơ, rất là hết lòng tuân thủ hứa hẹn lập tức chạy tới. Khi Thái Sơ giáng lâm một sát, chính ma hai phe thánh nhân cũng phát hiện, dù sao Thái Sơ không có thu liễm khí tức. Thánh nhân phía dưới có lẽ không cảm giác được Thái Sơ, nhưng là đối thánh nhân cao thủ như vậy đến nói, Thái Sơ tựa như một tản ra to lớn uy áp cự nhân. tham kiến đạo tôn. Mọi người đủ bái. Khó được như thế tề tụ, Thái Sơ còn tưởng rằng hai cái này phương lại đại chiến, cho nên Phục Hy tìm mình bảo mệnh. Nhưng là xem xét không phải. Chợt lại nhìn đã vong ngã đại chiến bốn người, Thái Sơ minh bạch. Minh bạch liền dễ nói. Nói thật, Thái Sơ đối Phục Hy tìm mình có chút không cao hứng, nguyên lai là vì cứu Vãn Hiên Viên mà triệu hoán mình, không phải bảo mệnh. Nhìn Thái Sơ sắc mặt thay đổi, Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm cảm giác không tốt lắm. Quả nhiên đạo tôn rất không hài lòng, khả năng sinh nhóm người mình khí. Lúc đầu nha, loại này kiếp nạn là sinh linh khảo nghiệm của mình đích thật có chút quá, nhưng là không có cách nào à, vì nhị đệ hắn không còn cách nào khác. Triệu hoán bản tôn vì bốn người bọn họ. Thái Sơ hỏi, cái này, trừ Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm, cái khác thánh nhân rất phiền muộn, không phải chính mình ý tứ, thế nhưng là nhìn đạo tôn ý tứ, đem nhóm người mình đều phàn nàn. Còn không tốt đứng ra nói không có mình sự tình, dạng này sẽ triệt để đắc tội Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm, còn cho đạo tôn lưu lại một không đoàn kết, dám làm không dám chịu tiểu nhân hành vi. Bọn hắn rất biết khuất. Hoa, vãn bối khẩn thỉnh nói tôn cứu vớt ta tam đệ, bất cứ giá nào vãn bối đến tiếp nhận. Khẩn thỉnh nói tôn cứu vớt Huyền Chiến, vãn bối nguyện ý tiếp nhận đại giới. Chỉ thấy Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm, không do dự đứng dậy. Vung xuống bất mãn về sau, Thái Sơ nghĩ nghĩ. Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm làm không sai, ai còn không có mấy cái sinh tử tương giao đạo hữu cùng huynh đệ. Nhìn qua bọn hắn rất tự tư, nhưng mình nếu là gặp cảnh ngộ như thế, mình khả năng càng tự tư. Nói như vậy, hai người các ngươi là muốn cho bản tôn cứu Huyền Chiến cùng Hiên Viên. Hồi bẩm đạo tôn, đúng là như thế. Thái Sơ nghe xong cười, đơn giản, xuất thủ chém giết kia hai cái tiểu ma đầu chính là, rất dễ dàng, chính các ngươi liền có thể giải quyết, ta cho các ngươi áp trận. Thái Sơ như vậy hành vi, nhìn ngốc mọi người. Nhất là ma đạo, bọn hắn tựa hồ cảm giác mình bị đưa vào. Đạo tôn có ý tứ là, ngươi ma đạo liền không có thỉnh cầu, vậy liền đơn giản, giết hắc ám cùng nguyền rủa chính là, quá đơn giản. Nhưng nếu là thật đơn giản như vậy, liền sẽ không tất cả thánh nhân tề tụ. Ma đạo một phương, phát hiện mình bị chính đạo Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm lừa gạt. Bất quá, có rất thông minh. Đạo tôn, cũng mời ngài cứu vớt hắc ám cùng nguyền rủa hai cái tiểu gia hỏa, đại giới ta ma đạo gánh chịu. Minh Hà lập tức đứng dậy. Đạo tôn, vạn bối cùng Minh Hà ý nghĩ đồng dạng, khẩn thỉnh nói tôn côn bằng lập tức đuổi theo. Ma đạo 13 ma sứ. 13 người sững sờ, thầm nghĩ, hỏng, bị hố. Thế nhưng là nhóm người mình, thật không có nghĩ qua mời Thái Sơ đến giải quyết, nhóm người mình có ý tứ là chết sống có số, để bốn người mình tranh đấu là được. Làm sao diễn biến thành dạng này? Khu khu, đạo tôn, vạn bối mấy người cũng mời ngài cứu vớt hai cái tiểu bối, ta ma đạo tiếp nhận đại giới. Đầu óc tốt làm điểm, lập tức nói. Nói xong bọn hắn u hoán nhìn xem chính đạo gia hỏa, còn khó chịu nhìn Minh Hà cùng Côn Bằng, xem như bị mấy tên khốn kiếp này hố. Mà Thái Sơ trong lòng âm thầm cười, đều nhập gốc. Chỉ thấy Thái Sơ khoát tay háo thở dài, từ ban đầu, bản tôn thủ hộ Hồng Hoang bắt đầu, bản tôn liền không cho rằng, Hồng Hoang là tại bản tôn thủ hộ hạ lớn mạnh, mặc dù đúng là như thế. Rất là trang bức một câu. Nhìn qua Thái Sơ rất là thất vọng, vẫn có chút trách trời thương dân cảm giác. Nghiêm chỉnh mà nói, Hồng Hoang có thể là bản tôn bảo vệ. Nhưng là hắn trọng yếu nhất diễn dịch người, lại là các ngươi đến diễn dịch. Nói cách khác Hồng Hoang mênh mông, xưa nay không là bản tôn một người cố gắng, cũng có các ngươi vì cầu đạo mà viết xuống nhưng ca tuyến nguyệt. Điểm này, mọi người nghe rất kiêu ngạo, một loại cùng vinh có ở đó cảm giác. Đạo tôn nói không sai, Hồng Hoang là đạo tôn bảo vệ, lại đạo tôn đối Hồng Hoang tác dụng lớn nhất. Nhưng là cũng không thể phủ nhận, nhóm người mình mới là Hồng Hoang nhân vật chính. Hồng Hoang nhưng ca tuế nguyệt là nhóm người mình diễn dịch ra. Bởi vậy Hồng Hoang mới khiến người mê muội, khiến người cảm thán, cũng khiến người phiền muộn, bởi vì cái này chính là mình cả đời phấn đấu đổi lấy. Nhưng là đạo tôn có ý tứ gì, làm sao có chút khích lệ nhóm người mình ý tứ? Bản tôn cho rằng, Hồng Hoang có thể không có bản tôn, nhưng là không thể không có các ngươi. Sự hiện hữu của các ngươi, Hồng Hoang mới tồn tại, các ngươi nếu là không có, Hồng Hoang sẽ thất sắc rất nhiều, không phải khen tán các ngươi, mà là đúng là như thế. Một câu so một câu cao điệu tán dương, đám này thánh nhân nghe xong không có cao hứng, mà là có chút lạnh mồ hôi lâm lâm. Bởi vì đạo tôn nói như vậy tất có chuyển hướng A. Chuyển hướng nhất định là giáo huấn nhóm người mình. Đạo tôn tốt cái này một ngụm, trước đứng tại đại nghĩa một phương, sau đó cở trách nhóm người mình. Chúng ta sợ hãi. Chúng thánh nhân bắt đầu khó chịu, không biết sau đó phải kinh lịch cái gì. Thái Sơ thấy thế, lắc đầu. Lần này bọn hắn thật đoán sai, lần này Thái Sơ thật không tính phân cở trách bọn hắn. Kỳ thật Thái Sơ vừa mới nói, là thật tâm. Nhưng bọn hắn không tin. Hắn nhìn qua đối Hồng Hoang rất trọng yếu, nhưng là Thái Sơ biết, Hồng Hoang không có mình, có thể sẽ không đặc sắc như vậy cùng mênh mông, nhưng là đồng dạng có xúc động lòng người lịch sử. Mình cho tới bây giờ là một cái lịch sử người chứng kiến, cũng là một cái hồng hoang vốn nắng người, nửa cái người tham dự, nửa cái thủ hộ giả. Hắn vĩnh viễn quên không được, tự mình làm hết thệ là vì không có tiếc nuối, dù là tiếc nuối cũng là một loại đẹp, nhưng loại này đẹp, Thái Sơ thật không muốn nhìn thấy. Hắn lần này xác thực rất không cao hứng, triệu hoán mình đến, vậy mà là vì cứu vãn bốn cái bởi vì kiếp nạn mà rơi vào nguy hiểm. Lúc đầu nghĩ dùng sức khiển trách bọn hắn một phen, nhưng nghị nghị Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm đối Hiên Viên Huyền Chiến tình cảm, Thái Sơ hung ác không hạ tâm tới. Cho nên, dứt bỏ trước đây trước Dương sau ước giáo huấn bọn hắn, lần này Thái Sơ định dùng tình cảm để đả động một chút bọn hắn. Bản tôn lần này không muốn khiển trách các ngươi không cần sợ hãi. Thái Sơ đối Khẩn Trương Thánh Nhân nói, bản tôn có ý tứ là, chớ có đem bản tôn xem như cái gì đều có thể giải quyết phòng tuyến cuối cùng, có một số việc tự mình giải quyết. Nếu như các ngươi từ đầu đến cuối ôm lấy vạn sự có bản tôn lật tẩy tâm thái, kia hồng hoang đem sẽ trở nên rất không đặc sắc. Các ngươi là hồng hoang nhân vật chính, không đặc sắc hồng hoang, các ngươi không muốn nhìn thấy. Mọi người nghe xong có chút xấu hổ. Đương nhiên, Thái Sơ nói xong có chút trái lương tâm. Chúng thánh xấu hổ là bởi vì đúng là như thế, nhất là tại chính đạo thánh nhân, sắp đem Thái Sơ xem như chăn nuôi, bất kỳ cái gì giải quyết không được đều tìm Thái Sơ. Mà Thái Sơ trái lương tâm là bởi vì mình trước đây hành vi bỏ mặc bọn hắn, cũng có mình trước đây cử động, cho bọn hắn tạo nên ý nghĩ như vậy, nói đến chính mình chiếm được tỷ lệ lớn hơn. Nhưng là ai gọi mình mạnh nhất, cường giả không có sai lầm, cũng sẽ không bị chỉ trích, trái lương tâm liền trái lương tâm đi, dù sao phải sửa lại tật xấu này. Cốt bởi Thái Sơ có cảm giác, mình chứng đạo không xa. Là thật chứng đạo, không là sinh linh vì ký thác đạo tâm khát vọng, mà mỗi lần có nho nhỏ tiến bộ cũng gọi chứng đạo. Thái Sơ là thật muốn chứng đạo thiên đạo cấp độ. Thiên đạo cấp độ tu vi, Thái Sơ thông qua cảm ngộ minh bạch rất nhiều, đến đạo cấp độ quá mạnh. Nói như thế nào đây? Hắn sẽ thành vô lượng nói, mà vô lượng đạo bao quát hết thảy. Nói cách khác đạo cấp độ, Thái Sơ đem ở khắp mọi nơi, sinh linh tu luyện đạo, nó cuối cùng điểm chính mình là nói. Từ dung hợp pháp tắc trung thành nói, từ đại đạo chi hà đi ra, trở thành trên bờ người. Dưới đường toàn bộ sinh linh, đều là tại đại đạo chi hà bên trong đau khổ dễ rủa cầu đạo người. Mà mình đem muốn trở thành tại trên bờ nhìn bọt nước quần quận siêu thoát giả. Rất khó hình dung cái gọi là thiên đạo cấp độ, quá vô địch. Thời điểm đó mình siêu việt hồng hoang pháp tắc, siêu việt tam giới quy tắc, có thể làm đến cơ hồ tất cả muốn làm đến. Thánh nhân có ngôn xuất pháp tùy, nhưng là giới hạn rất lớn, mà chỉ có đạo chi cấp độ mới là thật ngôn xuất pháp tùy. Thái Sơ đều có thể tránh thoát hồng hoang trường hà. Tương lai, bởi vì đại đạo khóa lại tương lai đi không được, cũng có thể là tương lai, đại đạo đều chi phối không được. Nhưng là quá khứ có thể, Thái Sơ chỉ muốn đạt tới thiên đạo cấp độ, tăng thêm vô lượng đạo thời không vô cực, Thái Sơ có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian trở lại quá khứ. Thậm chí đều có thể hao phí bản nguyên, từ quá khứ hút tới sinh linh. Nói như thế nào đây? Chính là thánh nhân phía dưới tu vi tồn tại, dù là hắn đã sớm chết, Thái Sơ đều có thể cho bọn hắn phục sinh. Đại giới là mình cường hãn bản nguyên cho bọn hắn bổ sung, dù là có chút phản vệ, nhưng Thái Sơ tiếp nhận lên. Cái này biểu thị khó có cái gì tiếc nuối. Có tiếc nuối quay lại thời không phục sinh chính là, tỉ như Thái Sơ rất nhiều lão bằng hữu, Thái Sơ đều nghĩ cho bọn hắn sống lại. Dù sao đại giới là mình bản nguyên tiêu hao, không sẽ dính dấp bọn hắn sau khi chết khác loại tân sinh. Vô lượng bao hàm hết thảy, nếu là Thái Sơ sở tu không phải vô lượng nói, chỉ là đơn giản thời gian nói, vậy Thái Sơ có thể phục sinh, chỉ có thể là thời gian pháp tắc sinh linh, bọn hắn phục sinh đại giới là phục sinh người để đền bù. Thái Sơ không giống, vô lượng bao hàm hết thảy, cái gì pháp tắc sinh linh Thái Sơ đều có thể phục sinh, đại giới lớn nhỏ mà thôi. Cho nên gặp đến thời khắc này cục diện, Thái Sơ rất không cao hứng, chính là Hiên Viên cùng Huyền Chiến Tử thì đã có sao, chính mình cũng có thể phục sinh. Một khi cấp độ cao hơn, nghĩ liền không giống, tầm mắt cũng không giống. Trước đây khả năng cảm thấy Huyền Chiến cùng Hiên Viên chết rồi, mình sẽ rất có tiếc nuối, cảm giác không tốt. Nhưng là hiện tại, nghĩ đến tương lai của mình đạo chi cấp độ, thật không có khó thụ như vậy, lớn không được mình quay lại thời không, phục sinh chính là... Năng lực này, trước đây vừa thí nghiệm qua, chính là thời không quay lại phục sinh văn minh khoa học kỹ thuật số 6 trên chiến hạm sinh linh. Đây là một lần thí nghiệm, Thái Sơ cảm giác vẫn được. Chủ nếu là bởi vì, bọn hắn là ngoại lai sinh linh, thuộc về vũ trụ sinh linh là cấn, nghịch phản chính là vũ trụ ý chí, không phải hồng hoang ý chí, cho nên có thể phục sinh. Mà lại bọn hắn tu vi quá thấp, nền móng cơ hồ tính không có, cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Nếu là phục sinh kim tiên không tu trở lên, giờ phút này Thái Sơ làm không được, chớ nói chi là phục sinh bản nguyên lạc ấn là hồng hoàng sinh linh kim tiên. Chỉ có đạo ủng hộ cấp độ, Thái Sơ mới có thể phục sinh Hồng Hoang Kim Tiên Thánh Nhân phía dưới toàn bộ sinh linh, chỉ cần hắn tồn tại qua, chính mình cũng có thể hồi tưởng thời không trường hạ, đem bọn hắn từ thời không bên trong vớt ra. Thái Sơ đây là đang vì tương lai dự định. Hy vọng bọn gia hỏa này, tương lai nhiều cố gắng, dựa vào chính mình, mà không phải gặp được nguy cơ liền nghĩ đến chính mình. Ghi nhớ, các ngươi mới là Hồng Hoang nhân vật chính cùng diễn dịch người, bản tôn chỉ là cái quần chúng, sau này làm bất cứ chuyện gì phải thi cho thật giỏi lo. Cuối cùng, Thái Sơ tại mọi người xấu hổ bên trong nhắc nhở. Chúng ta cần tuân đạo tôn ý chỉ. Chúng thánh buồn bực hồi đáp. Trừ Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm, cái khác đều là bị đưa vào, không trách bọn họ phiền muộn. Tốt, đã các ngươi thỉnh cầu bản tôn liền cứu vớt một chút bốn cái tiểu gia hỏa. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa thật sự là kiếm được, đạo tâm viên mãn, chứng đạo không xa, lại muốn nhiều bốn cái thánh nhân. Thái Sơ vẫn không quên chỉ điểm bọn hắn. Chúng thánh manh kinh, tựa hồ vừa rồi quên suy nghĩ phương diện này rồi. Đạo tôn xuất thủ há có thể không viên mãn. Mà viên mãn hiệu quả chính là bốn cái tiểu gia hỏa đều sẽ an toàn vượt qua đạo tâm viên mãn. Cái này biểu thị bốn cái thánh nhân xuất hiện. Trách không được đạo tôn mất hứng như vậy dùng tình cảm để giáo huấn nhóm người mình. Nguyên lai mình bọn người quên, đây là bốn cái thánh nhân đại giới A. Cái này đại giới, quá lớn. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Siêu. Chỉ thấy Thái Sơ một chỉ điểm ra, một vệt kim quang bay về phía đã vong ngã đại chiến bốn người. Tại mọi người trong kinh hãi, bọn hắn phát hiện, bốn người tách ra, nhưng là chiến đấu không có kết thúc. Mà là bốn người như bị điên, cùng không khí giao thủ. Cái này có chút không thể tưởng tượng, bất quá có thể hiểu được. Đạo tôn tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp thế nhưng là có thể để cho thánh nhân nhập ngộng, chớ nói chi là loại này chuẩn thánh viên mãn đạo tâm khảo nghiệm. Bởi như vậy cam đoan bốn người đều sẽ từ đại chiến nửa đường tâm viên mãn, còn sẽ không có người thất bại. Bởi vì bọn hắn đối thủ là không khí, hoặc là nói tôn huyền hóa bồi luyện. Đây tuyệt đối thất bại không được. Sau khi làm xong, Thái Sơ không cùng Trúc Cửu Âm cùng Phục Hy, cùng ma đạo nói muốn bỏ ra cái giá gì, tựa hồ đạo tôn quên đi. Nhưng bọn hắn biết, không nói càng khó chịu hơn, nói còn có chuẩn bị, không nói ai biết cần trải qua cái gì, dạng này càng khó chịu hơn. Đương nhiên, cũng có lẽ đạo tôn thật không muốn bọn hắn đại giới, mình cho gánh chịu. Nhưng bọn hắn có chút không tin, đạo tôn không phải là người như thế. Cái này không hợp lý, không phù hợp đạo tôn chí công. Nhưng mà, tạm thời nghĩ không được nhiều như vậy, tại Thái Sơ thủ đoạn hạ. Vốn đang muốn chiến cái mấy vạn năm mới có thể phân ra thắng bại bốn người, bắt đầu đột phá. Ha ha, chết đi hắc ám. Ta huyền chiến rốt cục đột phá, ha ha. Chán. Nên chín bạn. Các ngươi đều tại, a. Hắc ám không chết, hắn điên rồi sao, cùng không khí đánh nhau. Đống nhiên tỉnh lại huyền chiến lục nhĩ đạo tâm viên mãn. Thế nhưng là mình nhìn thấy cái gì, mình không phải xử lý hắc ám. Mình đạo tâm viên mãn sao? Làm sao hắc ám không chết, còn như bị điên cùng không khí giao thủ? Ngoài ra, làm sao nhiều như vậy thánh nhân cũng đang nhìn mình, còn một bộ buồn bực bộ dáng? Ha ha, đáng chết hầu tử, ngươi rốt cục chết rồi, ta thắng, ta mới là mạnh nhất. Đạo tâm viên mãn, chứng đạo khai thiên ta đến, ha ha, chán. Hầu tử ngươi không có việc gì, ta. Hắc ám tham kiến chư vị thánh nhân. Đông nhiên từ điên dại bên trong tỉnh lại hắc ám. Chỉ thấy hắn đạo tâm đồng dạng viên mãn, cùng huyền chiến trước đây đồng dạng tao ngộ, không rõ ràng cho lắm. Đánh cái báo cáo. Không nghĩ thông loại này cảm nghĩ chương tiết, nhanh 300 vạn, say nguyệt không có phát mấy lần cảm nghĩ, cũng không nói không được. Cập nhật gần đây tình huống rất chậm, ta biết, ta nói qua, thật có chút thư hữu khả năng không nhìn. Đầu tháng thời điểm, say nguyệt lại bị cảm đánh truyền nước liền đánh 7 ngày, đoạn thời gian trước khôi phục, ta bắt đầu khôi phục 2 canh, nhưng kết quả 4 ngày trước, xe đẩy tử. Bởi vì cửa chính kết băng, ta tốn hao không đến một giây đồng hồ ngã một phát, cái này không đến một giây đồng hồ đại giới là chật khớp xương, muốn khôi phục hoàn toàn không phải một giây đồng hồ, thậm chí một ngày. Đúng lúc là cánh tay, cập nhật gần đây tối nay, là bởi vì một cái tay một đầu ngón tay gõ ra, các ngươi khả năng không cách nào để ý tới cảm giác này, rất không cân đối, suy nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ có thể từng chữ gõ, loại này phiền muộn rất muốn nện bàn phím, quen thuộc tốc độ gõ chữ. Ngươi bỗng nhiên một chữ cái gõ thời điểm, rất khó nói rõ ràng cảm thụ. Chính là như vậy ta cũng không muốn nói quá nhiều, dù sao dựa vào cái này ăn cơm, liền đừng tật xấu này kia ma bệnh, nói lại nhiều đều là vô lực giải thích. Cũng không nói không được, nhắn lại khôi phục hai canh thư hữu nhiều lắm. Sự thật chính là như vậy, nói vô dụng, nhưng không nói rất nhiều thư hữu không biết vì sao càng ít, rất buồn rầu. Thật cố gắng, dù là càng tối nay, cũng từng chữ gõ ra. Gần nhất tình tiết có thư hữu không hài lòng, không có cách nào tốc độ tay theo không kịp, gặp quỷ tốt kịch bản, từng chữ gõ thời điểm, vừa rồi trong đầu kịch bản đã quên. Trở lên. Ngoài ra, gần nhất có không ít sách mới bạn nói, mở đầu kịch bản rất dở. Xem như thế đi, độc giả cũng biết, say nguyệt 15 vạn chữ ký kết, thời điểm đó ý nghĩ là càng một ngày tính một ngày, dù sao ký không được hẹn, dự định ôm thái giám đi, cho nên mãi cho đến quyển sách hơn 70 chương đều là loại trạng thái này. Mà phía sau mọi người lão thư hữu biết đến, rốt cục ký kết, khi đó say nguyệt mới nghĩ đến muốn dùng tâm viết, phía sau xác thực cũng đặc sắc, từ nhắn lại nhìn ra được. Nếu là say nguyệt có thể giống thái sơ đồng dạng thời gian quay lại, ta tuyệt đối bắt đầu dù là 15 vạn không có ký kết, cũng dụng tâm viết xong mỗi một trường, mỗi một cái kịch bản, nhưng không thể quay về à, nếu có thể trở về liền tốt. Trở lên. Còn có cái gì đâu. Ân, nói điểm cao hứng đi, chờ ta cánh tay tốt liền khôi phục đổi mới, quyển sách này còn không có xuống tới qua một tháng đổi mới 200 ngàn chữ, tháng này nhìn có thể muốn ngã phá kỷ lục. Quyệt canh là không thể nào, quyển sách này đều có thể quyệt canh. Chỉ có thể mỗi ngày canh một duy trì sinh hoạt, khu khu. Cho nên dù là càng muộn, ta cam đoan không đứt trường, quyển sách liền không ngừng có chương mới nhiều, lại khó kiên trì một chút liền đi qua. Không có. Chương 1020, sư tôn thật mạnh. Khi thái sơ từ trong bình tĩnh tỉnh lại thời khắc, quanh thân một loại không hiểu đạo vận xoay tròn, nhìn qua cả người hắn hư ảo mờ mịt, tựa như không tồn tại đồng dạng. Hô, hôn nguyên vô cực kim tiên 9 tầng cảnh giới, thậm chí càng qua. Thái sơ bình tĩnh nói. Trải qua gần đây càng ngộ, thái sơ cảnh giới rốt cục đạt tới hôn nguyên vô cực kim tiên 9 tầng tình trạng. Nói cách khác, hắn hôn nguyên vô cực kim tiên viên mãn. Mà bước kế tiếp muốn làm, chính là đem tu vi cũng tăng lên đi lên, đợi tu vi cảnh giới tất cả đều hôn nguyên vô cực kim tiên 9 tầng thời khắc, chính là thái sơ toàn lực phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước, thiên đạo cấp độ thời khắc. Thiên đạo cấp độ xưng hô rất nhiều, hỗn độn thời đại không có có cái gọi là thiên đạo cấp độ, mà cái gọi là thiên đạo cấp độ, là thái sơ chủ quan xưng hô. Thậm chí thái sơ loại này chủ quan xưng hô, ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang, hiện nay sinh linh cơ hồ toàn đều cho rằng, hỗn nguyên vô cực kim tiên phía trên cấp độ là thiên đạo cấp độ. Hỗn độn thời đại hỗn độn thần ma, đem này cấp độ gọi là hỗn độn cấp độ, tự xưng chí tôn, toàn bộ hành trình hỗn độn chí tôn. Chí cao mà vinh quang tôn xưng. Bất quá, thái sơ trong dự liệu tình huống xuất hiện, hắn đạt tới hỗn nguyên vô cực kim tiên 9 tầng một sát, một loại hư ảo mờ mịt cảm giác, tựa như cả người không tồn tại đồng dạng. Đây là dung hợp pháp tắc viên mãn về sau, một loại đặc hữu trạng thái. Đến cấp độ này, toàn bộ nhờ cường đại đạo tâm cùng bản thân đối đạo lý giải cùng đăm chiêu suy nghĩ, đến chống đỡ lấy. Nếu là không có những này, thái sơ sẽ không tồn tại, sẽ bị pháp tắc dung hợp, hắn tự thân đem sẽ trở thành pháp tắc một bộ phận, có thể nói giết người không dính máu đến cấp bậc cao. Trách không được cũng có người xưng hô cấp độ này là hỗn độn tạo vật chủ. Thái sơ nghĩ đến tạo vật chủ xưng hô. Hỗn nguyên vô cực kim tiên 9 tầng viên mãn. Cũng có tạo vật chủ xưng hô, biểu thị giống tạo vật chủ như thế mờ nhạt tình cảm, hư vô mờ mịt ý tứ. Cái này còn không phải nguy hiểm nhất chính là pháp tắc chứng đạo một bước, từ pháp tắc bên trong ngưng tụ ra đạo ngã, đây mới là nguy hiểm nhất một bước. Hỗn độn thời đại, đạt tới cấp độ này hỗn độn ma thần chỉ có 50 người, mà cái này 49 người toàn bộ là vô tình nói chứng đạo. Thứ 50 người là bàn cổ là một cái duy nhất hữu tình đạo chứng đạo, khả năng bàn cổ cường hãn. Cùng cuối cùng không oán không hối khác loại trường tồn hy sinh, cũng là duyên cớ này. Bàn cổ là dựa vào hỗn độn thanh liên che chở cho, viên mãn chứng đạo. Cho nên nơi này nhìn ra được, thái sơ rất sớm trước, đối thái sơ tử liên tranh đoạt cùng dung hợp, cùng tận hết sức lực để thái sơ tử liên tiến giai hỗn độn linh bảo là quan trọng cỡ nào. Thái sơ muốn có tình chứng đạo, cũng cần bế quan tại thái sơ tử liên che chở bên trong, chỉ có dạng này, mới có thể chống cự chứng đạo đối tâm dụ hoặc, để hắn không đến mức mê thất bị đồng hóa. Mà là từ pháp tắc bên trong ngưng tụ đạo ngã chứng đạo thiên đạo. Đến trình độ này, thái sơ không có chút nào có thể tham khảo, có chỉ là mình vô lượng đạo quả, cùng thái sơ tử liên phụ tá. Hữu tình chứng đạo dù sao so vô tình chứng đạo chật vật nhiều. Hữu tình đại biểu cho ràng buộc cùng lo lắng nhiều. Mà những này lo lắng ràng buộc, phương diện tốt là bởi vì ràng buộc cùng lo lắng mà không mê thất. Nhưng là không phương diện tốt, lại bởi vì ràng buộc cùng tình cảm mà tăng thêm mê võng. Thái sơ không biết mình chứng đạo lúc lại kinh lịch cái gì, nhưng là hắn cảm giác sẽ không rất nhẹ nhàng, đem sẽ có chút khó khăn. Hỗn nguyên vô cực kim tiên, pháp tắc một bước cuối cùng, cũng là tiên một bước cuối cùng. Về sau không còn là pháp tắc cảm ngộ, trường khống, dung hợp, mà là đối đạo cảm ngộ, trường khống, dung hợp. Pháp tắc thời kỳ, cảm ngộ pháp tắc là hỗn nguyên kim tiên, chuẩn thánh, trường khống pháp tắc là hỗn nguyên đại la kim tiên, thánh nhân, dung hợp pháp tắc là hỗn nguyên vô cực kim tiên, vô cực thánh nhân. Đạo chi cấp độ bước đầu tiên đồng dạng như thế, thiên đạo chính là đối đạo cảm ngộ cấp độ. Bởi vì cảm ngộ nói, cho nên siêu thoát pháp tắc thành đạo. Đại đạo cấp độ giống như thánh nhân trưởng không pháp tắc đồng dạng, khác biệt là đại đạo là trưởng không nói, khả năng đây chính là một loại khác thánh nhân xưng hô. Mà dung hợp nói, chính là Thái Sơ thôi diễn siêu thoát đại đạo cấp độ. Một bước này hắn đã khẳng định. Trước đây Thái Sơ cùng nhân quả ma thần từng thảo luận qua, vì sao đại đạo tận hết sức lực muốn dựng dục ra đại đạo cấp độ tồn tại. Thái Sơ khi đó có ẩn tàng, không đối nhân quả ma thần nói, kỳ thật Thái Sơ có suy đoán, đại đạo muốn, không phải đại đạo cấp độ sinh linh, mà là siêu thoát đại đạo cấp độ tồn tại. Chỉ là ý nghĩ này quá không thể tưởng tượng nổi, Thái Sơ không có nói với bất kỳ ai. Cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 9 tầng, mà tu vi đồng dạng có tiến bộ, thời khắc này Thái Sơ là tu vi Vô Cực Kim Tiên 8 tầng. Còn có một chút, đến Thiên Đạo cấp độ về sau, không có có cái gọi là cảnh giới cùng tu vi phân chia. Đạo chi cấp độ, hết thảy bản nguyên, ngươi tiến bộ liền tiến bộ, không tiến bộ liền không tiến bộ, đã không còn cảnh giới tu vi phân chia, sẽ là thể xác tinh thần như nói, cảm ngộ một tầng toàn phương diện tiến bộ một tầng. Chính là nói, cảm ngộ một tầng nói liền trưởng không tầng này hết thảy tất cả. Căn cứ hỗn độn thời đại ký ức, đạo chi cấp độ phân, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đồng dạng mỗi 3 cấp độ một cảnh giới, đồng dạng thiên đạo 9 tầng, một tầng nhất trọng thiên, 9 tầng trèo lên đại đạo. Thời khắc này Thái Sơ, tại hắn cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 9 tầng một khắc, Thái Sơ cái này nhục thân kỳ thật đã không tồn tại. Hắn giờ phút này nhục thân sở dĩ không tồn tại, là bởi vì nhục thể của hắn toàn bộ dung hợp tiến pháp tắc bên trong. Nói cách khác, thời khắc này Thái Sơ là pháp tắc chi thân, pháp tắc ngưng tụ thân thể. Sở dĩ không có biến mất, là bởi vì đạo quả của hắn Kim Hoa, cũng chính là đại đạo chi hà bên trong đạo ngã vẫn tồn tại. Đây là Thái Sơ không có hóa thành hư vô nguyên nhân. Sau đó, đợi Thái Sơ tu vi cùng cảnh giới cân bằng về sau, liền muốn tiến hành nguy hiểm nhất một bước. Một bước này là triệt để biến mất. Biến mất nguyên nhân là đại đạo chi hà đạo ngã cũng biến mất, sẽ dung hợp tiến đại đạo chi hà, trở thành đại đạo chi hà một bộ phận. Đây mới thực là trên ý nghĩa Hỗn Nguyên Vô Tận Kim Tiên viên mãn. Chỉ có từ đại đạo chi hà bên trong thuế biến tân sinh, ngưng tụ thật đạo ngã, đó mới là thiên đạo cấp độ. Đạo hoa sinh tồn ở đại đạo chi hà bên trong, đạo tiêu tiền mất dung hợp đại đạo chi hà, lại từ bên trong ngưng tụ ra Thái Sơ hết thảy, đi ra đại đạo chi hà lên bờ, đây mới là đạo chi cấp độ. Cho nên nguy hiểm bắt nguồn từ nơi này, muốn chứng đạo, trước muốn để cho mình triệt để dung hợp cùng biến mất. Từ hoàn toàn biến mất bên trong tân sinh, đây chính là nói pháp tắc là nghĩa rộng, đạo mới là chủ quan. Hoặc là thuyết pháp thì là thuật, đạo mới là áo nghĩa. Hết thảy thuật, chỉ là áo nghĩa phân hóa, chỉ có cảm ngộ đạo nghĩa minh ngộ chân lý, mới là đầu nguồn. Thái Sơ thành đạo, chính là từ thuật trở thành áo nghĩa đầu nguồn. Còn có một chút, Thái Sơ sau khi chứng đạo, hắn sau này chính là vô lượng đạo, là chí cao năm đại pháp tắc vô lượng pháp tắc. Kỳ thật phải gọi nói. Nhưng vô lượng pháp tắc làm chí cao ngũ đại, thiên đạo cấp độ hay là khó mà nói là nói. Đại đạo mới là vô lượng nói. Nhưng bất kể nói thế nào, thành tựu thiên đạo về sau, thế gian vô lượng pháp tắc đại biểu hết thảy, chính là bắt nguồn từ Thái Sơ. Thái Sơ là toàn bộ vô lượng đạo đầu nguồn. Khi đó, nếu là Thái Sơ tức giận, hắn chặt đứt tất cả bao quát tại vô lượng đạo bên trong pháp tắc, kia thế gian sẽ không ai lại có thể vận dụng cái này pháp tắc vĩ lực. Một cái sinh linh chọc giận Thái Sơ, Thái Sơ có thể lộng quyền pháp lực của hắn cùng cảnh giới nơi phát ra, cái này sinh linh liền rơi xuống bụi bặm, trở thành phàm nhân. Đây chính là đại biểu một đạo năng lực. Bởi vì là sinh linh cảnh giới, pháp lực hết thảy đều bắt nguồn từ Thái Sơ. Hết thảy áo nghĩa nguồn suối, Thái Sơ nói nước hẳn là thiêu đốt, kia nước liền sẽ thiêu đốt, Thái Sơ nói hỏa năng dội tắt nước, kia lửa liền sẽ dập tắt thiêu đốt nước, Thái Sơ nói. Tóm lại, trọng tân định nghĩa quy tắc áo nghĩa, cũng là phá vỡ hoặc vận chuyển hết thảy áo nghĩa. Giờ khắc này, hư vô mở mị Thái Sơ, nhìn xem mình đản sinh Thái Sơ giới. Một loại khác loại cảm giác tự nhiên sinh ra, tựa hồ rất hồi ức, cũng rất chân quý thần thái. Có lẽ, bản tôn nên làm ra một chút bàn giao, dù sao sẽ hoàn toàn biến mất thời gian rất lâu, dù là bản tôn có chắc chắn 8 phần 10 sẽ pháp tắc bên trong mới sinh thành nói, nhưng vẫn là muốn để phòng ngoài ý muốn. Thái Sơ tự lẩm bẩm. Hắn sau đó phải làm, là đem tu vi tăng lên đi lên, đợi tăng lên đi lên sau đi đại đạo chi hà, sau đó triệt để cùng đại đạo chi hà dung hợp, cũng chính là triệt để cùng pháp tắc dung hợp. Sau đó chính là chờ đợi chúng sinh, chờ lấy thuế biến. Khả năng này là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Thái Sơ không biết mình không tại, sẽ phát sinh cái gì. Nhưng trước đây giáo huấn nhìn ra được, mình một khi thật mọc thời gian không tại, tuyệt đối sẽ cố ý không ngờ được ngoài ý muốn. Lại cùng trước đó còn không giống, trước đây thuộc về thiên đạo điều khiển thánh nhân tư dục, mà lần này, có thể là thời gian rất lâu không có tin tức tiểu thế giới tổ hợp về sau, ngóc đầu trở lại. Đại đạo chi phối hạ, Hồng Hoang khảo nghiệm này hai lần trước bởi vì mình cường hãn, để Hồng Hoang khảo nghiệm cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là hiện tại không giống, mình muốn biến mất một đoạn thời gian, đây là tiểu thế giới cơ hội cuối cùng. Một khi mình tới đạo chi cấp độ, tiểu thế giới liền không có cơ hội. Tiểu thế giới cao nhất ngưng tụ dung hợp, cũng liền Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn ý thức, đây là bọn hắn thiên tiệm. Mà mình từ khi đạt tới Hỗn Nguyên Vô Cực hậu kỳ về sau, khả năng đại đạo ý thức cũng biết, tiểu thế giới tổ hợp cũng vô dụng, bởi vậy này hai lần trước sau khi thất bại, liền yên tĩnh. Nhưng lần này không giống, một khi mình thành công, chờ đợi vô tận tiểu thế giới chỉ có bị vô tình thu hoạch. Sớm trước chính mình chỉ là vô cực cấp độ, cho nên đối với cùng tiểu thế giới thiên địa ý thức tranh đấu không chiếm thượng phong. Nhưng là một khi mình thành tựu nói, tiểu thế giới sẽ là mình hậu hoa viên, muốn đi đâu thì đi đó, nghĩ tiêu diệt cái kia liền tiêu diệt cái kia. Bọn hắn tối cao cũng liền vô cực viên mãn pháp tắc mà thôi, mình nếu là thành nói, đạo cùng pháp tắc phân chia phía trước nói qua, thuật cùng áo nghĩa khác nhau, đây là ngày đêm khác biệt. Thậm chí trực tiếp đông kết một phương tiểu thế giới pháp tắc vận chuyển đều được, hoặc là sửa chữa bọn hắn quy tắc vận chuyển, để bọn hắn tự hành từ trong hỗn độn bay tới cùng Hồng Hoang tự nguyện dung hợp. Là nên chuẩn bị. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ muốn chuẩn bị sẵn sàng, cho Hồng Hoang lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Thái Sơ đầu tiên là triệu tập đệ tử của mình môn nhân, là toàn bộ triệu tập, lần này phàm là vô lượng môn hạ cơ hồ đều triệu tập đi qua. Trăm năm về sau, toàn bộ Thái Sơ giới náo nhiệt rất nhiều. Đời thứ hai bát đại đệ tử, đệ tử đời 3, đời 4, cùng đệ tử đời 5, hộ pháp, môn hạ chờ một chút cơ hồ tất cả đều đến. Một đám môn nhân tề tụ, mọi người cảm giác hẳn là có chuyện đại sự gì muốn phát sinh, sư tôn như vậy gióng trống khua chiêng triệu tập mọi người, không thấy nhiều. Vô lượng lơ lửng đạo trường, toàn bộ vô lượng môn hạ tâm phúc cùng dòng chính tề tụ một khắc, bọn hắn phát hiện sư tôn, tổ sư, sư tổ, biến hóa rất lớn. Nhưng là nói không ra biến hóa, tựa hồ cảm giác càng mờ ảo hơn. Lần này bản tôn triệu hoán các ngươi, chính là bản tôn tương lai có một đoạn thời gian sẽ biến mất, cần đối các ngươi có sớm bàn giao. Thái Sơ nhìn xem môn hạ sùng bái hoặc kính ngưỡng ánh mắt, khai môn kiến sơn nói. Sư tôn, ngài muốn bế quan sao? Làm vô lượng môn Thái Sơ phía dưới, nhất có địa vị long đầu đại ca bản thạch hỏi. Là bế quan. Bất quá, lần bế quan này rất không giống. Cũng được, nói với các ngươi cũng không sao, bản tôn lần này bế quan, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi hoàn toàn chết đi. Hoa. Sao, làm sao có thể? Sẽ không. Cái này. Ngữ phá thiên kinh. Câu nói này quá dọa người, một bang đám đệ tử hạ mắt trợn tròn, làm sao có thể? Sư tôn vậy mà nói mình có vẫn là khả năng. Hồng Hoang muốn vô lượng lượng kiếp tiến đến sao? Yên tâm, bản tôn có chắc chắn 8 phần 10 thành công. Thái Sơ nói. Không phải cố ý hù dọa bọn hắn, mà là chính là hù dọa bọn hắn. Không hù dọa không được à, mình hy vọng quá nặng đi. Bình thường tình huống Thái Sơ sợ bọn họ không thèm để ý, dù sao mình vô địch quá lâu. Sư tôn ngài có thể cùng đệ tử nói một chút sao? Nữ hoa lo lắng hỏi. Thái Sơ vừa rồi mấy câu, nam đệ tử còn tốt điểm, suýt nữa đạo tâm bất ổn, nữ đệ tử đều muốn khóc. Chính là bản tôn muốn đột phá Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, thành tựu đạo chi cấp độ, Vô Cực Kim Tiên một bước cuối cùng chính là dung hợp pháp tắc, triệt để dung hợp, cho nên bản tôn sẽ biến mất, chỉ có triệt để dung hợp pháp tắc, từ pháp tắc bên trong mới sinh thành lên đường. Mới có thể viên mãn trở về, bản tôn sở tu hữu tình nói, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, bởi vậy khuyết đại phong hiểm có hai thành vẫn là khả năng, bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng, đây là chuyện tốt, đây là bản tôn tu vi tiến bộ chuyện tốt, lần này triệu hoán các ngươi, chỉ là vì để phòng ngoài ý muốn. Sư tôn, ngài không thể chờ chờ sao? Làm được hoàn toàn nắm chắc lại đột phá. Không linh tâm thần đại loạn, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha, đứa nhỏ ngốc. Nào có hoàn toàn nắm chắc? Cầu đạo người cảm ngộ đến liền đạo. Huống chi thành đạo, đạo tâm đệ nhất. Há có thể lùi bước, chỉ có thẳng tiến không lùi. Thái Sơ cười nói. Thật đem các đệ tử hù sợ, liền ngay cả mình đột phá thiên đạo dạng này trí cao cấp độ, bọn hắn đều không có chấn kinh, ngược lại đều tại quan tâm an nguy của mình. Sư tôn, ngài thận trọng. Sư tổ, lão nhân ra ngài. Tổ sư ra, đồ tôn khẩn cầu. Lao tổ. Tốt. Thái Sơ hét lớn một tiếng, làm cho giống xa nhau đồng dạng. Tám thành nắm chắc cũng không phải là không có nắm chắc, nhìn các ngươi cái này tiểu nhi nữ tư thái. Cầu đạo người có thể có một phần mười niềm tin đều muốn thẳng tiến không lùi, huống chi bản tôn có tám thành nắm chắc, bản tôn chỉ là cho các ngươi nói một chút mà thôi. Thất bại. Hừ. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, thất bại là không thể nào thất bại, cái này. Tóm lại, chớ có suy nghĩ nhiều, vì chứng đạo, cũng vì các ngươi, vì Hồng Hoang, vì cái này đặc sắc Hồng Hoang, bản tôn làm sao có thể thất bại. Cái này nâng cao tinh thần một phen, để bọn đồ tử đồ tôn nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, sư tổ, tổ sư, nói đúng, thất bại là không thể nào thất bại, sư tôn người nào? Làm sao có thể thất bại? Nhóm người mình hiện tại muốn làm chính là không để sư tôn lo lắng, dạng này sư tôn liền không có lo lắng, mà không phải như vậy sợ hãi khuyên can. Về sau, chúng đệ tử môn hạ, đồng nói, chúng ta duy nguyện sư tôn, sư tổ, tổ sư gia, chứng đạo thành công, chúng ta vi sư tôn chúc mừng. Toàn bộ vô lượng môn hạ, 10 cái thánh nhân, một đại bang chuẩn thánh, đại la đều không có tham dự, cốt bởi cấp độ quá thấp vào không được. Một bang chuẩn thánh thánh nhân ba bái chín khấu, cho thái sơ cầu nguyện chúc phúc, dù là không dùng được, nhưng tâm ý đến. Tốt, đứng lên đi, bản tôn nói một chút bản tôn bế quan sau bàn giao. Vâng. Mọi người đứng lên. Lúc này mới bắt đầu suy nghĩ cái gì là đạo chi cấp độ. Nói, chính là thiên đạo. Nói, chính là pháp tắc phía trên nói. Nói, cũng là thuật đầu nguồn áo nghĩa. Sư tôn muốn đi vào cấp độ này, thật sự là quá mạnh. Trước đây rất mơ hồ sư tôn tu vi cảnh giới, chỉ biết sư tôn rất mạnh, là hôn nguyên vô cực kim tiên cảnh giới tu vi. Hiện tại rốt cục có đáp án xác thực, sư tôn giờ phút này là hôn nguyên vô cực kim tiên viên mãn. Thật đáng sợ cấp độ, toàn bộ hồng hoang bao quát mình, đều đánh giá thấp sư tôn cường đại. Trước đây còn tưởng rằng, sư tôn cũng liền hôn nguyên vô cực kim tiên trung kỳ, 4, 5, 6 tầng lận, hoặc là vừa đi vào hậu kỳ hôn nguyên kim tiên 7 tầng không lâu. Nguyên lai sư tôn đã là viên mãn. Mỗi một cái cấp độ, càng về sau càng khó, đây là hồng hoang ai cũng biết áo nghĩa. Làm sao sư tôn như giẫm trên đất bằng đâu? Tựa hồ 4 tầng, 7 tầng chờ cửa ải, đối sư tôn không trở ngại chút nào. Tổng kết chính là, sư tôn thật mạnh. Chương 1021, Thái Sơ Bảo Khố, Tề Tụ Nam Hải. 7200. Đạo chi cấp độ, ngẫm lại đều cảm thấy xa xôi, mà sư tôn của bọn hắn, sư tổ, đã hướng phía cấp độ này bước vào. Cái này gọi lấy lại tinh thần vô lượng môn hạ trở nên kích động cùng sùng bái. Bản tôn trong lúc bế quan, tất có ý không ngờ được kiếp nạn, khi đó không có bản tôn tại, hết thảy đều cần ngươi nhóm đối mặt mình. Đương nhiên, đối với ngươi chờ bản tôn rất yên tâm, chỉ cần các ngươi đoàn kết, liền không ai có thể dung chuyển ta vô lượng môn siêu nhiên. Thái Sơ lại nói, bất quá, bản tôn lo lắng chính là hồng hoang, khả năng tại trong lúc này có ngoài ý muốn, khi đó liền cần các ngươi đứng ra, không thể rơi ta vô lượng môn danh khí. Có can đảm gánh chịu, cũng phải dám tại đi làm. Mọi người đồng nói, chúng ta định không cô phụ sư tôn nhắc nhở. Bàn thạch lại hỏi, sư tôn, thế nhưng là ma đạo tranh đấu, hay là cái khác? Thái Sơ thở dài, ma đạo dễ nói, trải qua trăm vạn năm tranh đấu, bọn hắn đã có ăn ý, biết nên làm như thế nào, không nên làm như thế nào, bọn hắn bản tôn ngược lại là yên tâm, chỉ cần thánh nhân vẫn còn, liền không có một phương bị diệt tuyệt phong hiểm, bản tôn lo lắng chính là bên ngoài nguy cơ. Vô tận tiểu thế giới. Trấn Nguyên Tử nói. Thái Sơ gật đầu nói, không sai, từ trước một lần, tam đại vô tận tiểu thế giới kết hợp xâm nhập hồng hoang về sau, bị hồng hoang sinh linh cho thống kích, ngoài ra bởi vì bản tôn nguyên nhân, tiểu thế giới chính là đến cũng không chiếm được chỗ tốt, nhưng nếu là bản tôn tạm thời rời đi, chỉ sợ liền không nói được. Nói xong, các đệ tử trầm mặc. Nếu là hồng hoang nội bộ mâu thuẫn, bọn hắn tự hỏi không có lo lắng, toàn bộ vô lượng môn liền 10 cái thánh nhân, còn không nói chính ma song phương thánh nhân cao thủ. Đều cùng vô lượng môn có dính dớp, bọn hắn tự nhiên sẽ không sợ sệt. Nhưng là tiểu thế giới xâm lấn bọn hắn liền không dám hứa chắc, cần biết này hai lần trước tiểu thế giới xâm lấn, sở dĩ hồng hoang không có có tổn thất, là bởi vì Thái Sơ chống cự lại mạnh nhất vô cực khôi lỗi thánh nhân. Nếu là không có Thái Sơ chống cự, bọn hắn chính là tự tin, cũng không dám nói có thể chiến thắng vô cực thánh nhân, đây là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Mà Thái Sơ lại nói, bất quá cũng không sao, bản tôn an bài không chỉ là các ngươi. Bản tôn một chút lao bằng hữu, bản tôn cũng sẽ đối bọn hắn nói một tiếng, ngoài ra hạo thiên, hậu thổ, vô thiên các loại, bản tôn tại thời điểm bọn hắn không cần ra mặt, nhưng nếu là bản tôn không tại, bọn hắn cần muốn ra mặt. Hô chúng vô lượng môn thánh nhân nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt, có những này vô cực thánh nhân ra mặt liền tốt. Nhưng là Thái Sơ có chút tiếc nuối, hắn bỗng nhiên cảm giác, mình vô lượng môn hạ có rất lớn thiếu hụt. Thiếu một cái tuyệt đối cao thủ, vô cực kim tiên cấp độ tuyệt đối cao thủ. Trước đó mình tại. Hết thể nhìn qua cũng liền như vậy. Nhưng là mình nếu là rời đi, vô lượng môn là rất mạnh, nhưng là thiếu khuyết một cái đỉnh cấp vô cực cao thủ. Điểm này, hắn trước đây không để ý, hiện tại tưởng tượng, thật sự là thiếu khuyết một cao thủ như vậy. Thế nhưng là thời gian lại không kịp. Không thể làm gì nói, tóm lại, các ngươi ghi nhớ bản tôn bản giao là được, nên ta vô lượng môn gánh chịu, ta vô lượng môn tự nhiên gánh chịu. Nhưng là, bản tôn rời đi về sau, các ngươi đảm đường không nổi, tự nhiên không cần các ngươi gánh chịu. Ngoài ra, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Bàn Thạch, Không Linh ngươi bọn bốn người phải cố gắng, sau này vô cực cấp độ mới là hồng hoang đỉnh cấp tồn tại, các ngươi bốn người bản tôn đặt vào kỳ vọng cao, cần phải cố gắng. Thái Sơ lần thứ nhất như vậy đối đệ tử biểu thị không hài lòng lắm. Trước đó Thái Sơ giáo dục đệ tử là nuôi thả, cái gì đều không thèm để ý, các đệ tử tiến bộ càng tốt hơn, không tiến bộ cũng không sao. Nhưng lúc này đây, hắn lần thứ nhất đối tu là mạnh nhất bốn người đệ tử biểu thị phải cố gắng. Nhất là Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, đây là trước mắt mạnh nhất hai người đệ tử, Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, bởi vì Thái Sơ từ bắt đầu liền đặt vào kỳ vọng cao, cũng là nhất vững chắc căn bài. Bởi vì hai người này thời khắc này tu vi, là trước mắt đệ tử bên trong mạnh nhất. Hai người nó cảnh giới đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng cảnh giới, tu vi là 5 tầng. Nhưng là thi triển năng lực, là thánh nhân viên mãn. Bởi vì mở tiểu thế giới dung hợp hồng hoang nguyên nhân, bọn hắn cùng hồng mông tử khí thánh nhân không có có chênh lệch, lại so hồng mông tử khí thánh nhân khá hơn một chút. Không có hồng mông tử khí đại biểu siêu thoát bước đầu tiên, không giống tam thanh bọn người, còn đang vì tránh thoát hồng mông tử khí mà cố gắng. Đệ tử ngu dốt, hổ thẹn sư tôn dạy bảo. Bốn người, hai cái là đại sư huynh đại sư tỷ, hai cái dù xếp hạng cuối cùng, nhưng là tu vi một mực là đệ nhất đệ nhị. Bọn hắn đối sư tôn bất mãn biểu hiện của mình không có oán trách. Đây là mình hẳn là gánh chịu. Nhất là Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, hai người nhất tự trách. Sư tôn thế nhưng là đem trước đây tốt nhất đều cho mình, hai người mình là đệ nhất đệ nhị thánh nhân, một cái sáng lập nhân tộc, một cái sáng lập linh giáo. Đều là loại kia vượt qua cạnh tranh bên ngoài thế lực, không giống tam thanh bọn hắn như vậy đau khổ dãy rủa, bị vận mệnh chi phối. Biết xấu hổ liền tốt, biết xấu hổ liền phải thật tốt cố gắng, ta vô lượng môn thánh nhân chuẩn thánh rất nhiều, sau này sẽ càng nhiều. Nhưng thiếu khuyết một cái cường thế vô cực thánh nhân, các ngươi phải cố gắng. Vâng. Bốn người một trận áp lực, cũng cảm giác đầu đầy mồ hôi. Bao lâu, trừ ban đầu cầu đạo thời kỳ bên ngoài, sư tôn còn không có như thế khiển trách qua chính mình. Dù là sư tôn không tính khiển trách, chỉ là nhắc nhở, nhưng là bọn hắn cảm thấy so khiển trách còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên, kinh hãi nhất hay là đời thứ ba, đời bốn, thậm chí đệ tử đời năm. Bọn hắn có chút rung động, lão sư, sư tổ. Bị Thái Sơ tổ sư ra giáo huấn, thật sự là khó được nhìn thấy cục diện. Trong lòng mình, không gì làm không được cường hãn lao sư, sư tổ, tổ sư, bị Thái Sơ tổ sư ra cửa trách, thật là làm cho bần đạo đạo tâm bất ổn a. Hy vọng lao sư, sư tổ, không nên đem tại Thái Sơ tổ sư ra nơi này nhận được ý, xoay đầu lại giáo huấn chính mình. Qua đi, Thái Sơ căn cứ xử lý sự việc công bằng nói nguyên tắc, ngoài ra, Ất Mục, Tử Ngọc, Vân Thường, Vân Nghê, còn có Nặng Minh. Thiên hỏa, hoàng điểu, thiên mệnh, sống ngủng các ngươi cũng phải nỗ lực. Là sư tôn, đạo tôn, sư tổ. Mấy người kia cũng một trận sợ hãi, bất quá nhẹ nhàng thở ra, cân bằng. Sư tôn cũng là để ý mình, thật tốt. Nghĩ nghĩ, Thái Sơ lại đem mình không dùng đến linh bảo trí bảo đem ra, những này chính mình cũng không dùng đến, lại có thể tạm thời tăng cường môn hạ thế lực. Ban cho bọn hắn, trước đây đối bọn hắn không có chỗ tốt, bất quá mình không có ở đây trong lúc đó, cho bọn hắn sử dụng. Đối bọn hắn có chỗ tốt. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, lập tức bảo quang thải sắc, các loại linh bảo cường hãn xuất hiện, có thậm chí tại Hồng Hoang không có xuất hiện qua, nhìn một đám môn nhân trợn mắt hốt mồm. Khai Thiên Tam Bảo, bản tôn sẽ tạm thời giao cho Hạo Thiên bọn hắn trưởng quản, bọn hắn sử dụng so với các ngươi tác dụng càng lớn, bất quá một chút bản tôn thu thập chí bảo, linh bảo, các ngươi có thể tạm thời sử dụng, như vậy có thể gia tăng thực lực của các ngươi. Từng kiện linh bảo xuất hiện, nếu không phải tại Thái Sơ giới, nếu không phải là bị Thái Sơ chấn áp, có thể sẽ xông phá vân tiêu. Trấn Nguyên Tử, đây là bản tôn chém giết quang ám ma thần sau đạt được tiên thiên trí bảo, quang ám diệt hư vọng, ngươi tạm thời sử dụng đi, như thật có bản tôn dự liệu xâm lấn, cũng có thể tăng cường thực lực của ngươi. Nay bảo, đã bị bản tôn tế luyện viên mãn, bản tôn lưu lại chuyển đổi thủ pháp, ngươi nhưng trình độ lớn nhất sử dụng. Siêu. Chỉ thấy cường hạn nhất quang ám diệt hư vọng, bay về phía Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử đều một trận bừng tỉnh. Vậy mà thật sự là trí bảo, hay là mình chưa bao giờ thấy qua trí bảo? Ừ ngực rất là bất tranh khí đời thứ ba, đời bốn nhóm, nuốt âm thanh kìm lòng không được. Vậy mà là trí bảo, mặc dù sinh ở vô lượng môn, nhưng là trí bảo thật chưa thấy qua mấy lần. Tuy nói hồng hoang sinh linh cơ hồ đều gặp trí bảo, tỉ như khai thiên tam bảo, ai chưa thấy qua. Thậm chí nói, hồng hoang sinh linh cũng đều sử dụng qua trí bảo, tỉ như tạo hóa hôn nguyên tháp, đều sử dụng qua. Nhưng là, tự mình nhìn thấy. Như vậy trình độ nhìn thấy, thật đúng là hiếm thấy. Dù là Thái Sơ tổ sư nói qua, là tạm thời cho Trấn Nguyên Tử thánh nhân sử dụng, nhưng là chính là tạm thời sử dụng, cũng là cơ duyên to lớn a. Cảm ơn lão sư, đệ tử ổn thỏa cố gắng thủ hộ hồng hoang, lo liệu ta vô lượng môn trí cả, không để hồng hoang nhận tổn hại. Trấn Nguyên Tử kích động nói. Hắn tu vi trước mắt mà nói mạnh nhất, tự nhiên cái thứ nhất là hắn. Bàn Thạch là đại sư huynh, nhưng tu vi trung quy yếu một chút, không có cách nào. Mà Thái Sơ chưa từng dựa theo cái gì trưởng ấu lớn nhỏ tới phân chia, Thái Sơ tùy tính tự tại, cho tới bây giờ dựa theo mạnh yếu tới phân chia. Đây cũng là hồng hoang thiết luật. Nữ hoa. Tại Trấn Nguyên Tử lui ra về sau, Thái Sơ lại kêu lên trước nữ hoa thánh nhân. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, một không đang chú ý lô đỉnh bị hút tới, chợt vung tay lên, cái này lô đỉnh mới nói vận đại trấn. Chí bảo. Mọi người một tràng tốt lên, lại là một kiện chí bảo, vừa rồi thật sự là nhìn lầm, cái này chí bảo vậy mà như thế không đáng chú ý. Đây là tạo hóa đỉnh, là bản tôn cùng tạo hóa cùng một chỗ luyện chế chí bảo, phù hợp ngươi tạo hóa chi đạo. Ngoài ra ngươi còn có hậu thiên chí bảo hồng mông lượng thiên xích, có hai món chí bảo này, ngươi cần phải cố gắng. Siêu. Tạo hóa đỉnh bay về phía nữ hoa. Nữ hoa rất kích động, dù là tạm thời sử dụng cũng kích động. Đây là chí bảo tạo hóa đỉnh A, hắn lưu truyền nhiều lắm. Phàm là hồng hoang tạo hóa mở đầu linh bảo, trừ tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, cơ hồ đều là tạo hóa đỉnh luyện chế. Nổi danh nhất chính là tạo hóa hỗn nguyên tháp cùng tạo hóa nhất nguyên côn, tạo hóa đỉnh rất là vô danh, nhưng là nó lại rất nổi danh. Tóm lại, Thái Sơ không có cô phụ vừa đạt được tạo hóa đỉnh lúc lời hứa, không mai một hắn, để tạo hóa đỉnh danh chấn hồng hoang. Về phần nữ hoa, trở nên kích động về sau, lại cảm thấy áp lực. Sư tôn nói mình phải cố gắng, đây là lại nói, biết mình không am hiểu tranh đấu, cũng thích điệu thấp, nhưng là ban cho món chí bảo này, đại biểu sư tôn hy vọng mình nhiều cố gắng, không thể trước đây như vậy thanh danh lớn đến khủng khiếp, nhưng người bình thường không gặp được. Là sư tôn, đệ tử định không cô phụ nhắc nhở vân vân, nữ hoa một phen cam đoan. Bàn Thạch. Thái Sơ lại đem Bàn Thạch kêu lên trước, chúng môn hạ bắt đầu chờ mong, lần này tổ sư muốn xuất ra cái gì? Còn có nhiều như vậy linh bảo đâu, trừ mấy cái quen thuộc, khắc còn thật sự không biết. Lần này xem như mở rộng tầm mắt, những này linh bảo xem ra đều rất điệu thấp, không có biểu hiện ra bọn chúng vốn có uy áp, nhưng là ít nhất cũng là thượng phẩm linh bảo đi, đời thứ ba đời bốn các đệ tử nghĩ đến. Duy chỉ có đi theo Thái Sơ dài nhất ớt mục biết đến nhiều một chút. Sư tôn lần này lấy ra liền không có xuống tới cực phẩm tiên thiên linh bảo, mình liền nhận biết mấy cái, tỉ như thời gian này mầm tròn, thương khung lô, tứ đại cực phẩm bảo kỳ, táng thiên quan tài, hôn nguyên tịch diệt tháp, công đức kim liên vân vân. Đồng nhiên, một tiếng vang thật lớn, siêu, ầm ầm, chỉ thấy Thái Sơ giới phá vỡ một đường vết rách, một che khuất bầu trời cự tháp xuất hiện, tạo hóa hôn nguyên tháp. Ừ ngực, cái này, cái này, cái này, cái này đều biết. Thái Sơ tổ sư lại đem tạo hóa hỗn nguyên đều thu lấy đến. Cái này thế nhưng là Thái Sơ tổ sư một mực không có sử dụng qua, một mực dùng để tôi luyện hồng hoang sinh linh trí bảo. Quá chuyên kỳ, tất cả hồng hoang trí bảo, trừ khai thiên tam bảo, tạo hóa hỗn nguyên tháp danh khí lớn nhất, lại là rất nhiều sinh linh triều bái đối tượng. Thái Sơ đều rất trịnh trọng, cái này mình tự mình luyện chế, nhìn xem nó lớn mạnh trí bảo, trong lòng mình địa vị, không thua gì trước đây nhất lấy được trước hỗn độn chung. Thật tình không biết. Tạo hóa hỗn nguyên tháp đột nhiên biến mất, toàn bộ hồng hoang đều loạn. Còn đang chờ huyền chiến, huyền quy, hắc ám cùng nguyền rủa đột phá chính ma song phương thánh nhân, đều trong lúc nhất thời mơ hồ. Đều đang suy nghĩ đạo tôn muốn làm gì. Tạo hóa hỗn nguyên tháp trừ đạo tôn có thể chỉ huy, bọn hắn nghĩ không ra ai còn có thể điều khiển. Ông! Tạo hóa hỗn nguyên tháp chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến rơi vào Thái Sơ trong tay. Chỉ thấy tạo hóa hỗn nguyên tháp linh tính siêu Thái Sơ triều bái, tựa như hải tử nhìn thấy phụ thân. Thật lâu. Thái Sơ không có triệu hoán sư dùng nó, tạo hóa hỗn nguyên tháp linh tính, cũng bắt đầu hoán trách, giống như đang nói, chủ nhân ngươi rốt cục nghĩ đến ta. Ha ha. Thái Sơ cười to một tiếng, cái này tạo hóa hỗn nguyên tháp càng ngày càng thần kỳ, không hổ là chúng sinh nguyện lực cùng thiên địa bản nguyên thuốc sinh ra trí bảo. Bàn Thạch, ngươi chính là bản tôn môn hạ đại đệ tử, một mực rất không tệ, cái này tạo hóa hỗn nguyên tháp bản tôn không nói nhiều, tạm thời cho ngươi sử dụng, bảo vệ cẩn thận hồng hoang, không phụ đạo tâm của ngươi. Siêu. Bàn Thạch kích động nhận lấy, thật sự là bối rối. Vậy mà là tạo hóa hỗn nguyên tháp, thật sự là không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn có chút ít phiền muộn cùng đưa khí, sư tôn cho hai vị sư đệ sư muội trí bảo, mình là đại sư huynh à, dù là mình không thèm để ý, cũng không ảnh hưởng đạo tâm, nhưng tóm lại có chút đưa khí. Không nghĩ tới là tạo hóa hỗn nguyên tháp, là sư tôn. Hắn là tháp sát hán tử, chưa nói qua nhiều, tóm lại sẽ liều mạng. Hắn lui ra về sau, không linh tiến lên. Mà đời thứ ba đời bốn nhóm đã rung động nói không ra lời, tăng thêm khai thiên tam bảo, ta vô lượng môn có sáu cái trí bảo rồi. Không đúng, còn có nữ hoa thánh nhân hồng mông lượng thiên xích, là thứ bảy kiện. Không, không, còn không đúng, tổ sư gia còn có Thái Sơ tử liên cùng thời không trượng đâu, là 9 kiện. Ân, cũng không đúng, còn có. Quả nhiên, bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy lại là tiếng xe gió truyền đến, quên phải một cỗ túc sắt run rẩy cảm giác. Quả nhiên là Chu Tiên Tứ Kiếm. Chí bảo Chu Tiên Tứ Kiếm. Không linh, cái này Chu Tiên Tứ Kiếm ngươi tạm thời sử dụng, có nó không phải bốn thánh không thể phá. Siêu. Thiết huyết túc sát Chu Tiên Tứ Kiếm, chính là ẩn tàng đại bộ phận uy áp, ý nguyên gọi bọn tiểu bối không chịu nổi. Là sư tôn, đệ tử không linh một trận lời thề vân vân. Tổ mạnh bốn người đệ tử, đều bị Thái Sơ ban cho trí bảo. Như vậy bốn người bọn họ chiến lực, sẽ đứng tại hồng hoang vô cực thánh nhân chi dưới đệ nhất người. Mà lại, Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến, mình nếu là tiến giai đạo chi cấp độ, tựa hồ có thể tế luyện trí bảo rồi. Nghĩ như vậy có chút hướng về, quả nhiên là đạo chi cấp độ, đến cấp độ này về sau, hết thể đều không giống. Về sau, Tử Ngọc được ban cho hạ cực phẩm tiên thiên linh bảo thương khung lô. Vân Thường cùng Vân Nghê phân biệt được ban cho hạ cực phẩm tiên thiên linh bảo thời gian mâm tròn cùng tịch diệt tháp. Trọng Minh Điểu được ban cho hạ công đức kim liên. Sống Uổng, Thiên Hỏa, Hoàng Điểu, Ất Mộc tứ người, được ban cho hạ tứ đại cực phẩm tiên thiên bảo kỳ. Sau cùng thân công báo đã có thất bảo diệu thụ vì thủ đoạn công kích, Thái Sơ ban thưởng táng thiên quan tài vì hộ thân linh bảo. Một phen ban cho. Thánh nhân môn hạ, đều có một kiện hoặc hai kiện trí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có những này trí bảo cùng linh bảo, vô lượng môn thánh nhân cấp độ, thực lực mức độ lớn tăng lên. Xem bọn hắn từng cái dáng vẻ vui mừng, chính là tạm thời sử dụng đều cao hứng không được. Huống chi Thái Sơ còn nói thêm câu, nếu như các ngươi cố gắng, bản tôn sau khi trở về, sẽ xem tình huống triệt để ban cho các ngươi. Câu nói này, bọn hắn động lực càng lớn. Có đạo tôn nhắc nhở, bọn hắn không dám không cố gắng. Về phần mắt trận tròn đời thứ ba, đời bốn một trận hướng về cùng tiêu ngạo, trong lòng gầm thét cái này, ta vô lượng môn chính là mạnh, ta vô lượng môn chính là giàu có, ta vô lượng môn chính là tùy hứng, chính là vô địch. Dù sao, lần thứ nhất kiến thức nhiều như vậy trí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo, bọn hắn ha có thể không rung động. Còn không nói, phàm là vô lượng môn hạ, cơ hồ đều bị tổ sư gia Thái Sơ ban thưởng qua linh bảo. Có hạch tâm đệ tử linh bảo, căn bản không thua gì cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tỷ như đời thứ ba hạch tâm Kim Linh cùng Vân Trung Tử, cùng đời bốn hạch tâm Dương Tiễn Trở. Hộ pháp Khổng Tuyên, Hung Ác, Gấu Trời, Phong Đô Hoàng Tuyển các loại, đồng dạng bị Thái Sơ ban cho qua. Về sau, lấy môn hạ thánh nhân cầm đầu, riêng phần mình dẫn đội, mang đi Thái Sơ giới chín thành chuẩn thánh cao thủ. Những này lâu dài không xuất thế cao thủ, nhao nhao chạy tới từng cái thánh nhân đạo trưởng trấn thủ. Cái này chính là có ngoại ý muốn tình huống giới, vô lượng môn lực lượng mạnh nhất. Bất quá, những đệ tử này vừa đi không bao lâu, Nam Hải vừa nóng náo. Nguyên lai là Huyền Chiến, Hiên Viên, Hắc Ám, Nguyên Rủa bốn người, tại Thái Sơ chỉ điểm, đều an toàn đột phá đạo tâm viên mãn, sau đó không lâu, chỉ cần ôn cố một phen, liền có thể khai thiên chứng đạo. Tăng thêm trước đây tạo hóa hôn nguyên tháp biến mất, những này chính ma hai phe thánh nhân, rất không rõ tạo hóa hôn nguyên tháp vì sao biến mất. Còn có thuộc hạ bẩm báo, vô lượng từng môn hạ tề tụ Thái Sơ giới. Vừa vặn bọn hắn đều tại, dự định trước tới bái phòng Thái Sơ. Một là bọn hắn song phương bên trong, hết thể có 6 cái đạo tâm viên mãn, cần phải mượn khai thiên tam bảo khai thiên chứng đạo. Hai là, đạo tôn bỗng nhiên đem tạo hóa hôn nguyên tháp lấy đi vì sao? Ba là, đạo tôn bỗng nhiên triệu tập vô lượng môn hạ vì sao? Chẳng lẽ đối với mình hai phe không hài lòng rồi? Bởi vậy, hai phe cùng nhau tới bái phỏng, trùng hợp chính là, còn gặp cũng tò mò người tự do liên minh. Người tự do trận doanh Tây Vương Mẫu, vậy mà cũng muốn khai thiên chứng đạo, Thanh Đế cùng Lôi Trạch dẫn đầu hạ. Còn có Trần Hòa Thiên hành giả chờ cao tầng, cũng tới. Gió nổi mây phun, không nói chờ lấy khai thiên chứng đạo mấy vị, chính là đến nghe ngóng tin tức, đều tụ tập toàn bộ hồng hoang cơ hồ tất cả chính ma cao thủ. Đương nhiên Thái Sơ cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Càng trùng hợp chính là Hung Ác cùng Hoàng Tuyển, Phong Đô Đại Đế, cũng muốn khai thiên chứng đạo. Tăng thêm chính ma 6 người, người tự do chính doanh 1 người, vô lượng môn 2 người, đây chính là 9 cái môn chứng đạo. Thái Sơ ngược lại là thật cao hứng. Điều này đại biểu lại có 9 cái thánh nhân muốn xuất hiện. Chính là mình rời đi một đoạn thời gian, cũng không sao. Ngoài ra, Thái Sơ còn cảm thấy thần kỳ là, ma đạo cái này là lần đầu tiên tới bái phòng chính mình. Quỷ biết là nghĩ như thế nào, hay là nói, 13 ma khiến cho bọn hắn bắt đầu thoát khỏi là trưởng không rồi. Ma đạo có thể phát hiện, tại hồng hoang, la lão tổ một chút tác dụng cốt đều không có, tạo tác dụng hay là Thái Sơ đạo tôn. Bởi vậy bọn hắn dự định bái sơn đầu, không kỳ vọng Thái Sơ đối đãi bọn hắn. Như đối đại chính đạo như thế thân cận, nhưng không muốn đối bọn hắn ma đạo thấy ngứa mắt là được. Thái Sơ cũng nghi hoặc. Bất quá, vốn là nghĩ triệu tập bọn hắn, vừa vặn, đã gặp, một cái dê là thả, một đám cũng là thả, đều tới đi. Một lần giải quyết về sau, lại đi giải quyết mấy cái vô cực thánh nhân, cùng Dương Mi tứ hải tấn năm bọn hắn liền viên mãn. Tiêu Diêu đảo bên ngoài, chính ma hai phe cửu hận nhìn xem lẫn nhau, người tự do trận doanh lại là nhìn qua rất tiến tĩnh, không để ý tới hai cái đối thủ một mất một còn. Mà tại chính ma bên trong, có bốn người đặc biệt không hợp nhau, lại bốn người này hoàn toàn không có đem mình làm chuẩn thánh nhìn, bọn hắn đứng tại hai phe thánh nhân bên trong, nhìn qua một chút cẩn thận bộ dáng đều không có. Bốn người này là Hắc Ám, Nguyên Rủa, Hiên Viên cùng Huyền Quy. Bốn người không hiểu đại chiến, người chết ta sống, sau khi tỉnh lại phát hiện, mình bốn người tựa như khỉ làm xiếc đồng dạng. Vốn cho rằng chiến thắng là lẫn nhau, về sau căn cứ song phương thánh nhân giải thích, nguyên lai là bị đạo tôn cứu. Bọn hắn đã là cao hứng, lại là phiền muộn. Nghĩ thầm, tối tăm đánh chết cái này tên hỗn đản, nguyên lai không phải, nguyên lai là cùng không khí tại giao thủ, thật sự là tốt xấu hổ. Khó xử nhất, là cuối cùng tỉnh lại nguyên rủa. Hầu tử còn dễ nói, chỉ làm cho thánh nhân nhìn thấy mình cùng không khí đánh nhau. Hắc Ám cũng mạnh một chút, tối thiểu nhìn thấy Hiên Viên cùng nguyền rủa ngốc dạng. Hiên Viên cũng có thể an ủi chỗ của mình, dù sao kiến thức nguyền rủa ngốc dạng. Cho độc nguyền rủa, buồn bực nhất. Hắn cười ha ha, cho là mình đánh chết Hiên Viên, kết quả mộng bức sau khi tỉnh lại, Hiên Viên đang cười nhạo nhìn xem hắn. Hắn không biết làm sao rồi. Về sau một trận xấu hổ. Không phải mình đánh chết Hiên Viên, mà là mình đánh chết không khí. Mình mạnh như vậy, vậy mà xử lý không khí. Nguyên rủa ma quân nghĩ thầm, có câu nói không biết có nên nói hay không. Thằng hề đồng dạng đồ vật, còn có mặt mũi tới bái phòng đạo tôn, hừ. Hầu tử Lục Nhĩ, đối Hắc Ám cùng Nguyên rủa nói. Đạo tâm đã viên mãn, chỉ kém khai thiên chứng đạo hắn, tự nhiên không có bất kỳ lo lắng, lại chiến chi đạo chứng đạo, muốn chính là cái này tâm tính. Bên cạnh hắn, là bị hắn ôm thật chặt ở, nhưng là xấu hổ vô cùng thiên hành giả. Quỷ biết Lục Nhĩ đại ca nổi điên làm gì. Mình cùng hắn không một phe cánh A, ngươi thân thiết như vậy không tốt A. Còn mang theo mình cùng một chỗ cỡ trách Hắc Ám cùng Nguyên Rủa, thiên hành giả muốn nói, có câu nói không biết có nên nói hay không. Hầu tử đừng muốn vô lý, chúng ta tới bái phỏng đạo tôn đến lượt ngươi chuyện gì. Không phục tiếp tục làm qua một trận. Hừ, giấu giếm thân phận làm cái hèn hạ hôn trướng, thật không biết ngươi ở đâu ra lực lượng. Hắc Ám giận dữ hét. Hắc Ám rất phiền muộn, quỷ biết cái con khỉ này có bệnh có phải không. Quá khứ liền đi qua. Làm sao như thế chấp nhất? Buồn bực suy nghĩ đến, các ngươi cùng đạo tôn quen thuộc, chúng ta ma đạo chưa quen thuộc a. Chúng ta ma đạo lần đầu tiên tới, không nghĩ cho đạo tôn lưu lại ấn tượng xấu, ngươi làm sao không xong rồi. Mà lại, lao tử điệu thấp không phải sợ ngươi, mà là sợ đạo tôn không cao hứng, nếu không phải nơi này là Nam Hải, lao tử cùng ngươi không xong, dù sao trong ngộng xử lý qua ngươi một lần. Ha ha, đến a, chả lẽ lại sợ ngươi. Hầu tử thẳng tiến không lùi. Khu khu. Nhị ca bất giận, chúng ta là tới bái phòng đạo tôn. Huyền Quy rất im lặng. Huyền Quy nghĩ thầm, ta cũng là đến cầu đạo tôn mượn khai thiên tam bảo, làm sao phong quang đều gọi ngươi cái này hầu tử chiếm rồi. Chúng ta là anh em, nhưng là huynh đệ ngươi cũng không thể như thế làm náo động a. Ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Khu khu, đạo hưu bất giận, nơi này không phải làm loạn địa phương. Trúc Cửu Âm cũng nói. Trúc Cửu Âm phát hiện, chính đạo trận doanh mình một phương này thánh nhân khác. Rõ ràng tại giật dây hầu tử làm náo động, gây sự, phách lối. Hắn nhìn thấy liền tức giận, đám hôn đảng kia, đây là nhắm ngay hầu tử không sợ trời không sợ đất, cố ý đến ủng hộ hắn, giật dây hắn. Dù sao đến lúc đó đạo tôn sinh khí không phải bọn hắn. Đám hôn đảng kia, giỏi tính toán. Trúc Cửu Âm nghĩ thầm, có câu nói không biết có nên nói hay không. Không sao, đạo tôn bảo vệ chúng ta, không sợ. Hầu tử, ý nguyên thẳng tiến không lùi. Lục Nhĩ đại ca, ngươi nhìn. Ngươi buông ra tiểu đệ được hay không? Tiểu đệ bên kia muốn đi thiên hành giả trong lòng tự nhủ, có câu nói không biết khi giảng. Bị nhiệt tình đại ca Lục Nhĩ dùng sức ôm, thiên hành giả cảm giác dù sao không tốt. Trận doanh mình bên trong, biết Lục Nhĩ tính cách sẽ mỉm cười không thèm để ý, không biết còn cho là mình làm phản. Không sao, huynh đệ, đạo tôn là yêu thích chúng ta. Hầu tử, ý nguyên thẳng tiến không lùi. Khu khu thiên hành giả. Tốt ta, ngươi trở về đi. Đợi đại ca ta chứng đạo khai thiên sau khi thành công, chúng ta lại tụ họp. Lục Nhĩ, tạm thời không có thẳng tiến không lùi. Thiên hành giả rốt cục thoát khỏi nhiệt tình Lục Nhĩ đại ca, lúng túng trở lại mình trong trận doanh. Mà chính đạo thánh nhân, phát hiện không dễ chơi. Ma đạo thánh nhân nhẹ nhàng thở ra, cái này đáng chết hầu tử rốt cục yên tĩnh. Sau đó ma đạo bắt đầu khẩn trương, không biết lần này đạo tôn sẽ dùng như thế nào thái độ đối đãi nhóm người mình. Ai, thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Mình chờ thiên nhiên là ma đạo, mà đương gia lão đại lại cùng đạo tôn đối đầu cả đời. Lão đại ma tổ mặc dù chưa từng kiếm tiện nghi, nhưng ai dám cam đoan nói, tôn sẽ đối với mình chờ có ý kiến. Tuy nói lần này tới bái phòng đạo tôn, lão đại rất tức giận, nhưng lão đại tựa hồ cũng minh bạch, ma đạo muốn tại Hồng Hoang triệt để lẫn vào, không thể rời đi Thái Sơ đạo tôn ý kiến. Còn không nói, ma đạo ngóc đầu trở lại hơn trăm vạn năm, nên thấy rõ hẳn là thấy rõ, khả năng, có lẽ, tựa hồ, thật, không có khả năng trưởng khống Hồng Hoang. Bởi vậy, lấy cầm đầu ma đạo thánh nhân rất dày vò. Vâng! Rốt cục, Tiêu Diêu đảo trận pháp mở, đi ra một người, mọi người rất quen thuộc, hùng tộc gấu trời. Đạo tôn thứ nhất canh cổng gấu. Ha ha, gặp qua các vị thánh nhân, các vị đạo hữu. Đạo tôn nghe nói các ngươi đến thật cao hứng, đang chờ chư vị đâu, mời. Gấu trời căn bản không có hùng dạng, quỷ tinh quỷ tinh. Nhiều năm như vậy, đã sớm lịch luyện được. Ha ha, không dám không dám, gặp qua hùng thiên đạo bạn. Ha ha, trước tới bái phòng đạo tôn có thể thấy chúng ta, là chúng ta những bọn tiểu bối này vinh hạnh. Mời, mời. Khách khí, quấy rầy. Không sao, không sao cả. Một trận rối tra khách sáo. Ma đạo nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu là khởi đầu tốt. Chính đạo có chút bất mãn ý, nhóm người mình ưu thế chính là đạo tôn yêu thích. Xem ra ma đạo, hơn trăm vạn năm về sau, rốt cục thấy rõ ràng ai đối Hồng Hoang trọng yếu nhất. Cũng minh bạch nên bái cái kia đỉnh núi. Chính đạo cảm giác cái này thật không tốt. Bất quá, chính đạo thầm nghĩ đến, chờ xem đi, thành lập tình cảm, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể thành lập. Nhóm người mình mặc dù bị đạo tôn ban ân rất nhiều, nhưng đạo tôn có bất kỳ yêu cầu gì, nhóm người mình chưa từng lùi bước qua, cũng không có thất bại qua. Đạo tôn lời nhắn nhủ, mình chờ đều tận cố gắng lớn nhất song song rồi. Đây là vô số năm qua tình cảm thành lập, bọn hắn ma đạo còn sớm đâu. Thấy ngứa mắt hai phe, liếc nhìn nhau, sau đó lại cùng nhau khinh bỉ một chút người tự do trận doanh về sau, tiến vào Tiêu Diêu đảo. Ma đạo lần đầu tiên tới, rất giống cái dế nhũi, gây nên chính đạo cùng người tự do trận doanh khinh bỉ. Ngoài ra, chương này 7.000 đại chương. Chương 1022, trước khi rời đi. Tiến vào Tiêu Diêu đảo, vượt qua cửa đồng lớn về sau, mọi người đi tới Thái Sơ giới. Đối ma đạo đến nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào. Sát na, bị Thái Sơ giới thần kỳ hấp dẫn, tuyên cổ mênh mông cảm giác. Leo lên lơ lửng vô lượng đạo trường về sau, chúng ma đạo cao tầng một trận thần trì hướng tới. Nhìn thấy tản ra đạo vận linh căn, mà loại này linh căn, lơ lửng vô lượng trên đạo trường toàn bộ đều là. Bái phòng Thái Sơ, đối ma đạo đến nói, quả thực là có tính đột phá cử động. Trước đây một mực đi theo lão đại cùng đạo tôn đối kháng, mà giờ khắc này lại đến lấy tiểu bối thân phận bái phỏng, có chút không thể tưởng tượng. Mọi người hoảng hốt đi tới hỏi cùng, bái qua Thái Sơ về sau, ý nguyên có loại cảm giác không thật. Cảm giác không chân thật nơi phát ra có hai. Một là, bái phỏng Thái Sơ cùng cảnh ngộ cảm giác không chân thực. Hai là, đạo tôn cho người cảm giác có chút không chân thực, cảm giác nói không ra lời. Hỏi cung nội. Này đến vì sao? Thái Sơ nói. Khởi bẩm đạo tôn, chúng ta vì mượn khai thiên tam bảo mà đến, môn hạ tiểu bối trả lời thánh nhân. Đương nhiên, Thái Sơ chủ còn muốn hỏi đối tượng cũng là bọn hắn. A, bản tôn cùng là quan hệ. Bản tôn rất kỳ quái, các ngươi nghĩ như thế nào, là thoát khỏi là sao? Hay là la ngầm đồng ý? Thái Sơ hỏi. Tựa hồ sớm liền nghĩ đến hết thảy, bởi vậy đã sớm chuẩn bị, nói, khởi bẩm đạo tôn, có lao tổ ủng hộ, cũng có ta đám tiểu bối ý nguyện. Về phần Thái Sơ dễ cợt nói thoát khỏi la, không có trả lời. Tuy nói lần này bái phỏng, đích xác cùng lao tổ có một chút ma sát nhỏ. Các ngươi khẳng định bản tôn sẽ đáp ứng. Thái Sơ hỏi. Nói, đạo tôn công chính chi cao xâm nhập lòng người, lại chính là Thái Cổ. Thái Cổ đối kháng thời đại, đạo tôn cũng đối với ta trở dựa theo vãn bối đến đối đãi, chúng ta còn mất mặt có thể để cho ngài bất mãn. Tuy nói chỉ là tiểu bối không dám ngông cuồng phỏng đoán ngài ý nghĩ, nhưng là chúng ta tin tưởng, cùng chúng ta đám này tiểu bối sinh khí, ngài còn không nhìn ở trong mắt. Ha ha. Thái Sơ một tiếng lao hồ ly tiếng cười, nghe được mọi người không tốt phỏng đoán. Một hồi lâu Thái Sơ nói, các ngươi nói không sai, bản tôn chưa từng đem các ngươi khi cựu nhân nhìn, đều là tiểu tiểu bối mà thôi. Chớ nói các ngươi, chính là la lao thất phu này bản tôn đều không thèm để ý, đơn giản cho bản tôn tăng thêm điểm trò cười mà thôi. Ma đạo một trận lúng túng xấu hổ. Chính đạo cùng người tự do trận doanh nín cười. Đối với đạo tôn cái này cường hãn trả lời, chính đạo cùng người tự do trận doanh biểu thị chịu phục. Ngoài ra nhìn xem chính đạo cùng người tự do chế dễ ước, vội vàng lại nói. Ngoài ra, chúng ta trăm vạn năm cuối cùng minh ngộ, ngài mới là Hồng Hoang chi cao thủ hộ giả. Chúng ta ma đạo vấn đề, đạo tôn ngài rõ ràng nhất, không phải chính đạo tiểu nhân nói chỉ biết hủy diệt. Chúng ta cũng sinh tồn ở Hồng Hoang, thật không biết những cái kia dối trá tiểu nhân, làm sao lại ngu xuẩn truyền ra, chúng ta vọng tưởng hủy diệt hết thảy, thật không biết bọn họ có phải hay không ốc. Có chút tiểu nhân vô sỉ chi cực, chúng ta cũng muốn hồng hoang trở nên càng mênh mông hơn. Bởi vậy, môn hạ Hắc Ám cùng nguyền rủa hai người, muốn khai thiên sau khi chứng đạo dung hợp tiến hồng hoang, đã tốt lớn mạnh hồng hoang, cho nên đến đây khẩn thỉnh nói tôn nhân tử, ban thưởng khai thiên tam bảo. Sau khi nói xong, Hắc Ám ma quân cùng nguyền rủa ma quân rất là khẩn trương ra mồ hôi lạnh. Nhưng là chưa quên nên làm gì. Hai người lập tức đứng dậy phù phù một tiếng, cho Thái Sơ Quỷ hành lễ, chăm miệng một lời, vạn bối Hắc Ám, nguyền rủa, nói cảm tạ tôn trước đây ân cứu mạng, vạn bối khẩn thỉnh nói tôn nhân tử, ban thưởng khai thiên tam bảo, sau này đạo tôn nếu có phân phó, ta hai người nguyện núi đao biển lửa, nghĩa bất dung tử. Một phen liên hoàn quyền, đánh cho người trong chính đạo mười phần tức giận. Nếu không phải tại Thái Sơ trước mặt, khả năng đã làm. Người tự do trận doanh mấy người, lão thần tự tại nhìn xem chính ma xé bức, bọn hắn quá thích ý nhìn cái tràng diện này. Khu khu, đạo tôn. Ma đạo lòng lang dạ thú, hại người không lợi mình, một bang lang tâm cẩu phế hạng người. Chúng ta chính đạo, đạo tôn ngài biết, từ trước đến nay lấy ngài vi tôn, không nói những cái khác, bọn hắn ngay cả lễ bái đạo hiệu đều là, thần uy la lão tổ, đây là điển hình. Tổ Long không đứng ra không được, chính đạo dẫn đầu đại ca, lúc này nhất định phải đứng ra, lại nói có lý. Đạo tôn, chúng ta tới lúc đổi tán dương đạo hiệu, hiện tại ta ma đạo trên dưới toàn bộ lễ bái, vô lượng ma thần. Tổ Long hắn một tên hề, căn bản không biết chúng ta đối với ngài tôn sưng. Ha ha, vừa đổi a. Nơi này nhìn ra được các ngươi vô sỉ, có phải là sẽ còn đổi? Hôm nào lại không tuân theo ca ngợi tôn rồi? Ma đạo chính là như vậy vô sỉ sao? Ha ha. Tổ Long đừng muốn ngậm máu phun người. Quá thời kỳ cổ, đạo tôn đối các ngươi thế nào? Các ngươi tam tộc làm thế nào? Ha ha, vậy mà ngu xuẩn nghĩ lớn mạnh chính mình tư dục, khi đó các ngươi thế nhưng là đem đạo tôn cho ra bán, thật không biết các ngươi tam tộc cái kia Lý Hoàn có mặt nói chúng ta dám hướng đại đạo lập thệ, sau này tán dương, vô lượng ma thần. Ngươi, Tổ Long một trận bồi rối, bị bóc nội tình. Bất quá tốt xấu chính đạo người dẫn đầu, há có thể tùy tiện đánh tới, hắn lập tức khôi phục lại, nói, vâng, chúng ta thừa nhận trước đây làm qua hôn trường sự tình, nhưng là chúng ta đổi. Đạo tôn cũng không để ý chúng ta tiểu bối hồ nháo. Ha ha, một câu đổi liền xong rồi. Chúng ta cũng nói đổi, làm sao ngươi còn muốn ngậm máu phun người đâu. Các ngươi đổi, ma đạo không làm chuyện xấu sự tình rồi. Chuyện cười lớn. Hai người một phen miệng pháo đại chiến. Đem nguyền rủa cùng Hắc Ám hại khổ, còn quy đâu, đạo tôn vẫn chưa trả lời đâu. Tốt. Thái Sơ đánh gây hai phe xé bước đại chiến. Mà hai người, đối Thái Sơ biểu thị ấy nay cúi đầu. Về sau như chính mình thắng đồng dạng trở lại riêng phần mình trận doanh. Đáng tiếc a, làm sao không đánh lên đâu, tốt nhất đánh chết mấy cái. Lôi Trạch cùng Thanh Đế có chút xấu bụng nghĩ đến. Chớ có cãi lộn, các ngươi hai phương ý nghĩ bản tôn đều hiểu. Thái Sơ không dùng sinh khí quát lớn đến lập uy, cũng không dùng đến. Dù sao chính là Tổ Long cùng đều hiểu, mình vừa rồi miệng pháo tất cả đều là nói nhảm, đạo tôn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng là sao? Đạo tôn biết cũng muốn nói ra đến mới được, đây là một loại biểu thị. Thái Sơ đảo mắt chúng nhân nói, còn có ai muốn khai thiên chứng đạo, mượn nhờ khai thiên tam bảo. Nói xong. Khởi bẩm đạo tôn, tiểu nữ tử mời đạo tôn ban ân. Tây Vương Mẫu đứng dậy. A, ngươi tiểu nha đầu này cũng muốn chứng đạo khai thiên rồi. Không tệ, không tệ, bản tôn nghe nói Đông Vương công kia tiểu tử cũng trở về, hai người các ngươi cũng coi là số khổ, trước đây bị vận mệnh chi phối. Cũng được, không nói, được làm vua thua làm giặc, hiện nay đều có không tệ tương lai, bản tôn rất vui mừng. Tây Vương Mẫu nghe xong, phát huy đầy đủ nữ nhân đặc tính, bắt đầu hai mắt đấm lệ, tản ra một loại để người lo lắng thương hại đặc chất, đây là rất mạnh vũ khí. Bất quá nàng không nói gì, dù sao vừa rồi Thái Sơ, đã cho nửa đời trước của nàng đầy đủ khẳng định. Có Thái Sơ khẳng định, nàng không cần nhiều lời, cũng không cần thiết. Nghe một chút đạo tôn nói nàng số khổ, bị vận mệnh chi phối, như thế vẫn chưa đủ sao. Cái này biểu thị đạo tôn cho nàng trước đây, tổng kết là, cũng không tệ. Chính là bởi vì khí vận nền móng cường đại, bởi vậy bị vận mệnh chi phối, là cái tốt hậu sinh. Cái này liền đủ rồi, liền câu nói này sau này ai cũng không dám xem thường nàng, nhất là ở đây thánh nhân các cao thủ. Đạo tôn, vạn bối cũng muốn khai thiên chứng đạo. Đạo tôn, còn có tiểu nữ tử cũng thế. Huyền Quy cùng Phượng Vũ đứng dậy. Ừm, hai người ta biết, không sai không sai. Thái Sơ lộ ra mỉm cười. Cái này mỉm cười, là bọn hắn lần này bái kiến Thái Sơ vừa đến. Thái Sơ lần thứ nhất dạng này mỉm cười. Điều này đại biểu nhiều lắm. Đại biểu đạo tôn hết sức hài lòng, hết sức coi trọng hai người không vận may đều không được. Còn không nói hai người trước đây một mực tại cho đạo tôn làm việc. cái này gọi Vu tộc Trúc Cửu Âm cùng Tổ Phượng thật cao hứng. Đạo tôn, khỉ con nhi cũng muốn khai thiên chứng đạo. Lục Nhĩ vô sỉ nói. Nghe một chút, tự xưng khỉ con nhi, cái này nhưng làm trước mắt hắn đại địch Hắc Ám Ma Quân buồn nôn không nhẹ, trong lòng tự đủ, thật là. Tổ sư, Hiên Viên cũng muốn nhờ khai thiên tam bảo. Hiên Viên xem xét Lục Nhĩ tư thái, trong lòng tự nhủ ta cũng sẽ a, ta thật sự là vô lượng môn hạ. Ha ha, Thái Sơ cười, không tệ, không tệ, cũng không tệ. Nhìn thấy Hồng Hoang ngày càng lớn mạnh, bản tôn cũng thật cao hứng. Ngươi mấy người thỉnh cầu bản tôn đều đáp ứng, khai thiên chứng đạo dung hợp Hồng Hoang, đối Hồng Hoang có rất lớn xúc tiến, đây là bản tôn muốn nhìn đến. Hô quỳ xuống đất Hắc Ám cùng nguyền rủa rốt cục nhẹ nhàng thở ra, quá tốt. Nói cảm ơn tôn nhân tử. Hai người vội vàng nói. Nói cảm ơn tôn nhân tử về sau mấy người lập tức đuổi theo. Cầm đầu ma đạo chúng nhân đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên cứ đúng, đạo tôn quả nhiên trí công. Ma Thái Sơ nhìn một chút chúng nhân nói, dạng này, luôn có cái tới trước tới sau, trước đây bản tôn môn hạ hung ác cùng phong đô hai người, cũng muốn khai thiên chứng đạo. Sắp xếp đến, hai người bọn họ sau khi hoàn thành, Hắc Ám cùng nguyền rủa đuổi theo, về sau Tây Vương Mẫu, tiếp lấy Huyền Quy, Phượng Vũ, Khỉ Con cùng Hiên Viên. Chán. Mọi người một trận trầm mặc. Nhưng là Đế Tuấn, Thổ Lân, Lôi Trạch, Thanh Đế các loại, lại là cười. Bọn hắn trước đây liền biết, có đôi khi khai thiên chứng đạo cũng phải xếp hàng. Cho nên, rõ ràng nhất chính là người tự do trận doanh, nếu không phải vừa vặn cùng Tổ Long miệng tháo, lại dẫn phát ra Hắc Ám cùng nguyền rủa, bọn hắn thê tất vì Tây Vương Mẫu tranh thủ thứ nhất. Chỉ là không nghĩ tới Tổ Long cùng miệng pháo tranh đấu, dẫn xuất Hắc Ám cùng nguyền rủa. Nhưng là hai người về sau, Tây Vương Mẫu lập tức đứng ra, đây chính là biết phải xếp hàng chỗ tốt. Nhìn thấy mắt trợn tròn Vu tộc cùng nhân tộc, cùng như có điều suy nghĩ Tổ Phượng, bọn hắn cười. Đế Tuấn cùng Tổ Lân cũng là như thế, hai người cũng biết phải xếp hàng, bất quá lần này không có mình người, cho nên không có sớm nói, quên rồi. Khu khu, toàn bằng đạo tôn phân phó. Hầu tử Lục Nhĩ cùng Hiên Viên một trận phiên muộn. Cái này chẳng phải là nói, hai người mình xếp tại cuối cùng. Cái này muốn chờ bao nhiêu năm? Ừm, mỗi người cho 2 vạn năm thời gian, 4 vạn năm sau Hắc Ám, 6 vạn năm sau Nguyền Rủa, 8 vạn năm sau Tây Vương Mẫu, 10 vạn năm sau Phượng Vũ, 16 vạn năm sau Hiên Viên. Lục Nhĩ cùng Hiên Viên một trận mơ hồ. Khai thiên chứng đạo nguyên lai còn có loại này chờ đợi, phải xếp hàng. Mà lúc này, phốc phốc, khu khu. Rốt cục có người kịp phản ứng sau nhịn không được cười. Khu khu, đạo tôn, xin thứ cho vãn bối vô lễ. Vãn bối cảm thán ngài anh minh an bài, bởi vậy vãn bối nhịn không được. Kìm nén, lại thành khẩn nói. Thái Sơ nghe xong, thật mạnh lý do, ta đều kém chút nhịn không được cười, quả nhiên là thánh nhân. Có đúng không, xem ra bản tôn quyết định các ngươi rất hài lòng. Chán. Hài lòng Lục Nhĩ một mặt cười khổ. Hài lòng Hiên Viên im lặng nhìn xem hỏi cung. Không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng là Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm, âm trầm nhìn, không có chút nào để ý. Mà về sau, Trúc Cửu Âm cùng Phục Hy lại nhìn Đế Tuấn, Tổ Lân bọn người, một loại ý vị thâm trường ánh mắt. Tổ Lân cùng Trúc Cửu Âm có chút không được tự nhiên. May mắn, có chút cục diện lúng túng về sau, Thái Sơ lại mở miệng nói. Vừa vặn, có chút việc cần đối các ngươi nói một chút, các ngươi tới thật đúng lúc. Thái Sơ một câu, nháy mắt thu hồi mọi người riêng phần mình ý nghĩ. Bọn hắn cũng không phải chỉ vì môn hạ khai thiên chứng đạo mà tới. Còn vì trước đây tạo hóa hôn nguyên tháp biến mất, cùng đạo tôn triệu tập môn hạ mà tới. Chắc hẳn các ngươi đã phát giác, trước đây bản tôn thu hồi tạo hóa hôn nguyên tháp, còn triệu tập môn hạ chúng đệ tử. Mọi người nghe nói, toàn đều gật đầu. Không nghĩ tới còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng, đạo tôn chính mình đạo. Đây là bản tôn muốn rời khỏi Hồng Hoang một đoạn thời gian, mà thời gian khả năng rất dài. Bản tôn không có ở đây trong lúc đó, sợ là Hồng Hoang có ngoài ý muốn, bởi vậy đối bản thạch bọn hắn một phen bằng giao. Lại nói, ngoài ra, còn có các ngươi. Lời nói này xong, xoát một chút, tam thanh, tiếp dẫn các loại, có chút đỏ mặt. Tại sao nói tôn ý tứ, tốt cảm giác quen thuộc. Siêu. Một trận quay đầu thanh âm. Chỉ thấy chính ma bên trong người đều nhìn tam thanh cùng tiếp dẫn, nhìn bốn người rất xấu hổ. Không phải tam thanh cùng tiếp dẫn, không cần nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn hắn trước đây nhận trừng phạt, lại khi đó bốn người bọn họ chưa trở về bản ngã, thuộc về thôi động Hồng Hoang diễn biến nhân quả, có lỗi của bọn hắn, nhưng là không hoàn toàn trách bọn họ. Thái Sơ nói, hô bốn người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cho mình một lời giải thích. Tam Thanh nghĩ thầm, đám hôn đảng kia, đây là chỉ sợ bất luận A. Thật sự là khó chịu hội nghị. Tam Thanh các loại, rất chán ghét loại này chúng thánh tế tụ, nhất là bái phỏng Thái Sơ cục diện. Đấu chi đấu dũng quá mệt mỏi. Không để ý liền bị tính kế bị hãm hại. Bất quá, Thái Sơ sau khi nói xong, Tổ Long cùng phiên muộn. Chẳng lẽ đạo tôn có ý tứ là, hắn không có ở đây trong lúc đó, nhóm người mình đạo tôn không yên lòng nhóm người mình tranh đấu. Cái này muốn trả lời như thế nào, không dám hứa chắc ca. Cũng không thể đứng ra nói, đạo tôn ngài không tại, chúng ta đều sẽ thu binh. Cứ như vậy, không nói trước không có khả năng, bởi vì chính mình chỉ có thể đại biểu mình, căn bản đại biểu không được thế lực khác. Cho nên, tỏ thái độ như vậy chỉ có thể tự mình ăn thiệt thòi. Mình cam đoan, người khác lại làm trái, đạo tôn trở về đầu tiên vấn trách, hay là mình người bảo lãnh này. Thật sự là khó chịu, đáng chết người dẫn đầu, trước đây làm sao không có phát hiện là cái khoai lang bỏng tay đâu. Chớ có suy nghĩ nhiều, cũng không phải là các ngươi chính ma tranh chấp là thiên địa đại thế, cũng là diễn biến tất nhiên, cân bằng tất nhiên. Bản tôn nói, là bên ngoài tới thế giới xâm lấn, khả năng bản tôn không tại, ngoại lai thế lực sẽ lại một lần nữa xâm lấn, sẽ còn chưa từng có cường đại, vô cực thánh nhân mới là chủ lực. Hoa! Cái này! Tê tê! Mọi người một trận rung động, cốt bởi quá kinh người. Mà lại mình nghĩ nhiều, muốn là đơn thuần ma đạo tranh đấu, sao lại nhường đường tôn để ý. Đấu trăm vạn năm, đấu ra sinh tử bí cảnh, đấu ra người tự do trận doanh. Những này đạo tôn đều không để ý. Cái này đã cho thấy chính ma tranh đấu, đạo tôn không có chút nào để ý. Nguyên lai là ngoại thế giới xâm lấn, cái này khó làm. Trước đây hai lần, thật sự cho rằng là nhóm người mình cường hãn đánh lui rồi. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết, nếu không phải đạo tôn quấn lấy mạnh nhất vô cực thánh nhân, nhóm người mình nhất định tổn thất nặng nề. Mà đạo tôn muốn rời khỏi một đoạn thời gian, khoảng thời gian này rất nguy hiểm, lần trước có thể từ hồng hoang tiên giới vực sâu bộc phát, lần này ai dám cam đoan, từ càng chỗ chí mạng bộc phát. Bản tôn hy vọng, như thật sẽ phát sinh ngoại giới xâm lấn. Khi đó, các ngươi tạm thời buông xuống tranh chấp cùng thành kiến, liên hợp chống cự ngoại địch, có thể làm đến sao? Khởi bẩm đạo tôn, ta chính đạo có thể làm đến. Tổ Long, cắn răng một cái, không kịp hỏi thăm ma tổ, cắn răng nói, khởi bẩm đạo tôn, ta ma đạo có thể bảo chứng. Bất quá, Côn Bằng cùng Minh Hà vãn bối đại biểu không được. Côn Bằng, Minh Hà, đạo tôn, xin ngài yên tâm, gia chi không tại lồng đem chỗ này phụ, chúng ta minh bạch sự tình trọng yếu, nếu có ngoại giới xâm lấn, hai ta người tất đứng tại tuyến đầu. Thỏa, đều đáp ứng. Bọn hắn đều không phải người ngu, sau khi suy nghĩ cẩn thận đều đáp ứng. Kỳ thật Thái Sơ không nói, đến lúc đó bọn hắn cũng biết phải làm sao. Chỉ là khi đó, thời gian rất mấu chốt, Thái Sơ không nghĩ hồng hoang tổn thất nặng nề về sau, bọn hắn mới liên hợp. Hiện tại trước nói tốt nhất. Thiện. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Lại nói, sau đó bản tôn sẽ đi tìm Hồng Quân, La, Dương Mi bọn người, cùng Hạo Thiên, Hậu Thổ, Vô Thiên ba người, bản tôn sẽ thuyết phục bọn hắn, cùng là hồng hoang sinh linh, không có lựa chọn thứ hai. Mọi người nghe, lại nhẹ nhàng thở ra. Minh Bạch trước đây đạo tôn triệu tập môn hạ nguyên nhân, tuy nói có chút lo lắng, nhưng là lần này xem như viên mãn một lần hành động. Môn hạ mượn nhờ Tam Bảo cũng thành công. Về sau, tam đại thế lực riêng phần mình mang theo trầm mặc rời đi, vì để tránh cho sợ hãi, cộng thêm đạo tôn nói sẽ không hiện tại liền rời đi thời điểm nói cho bọn hắn biết. Bởi vậy dù là có chút trầm nặng, nhưng thời gian ngắn không sao, tam đại thế lực rời đi. Bọn hắn rời đi về sau, Thái Sơ trừ hồng hoang bản nguyên chi địa, trước tiên đem tu vi tăng lên đi lên, về sau đi tìm Dương Mi bọn người, hoàn thành nhắc nhở sau đi đại đạo chi hà. Chương 1023, Vô Pháp Vô Thiên. Thái Sơ đi tới bản nguyên chi địa về sau, bố trí nhất thời không tốc độ chạy trận pháp. Cái này chính là một đoạn cô đơn dài rằng giặc tu luyện lữ trình, thu nạp thiên địa bản nguyên, tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 9 tầng. Về sau cùng cảnh giới cân bằng, liền có thể đi đại đạo chi hà. May mà Thái Sơ đối hồng hoang cống hiến rất nhiều, bởi vậy có thể không có đại giới tới thiên địa bản nguyên chi địa hấp thu thiên địa bản nguyên. Cái này nếu là không có thiên địa bản nguyên bổ sung, để Thái Sơ một người dựa vào hấp thu linh khí chuyển hóa, thật không biết cần phải bao lâu. Vậy sẽ là càng vô cùng thời gian dài dằng dặc. Nghĩ đến, trước đây thủ hộ hồng hoang, vì hồng hoang làm nhiều như vậy, cũng không phải là không có hồi báo. Tối thiểu đi theo hồng hoang tiến bộ là một, cái này hai chính là có thể không cố kỵ gì đến luyện hóa nồng đậm bản nguyên, thứ ba tại hồng hoang địa vị siêu nhiên, thứ tư là hắn cũng vui vẻ tại trong hồng hoang. Hỗn độn đã sớm ngốc dính, đã từng là tử mang thời điểm, phiêu lưu quá lâu. Lâu đến hồng hoang 13 cái lượng kiếp, còn không có trong hỗn độn phiêu lưu 1/4 thời gian. Thái Sơ cũng thừa nhận tại hỗn độn thời đại ngơ ngơ ngác ngác, có đôi khi bị khốn trụ chính là mấy cái lượng kiếp, phiêu a chính là 1-2 cái lượng kiếp, khi đó thật không có khái niệm thời gian. Thái Sơ khai bắt đầu bế quan, quên đi hồng hoang hết thảy. Mà tại hồng hoang, trở về thánh nhân, mang theo tâm tình thấp thỏm đi tới vực ngoại ma vực. Lúc này vực ngoại ma vực đã lộ ra rất thanh lãnh, chín thành chín ma đầu đi hồng hoang, chỉ để lại ba dưa hai táo còn tại ma vực bên trong, có hay là thay phiên thành viên. Trong ma điện, rất ngột ngạt. Mời lao tổ trừng phạt. Đầu đầy mồ hôi, quỳ xuống đất đối La nói. La thời khắc này trong hai con ngươi tràn ngập một đoàn màu đen cực nóng hỏa diễm, tựa hồ muốn áp chế không nổi. Một cỗ to lớn uy áp càn quét, là cao quý thánh nhân run lẩy bẩy. Dù là thời khắc này La cũng không thể chém giết hắn cái này thánh nhân, nhưng là vô tận tuế nguyệt uy áp, tựa như báo tố bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ. Hô! Qua rất lâu, một tiếng than dài. Đứng lên đi, ta biết. La cuối cùng không có lựa chọn trừng phạt, mà là để hắn đứng lên. Bất quá trong mắt kia một tia xuống dốc, là che đậy giấu không được. Lao tổ! Ai, chung quy là thua phải không còn một mảnh a, dãy rùa vô tận tuế nguyệt chung quy thấy rõ, đây là Thái Sơ Hồng Hoang, là thiên địa đại thế thời đại, Thái Sơ nói không sai, có ít người đích xác bị vận mệnh chi phối, chỉ là không nghĩ tới, ta cũng là một thành viên trong đó, ha ha. La hét dài một tiếng. Lao tổ. Phát hiện rất không ổn, lần thứ nhất nhìn Lao tổ dạng này trạng thái. Quả nhiên. Ông. Chỉ thấy La quanh thân khí vận một trận tăng cường, mà lại, chính là toàn bộ Hồng Hoang đều một trận run rẩy. Tựa hồ không biết sự tình phát sinh. Trong ma điện rất trầm mặc, một mực cục diện như vậy qua mười mấy năm. Hô! Khi La lại một lần nữa hiện ra sinh mệnh động thái thời điểm, thứ nhất làm chính là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thay đổi, phát hiện lao tổ biến. Trở nên rất phiêu miểu cảm giác, mình tựa hồ nói không nên lời. Ha ha, Hồng Quân ta đến. La quên phải nói ra một câu không rõ ràng cho lắm. Lao tổ, ngài. Dây rùa nói, không biết làm sao mở miệng. Đúng vậy. Bản tổ không nghĩ tới, bởi vì lần này quyết đoán, vậy mà đã vượt ra. Đã vượt ra. Đống nhiên một trận, lập tức liên tưởng đến đạo tổ siêu thoát. Thấy tràn đầy rung động, La nói, ngươi đoán không sai, bản tổ cùng Hồng Quân đồng dạng đã vượt ra, chỉ là còn kém một bước cuối cùng. Bước cuối cùng này chính là thu hồi ký thác thiên đạo phân thân cùng bản tôn dung hợp, sau đó không bị thiên đạo câu thúc, trở thành như Hồng Quân lao đạo như thế tồn tại. Cái này, một trận kinh ngạc, tiếp lấy một trận kinh hỉ, chúc mừng lao tổ. Chúc mừng lão tổ. Ha ha. La hét dài một tiếng, lần này thật tại ngoài dự liệu của hắn. Đầu tiên là nói hắn tại Thái Sơ giới quyết định là thần phục Thái Sơ, vì ma đạo có thể triệt để đặt chân Hồng Hoang, bọn hắn thần phục. Còn đáp ứng Thái Sơ một chút dặn dò. Vừa nghe được thời điểm, La là phẫn nộ, chỗ hắn tại cực độ nổi giận trạng thái, nếu không phải vì thánh nhân giết không chết, khả năng vừa rồi hắn sẽ chém giết. Bởi vì tại vừa rồi hắn xem ra, là phản bội chính mình. Nhưng là hắn ngăn chặn sau một trận xung dốc, phát hiện đấu vô tận tuyết nguyệt, vẫn không phải Thái Sơ đối thủ, vẫn bị Thái Sơ đùa bỡn tại vô tay. Cái gì ma đạo lại đến, cái gì ma đạo trưởng khống Hồng Hoang, cho dù tốt kế hoạch, tại Thái Sơ cùng thiên đạo đại thế liên hợp hạ, chính mình là nghĩ đến lại hoàn mỹ đều không được. Đầu tiên là Thái Sơ cắt ra trợ thủ của mình tướng thần đã lâu không gặp, nghe nói bị Thái Sơ một câu hỏi ngôn ngữ tổn thương nguyên khí, đã lâu không gặp. Đây là Thái Sơ bước đầu tiên cắt ra minh hữu của hắn. Mà bước thứ hai càng triệt để hơn, chặt đứt mình đối vô thiên Phật tổ trưởng khống, còn tránh từ Phật môn bắt đầu ma kiếp. Dẫn đến mình cái thứ hai giúp đỡ nhân quả, cũng bị Thái Sơ thu nạp, mà mình muốn thông qua xâm nhập Phật môn kế hoạch, cũng chết yểu. Bị ép rơi vào đường cùng, chỉ có thể công khai đến, chính là trước đây ma đạo xâm lấn. Nhìn qua cái này xâm lấn rất là thành công, nhưng là, chỉ có La biết, nếu không phải Thái Sơ lặp đi lặp lại nhiều lần cắt ra kế hoạch của mình, thời khắc này Hồng Hoang cũng không phải cục diện bây giờ. Kỳ thật, từ thỉnh kinh kết thúc Trần Trùng Sinh, đến đêm tối giáng lâm, bóc Trần Ma Đạo thức tỉnh, liền bắt đầu bị Thái Sơ từng bước một cắt ra. Đủ loại này, nhìn như tiện tay mà làm cử động, đối kế hoạch của mình là đả kích chí mạng. Hồng Hoang đều tại thịnh truyền, Ma Đạo lại đến Thái Sơ không có xuất thủ, thật là có người tin. La vì thế rất phiền muộn, Thái Sơ nếu là không có xuất thủ, các ngươi còn có thời gian lưu truyền những này hoang ngôn. Các ngươi sớm đã bị bản tổ kế hoạch chém giết hầu như không còn. Lại thêm dẫn đầu ma đạo, dây rủa trăm vạn năm, cuối cùng thần phục Thái Sơ về sau, là rốt cục sụp đổ. Thân kỳ là, vậy mà bởi vậy coi nhẹ mà đạo tâm đã vượt ra. Do trận phiên muộn, cũng không biết Thái Sơ là thành toàn mình, hay là hại chính mình. Ai có thể nghĩ tới cục diện này? Mình rốt cục có thể đi ra cái này ma vực, rốt cục có thể cùng Hồng Quân đồng dạng đi ở tùy ý, nhìn nguyên quyển mây thư. Nhưng cái này không phải là tính cách của hắn. Gọi hắn cùng Hồng Quân đồng dạng làm cái vô vi lão nhân. Hắn là làm không được. Một ngày để yên liền khó chịu tính cách, đã sớm xâm nhập La đạo tâm. Đạo tâm siêu thoát một sát, rộng mở trong sáng, mình có thể làm càng hoàn mỹ hơn, rốt cuộc siêu thoát không bị thiên đạo trưởng khống. Ngươi lại nói Thái Sơ nguyên thoại. La hỏi. Ngăn chặn tâm tình cùng đạo tâm về sau, La không có mù quáng, mà là đối hỏi. Lúc này, rốt cục rõ ràng một chút, cái gì gọi là đứng ngồi không yên. Vừa thần phục đạo tôn, kết quả ma tổ đã vượt ra. Cái này mẹ nó. Nên làm cái gì? Lao tổ, thuộc hạ thật là khó chịu, làm sao bây giờ? Phản bội đạo tôn không có khả năng, cái này là muốn chết. Nhưng phản bội lao tổ cũng là khó chịu, còn không nói lao tổ sau này không có câu thúc, không phải trước đây mình cho rằng không nhiều lắm tác dụng, dù sao ma tổ bị vây ở vực ngoại ma vực. Ha ha, không sao, ta biết ngươi khó chịu. Yên tâm, bản tổ còn không đến mức cùng ngươi đưa khí, bản tổ cũng không trách tội ngươi, mà lại bản tổ cam đoan, sau này không còn nhúng tay hồng hoang ma đạo. La bỗng nhiên ngữ phá thiên kinh. Cái này, đều nói một ngày ba kinh, hắn một ngày kinh thật nhiều lần. Bản tổ đạo tâm siêu thoát minh bạch rất nhiều, một cái cấp độ một cái tầm mắt, đừng nói là ngươi còn cảm thấy, siêu thoát sau bản tổ còn cần các ngươi đến ngưng tụ khí vận, hoặc là dựa vào các ngươi thực hiện mục tiêu. La đi thẳng vào vấn đề. Nói xong lại. Kinh. Đông nhiên một trận trầm tư, lão tổ trước đây trưởng khống nhóm người mình nguyên nhân, là bởi vì hắn bị câu buộc ở vực ngoại, tiến vào không được hồng hoang. Mà giờ khắc này ma tổ, chỉ phải hoàn thành một bước cuối cùng, liền có thể siêu thoát trói buộc, tự do tự tại.